Thẩm Lục Mạn lại đây khi, nhìn đến chính là ngây ngô cười Liễu Nhi, cùng vẻ mặt quái a di cười Kinh Ngạo Tuyết. Nàng đi lên trước, đối Kinh Ngạo Tuyết ôm Liễu Nhi hình ảnh, còn có vài phần không thích ứng, nàng nói, Liễu Nhi xuống dưới, nên đi rửa mặt chuẩn bị ngủ. Liễu Nhi ngoan ngoãn lên tiếng, từ Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ngực xuống dưới, liền chạy tới Thẩm Lục Mạn bên người. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, trong lòng có vài phần an vị, bất quá nàng rất rõ ràng, nếu nói Liễu Nhi trong lòng quan trọng nhất người, kia tất nhiên là vẫn luôn ôn nhu đối xử tử tế nàng mẫu thân, mà không phải nàng cái này xuyên qua lại đây không mấy ngày, phía trước còn đối nàng chẳng quan tâm, thậm chí đánh chửi quá mẫu thân của nàng. Nghĩ vậy Nhi, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng liền cảm khái lên, người trưởng thành thế giới quá phức tạp, mặt thế bên trong càng là bởi vì một cái khinh thường ánh mắt, là có thể kết thù kết toán, ngay cả hài tử cũng là như thế hung tàn. Mà Liễu Nhi trời sinh tính thiện lương, mới có thể ở đã chịu nhiều như vậy thương tổn sau, như cũ khao khát mẫu thân thân tình. Kinh Ngạo Tuyết bị cảm động nội tâm nóng bỏng, nàng thề sẽ đối Liễu Nhi hảo một chút, lại hảo một chút. Thẩm Lục Mạn ôm Liễu Nhi tắm rửa, nàng liền theo sau, nhớ tới Liễu Nhi nói lắp tật xấu, liền cùng nàng ước pháp tam trương. Đệ nhất là nói chuyện không nên gấp gáp, lại chuyện khẩn cấp đều phải nghĩ kỹ lại nói. Đệ nhị là nói chuyện dấu châm muốn chính xác, không cần vội vã dùng một lần nói hoàn chỉnh, phân cách thành từ ngữ tới giảng, nhiều tạm dừng vài lần cũng không quan trọng. Đệ tam là mỗi ngày muốn nhiều lời nói nhiều nói chuyện với nhau, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, như vậy chậm rãi luyện xuống dưới, chỉ cần không phải trời sinh nói lắp, là có thể thay đổi nàng nói chuyện nói lắp tật xấu. Liễu Nhi thấy Kinh Ngạo Tuyết như vậy nghiêm túc cùng nàng ước pháp tam trường, ngay từ đầu có chút sợ hãi, lại bởi vì mẫu thân tự cấp nàng tắm rửa, mẫu thân toàn bộ hành trình ở một bên nhìn, nàng liền rất là thẹn thùng, gương mặt đều đỏ rực. Đương Kinh Ngạo Tuyết dùng cổ vũ ánh mắt nhìn nàng, làm nàng nói chuyện khi, nàng liền thả lỏng lại, nỗ lực sửa lại chính mình nói lắp. Chờ Thẩm Lục Mạn cấp Liễu Nhi tắm rửa xong, làm nàng nằm ở trên giường ngủ sau, trong phòng liền dư lại hai cái đại nhân. Lúc này sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới, chỉ có trong phòng ánh nến chợt minh chợt diệt. Trong thôn không khí tường hòa, không có chấn trên như vậy áp lực, Kinh Ngạo Tuyết tâm tình liền thả lỏng rất nhiều. Nàng đem phía trước mua tới bếp lò cùng dược quán tìm ra, dùng nước trong rửa sạch, xôn xao nước chảy thành, ở an tĩnh ban đêm có vẻ có vài phần đột ngột, lại mang theo 10 phần sinh hoạt hơi thở. Tẩy đồ vật không cần nàng hết sức chăm chú. Nàng nhìn thoáng qua phòng bếp bố trí, lại nhìn nhìn mua tới rau dưa, xem xong một vòng sau, cuối cùng liền đem ánh mắt, dừng ở đang ở nghiêm túc nghiên cứu phương thuốc Thẩm Lục Mạn trên người. Kinh Ngạo Tuyết rất rõ ràng này phương thuốc là hoàn toàn không thành vấn đề, làm Thẩm Lục Mạn kiểm tra cũng chỉ bất quá là tưởng an nàng tâm. Đối phương là cái nghiêm cẩn nghiêm túc tính tình, nhìn phương thuốc khi mày nhẹ nhàng mà nhăn. Ở ánh nến mở nhạt ánh sáng hạ, Kinh Ngạo Tuyết chỉ độn chú ý tới, Thẩm Lục Mạn cư nhiên lớn lên không tồi, xác thực nói là rất đẹp. Ngày thường Thẩm Lục Mạn luôn là mặt vô biểu tình, trên người lại mang theo một loại thực dễ dàng bị người bỏ qua khí chàng, thế cho nên nàng xuyên qua lại đây sau, cư nhiên chưa từng có nghiêm túc xem qua đối phương. Lúc này đây rảnh rỗi không có việc gì, nhìn kỹ, mới phát hiện trước mắt nữ nhân thực tuổi trẻ, so nàng tưởng tượng muốn tuổi trẻ rất nhiều, trên thực tế đối phương cũng mới 20 xuất đầu. Nàng tóc đen nhánh nồng đậm, luôn là lỏng lẻo sơ tùy ý kiểu tóc, bởi vì thường xuyên túi đầu, hai sườn đầu tóc liền tổng hội che lấp nàng mặt. Phía trước có lẽ là ánh sáng nguyên nhân, nàng vén lên một bên tóc dài đứng ở nhị sau, liền lộ ra tuyết trắng da thịt. Phần 14. Nàng sơn mặt thực tinh xảo, đôi mắt cùng Liễu Nhi giống nhau đều là mượt mà mắt hạnh, chỉ là rất ít có trận lên thời điểm, thả ánh mắt cũng không bằng Liễu Nhi thanh triệt, ngược lại luôn là mang theo phức tạp cùng quỷ bí. Mũi cao thẳng, môi no đủ, giờ phút này nghiêm túc suy tư môi không tự giác đô khởi, nhìn qua thế nhưng mang theo vài phần gợi cảm cùng nhục dục. Nhưng đối phương tính tình quá quẩn cũng é, làm Kinh Ngạo Tuyết căn bản không hướng kia phương diện nghĩ tới. Hiện giờ, Kinh Ngạo Tuyết chỉ độn nghĩ đến, ánh trăng thật đẹp, ánh nến hạ Thẩm Lục Mạn thật là đẹp mắt. Chương 16 thẹn thùng. Thẩm Lục Mạn nghiêm túc nghiên cứu phương thuốc, chính như nàng phía trước đối Kinh Ngạo Tuyết theo như lời, nàng đối với luyện đan một đạo còn tính tinh thông. Bởi vì nàng biết chính mình tư chất kém, là nhất loại kém ngũ linh căn, muốn tăng lên tu vi phi thường khó khăn, vì làm chính mình ở thực lực vi tôn tu tiên giới có được tự bảo vệ mình chi lực, liền ở thời gian nhàn hạ học rất nhiều phụ trợ thủ đoạn. Như là luyện đan, luyện khí, bày trận, phụ chiến chờ, nàng đều có biết một vài, nàng thể chất đặc thù, trong đó lại lấy luyện đan một đạo học tốt nhất. Trải qua cẩn thận nghiên cứu, nàng phát hiện này phương thuốc chung dùng dược tuy rằng đơn giản, mười mấy vị dược liệu đều thực tầm thường, nhưng tổ hợp ở bên nhau, là có thể đạt tới không tưởng được thần kỳ công hiệu. Nàng trong lòng ngạc nhiên không thôi, ngẩng đầu đang chuẩn bị dò hỏi Kinh Ngạo Tuyết, hay không còn có mặt khác phương thuốc khi, liền nhìn đến đối phương đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm nàng. Nàng còn tưởng rằng là chính mình trên mặt dính vào dơ đồ vật, liền giơ tay xoa xoa, cảm thấy lau khô sau lại xem Kinh Ngạo Tuyết, liền thấy đối phương đã thu hồi ánh mắt, chính cầm sạch sẽ khăn trà lau trên tay thủy. Nàng đem trong lòng nghi vấn hỏi ra khẩu, Kinh Ngạo Tuyết nói, như vậy phương thuốc còn có một ít, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta đêm nay có thể toàn bộ viết chính tả xuống dưới cho ngươi. Thẩm Lục Mạn tuy rằng có chút thói quen Kinh Ngạo Tuyết thân thiện thái độ, nhưng lúc này đây vẫn là cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Phải biết rằng, phương thuốc vật như vậy, giống nhau là sẽ không truyền cho người ngoài. Nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết tuy rằng thành hôn nhiều năm, lại trước nay không có thân cận lẫn nhau ý niệm. Hiện giờ, Kinh Ngạo Tuyết chủ động vườn cành ô liu, đã nhiều ngày cũng đãi nàng cùng Liễu Nhi cực hảo, Thẩm Lục Mạn liền hoán lại phong bị, biểu tình cũng mềm mại vài phần. Kinh Ngạo Tuyết liếc nàng liếc mắt một cái, tưởng trêu chọc vài câu, lại sợ quá mức đường đột chọc Thẩm Lục Mạn sinh khí, liền đứng đắn nói, nếu ngươi kiểm tra qua đi cảm thấy không thành vấn đề, kia đêm nay liền trước thử một chút đệ nhất trường phương thuốc đi, ta đã đem dược quán tẩy hảo, ngươi đi lại thiêu điểm nước ấm, trong chốc lát ta ngao chế hảo thuốc viên lại kêu ngươi. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, sinh bếp lò lại thiêu một nồi to nước ấm, nghĩ đến thuốc tắm tương đương với tắm rửa, liền trở về phòng đi cầm một thân sạch sẽ quần áo. Chờ trở lại phòng bếp khi, Kinh Ngạo Tuyết đã bắt đầu ngao chế thảo dược. Thượng một lần Kinh Ngạo Tuyết cửa phòng nhắm chặt, nàng cũng không biết đối phương là làm sao bây giờ đến, lúc này đây nàng tận mắt nhìn thấy Kinh Ngạo Tuyết động tác. Thấy nàng trước đem dược liệu căn cứ dược tính chia làm mấy đôi, lại đem mỗi một đống dược liệu phân biệt để vào bất đồng dược quán, thêm mới vừa đánh tới nước giếng, liền sinh tiểu bếp lò hỏa, bắt đầu ngao chế lên. Lò hỏa tràn đầy, không một lát sau, không khí bên trong liền kích động nồng đậm dược vị. Nhưng riêng là như vậy, tuyệt đối không có như vậy tốt công hiệu. Nguyên bản Kinh Ngạo Tuyết yêu cầu trước tiên đem dược liệu toàn bộ rèn luyện một phen, lại tiến hành ngao chế. Nhưng nàng hiện giờ một hệ dị có thể tiến giai, nhị cấp một hệ dị có thể càng vì cường đại, có thể nhảy qua này một quá trình. Nàng đang chuẩn bị điều động trong cơ thể một hệ dị có thể, Thẩm Lục Mạn liền mở miệng nói, này ngao chế quá trình cùng luyện đan tương tự, nếu muốn kích phát dược thảo lớn nhất dược hiệu, cần thiết tiến hành càng thâm nhập rèn luyện, ta là ngũ linh căn, từ trước ở tu tiên giới cũng luyện chế quá đan dược, liền từ ta tới rèn luyện một phen đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng một cái, thấy nàng biểu tình kiên định, nàng chính mình cũng đối tu tiên giới sự tình có vài phần hứng thú, liền gật gật đầu đồng ý. Liền tính Thẩm Lục Mạn rèn luyện thất bại cũng không quan hệ, dù sao nàng mua rất nhiều thảo dược, cũng đủ tiêu xài. Thẩm Lục Mạn cảm kích với nàng tín nhiệm, nhắm mắt lại đem hỏa mục linh khí hòa hợp nhất thể, quán chú đến dược quán trong vòng. Kinh Ngạo Tuyết vận chuyển trong cơ thể một hệ dị có thể cảm giác được rõ ràng trong không khí đột nhiên nồng hậu lên một hệ ước số. Nàng phát hiện đương Thẩm Lục Mạn làm như vậy thời điểm, trên người sẽ lập lòe huỳnh lục sắc quang mang, nàng chung quanh sinh động một hệ ước số cũng càng thêm thuần tịnh ngưng hợp. Nay đại khái chính là linh khí đi, nhưng thật ra cùng một hệ dị có thể có tương tự chỗ, đối với rèn luyện thảo dược cũng có trợ giúp. Bất quá, nếu tưởng luyện chế ra hoàn mỹ, công hiệu cường thuốc viên, vẫn là yêu cầu nàng một hệ dị có thể phụ trợ. Loại cảm giác này cùng loại với linh khí rèn luyện tạp chất, mà một hệ dị có thể còn lại là kích phát dược liệu trung dược hiệu. Làm này tỏa sáng sinh cơ, dung hợp vì một loại càng vì tinh luyện vật chất. Hai người đồng tâm hiệp lực, ngao chế ra tới thuốc viên, so thượng một lần Kinh Ngạo Tuyết đơn độc ngao chế càng thêm xuất sắc. Kinh Ngạo Tuyết thưởng thức trong tay phiếm huỳnh lục sắc quang mang thuốc viên, có thể rõ ràng ngửi được thuốc viên thượng truyền đến dược hương, nàng trong lòng có chút kinh ngạc, lần này thành quả nhưng thật ra ngoài dự đoán hoàn mỹ, có thể so với nàng dùng lục cấp dị năng luyện chế ra tới. Xem ra này tu tiên giới linh khí, công hiệu cũng bất phàm sao. Đáng tiếc thân thể của nàng linh căn tận hủy, bằng không thật đúng là muốn đem một hệ dị có thể cùng một linh lực hòa hợp nhất thể thử một lần. Vừa lúc Thẩm Lục Mạn tham quá mức tới xem nàng trong tay thuốc viên, Kinh Ngạo Tuyết liền đem thuốc viên cho nàng làm nàng mau chóng ăn vào, trong lòng thoải mái nói, liền tính nàng không có một linh lực, nhưng Thẩm Lục Mạn coi a, các nàng còn sẽ ở chung rất dài một đoạn thời gian, về sau phàm là ngao chế phương thuốc, đều tìm Thẩm Lục Mạn từ bên hiệp trợ còn không phải là. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng đem dược quán dược cha ngã vào một cái chén sứ chung, liền dẫn theo nước gấm đi trong nhà đơn độc cách ra tới tắm rửa gian. Nàng đem nước gấm ngã vào thau tắm chung, Thẩm Lục Mạn dẫn theo hai thùng nước giếng đảo đi vào, nàng vươn tay đi thử thủy ôn, cảm thấy độ ấm hơi cao hơn bên ngoài thân độ ấm, liền đem chén sứ chung dược cha đổ đi vào. Nàng chuyên chú quấy thau tắm thủy, đối Thẩm Lục Mạn nói, có thể, ngươi cởi ra quần áo đi vào phao đi. Nàng đợi trong chốc lát, Thẩm Lục Mạn đều không hề phản ứng. Nàng không cấm tò mò quay đầu, xem nàng như thế nào còn không cởi quần áo, liền thấy Thẩm Lục Mạn nghiêng đi thân, túi đầu ẩm ừ nói, ngươi trước đi ra ngoài đi. Ai? Kinh Ngạo Tuyết buồn bực nói, vì cái gì muốn đi ra ngoài? Ngươi còn nhớ rõ mấy ngày trước giúp ta ở thau tắm tăng thêm nước cấm sao? Này thuốc tắm cần thiết ở nhất định độ ấm hạ, mới có thể phát huy tốt nhất công hiệu, ta còn muốn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm ngươi cho ngươi đun nóng thủy đâu. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, xem nàng vẻ mặt nghiêm túc, liền không tự giác cắn cắn môi. Nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết không giống nhau, là dị thế giới sinh trưởng ở địa phương người, tuy rằng Kinh Ngạo Tuyết là á nhân, nhưng ở trong mắt nàng, kia đó là nàng thê lang, cùng mặt thế cảm tình không tốt phu thê cũng không bất luận cái gì bất đồng. Nàng rốt cuộc là cái nữ nhi ra, như thế nào không biết xấu hổ ở thê lang trước mặt cởi ra quần áo. Đảo không phải lo lắng Kinh Ngạo Tuyết sẽ đối nàng làm cái gì, chỉ là thuần túy thẹn thùng thôi. Cố tình Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ thông suốt điểm này, còn nhíu mày hoang mang hỏi, chẳng lẽ ngươi hôm nay tới Đại Di Mụ? Vậy ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta? Đại Di Mụ? Đó là cái gì? Thẩm Lục Mạn khó hiểu, nhưng là thấy Kinh Ngạo Tuyết không có rời đi ý tứ, liền hít sâu một hơi, run rẩy xuống tay giải khai đai lưng, một chút cởi ra trên người quần áo. Kinh Ngạo Tuyết xem nàng động tác quá chậm, hận không thể đi qua đi giúp nàng thoát. Nàng cũng không biết đối phương ở do dự cái gì, lại cọ sát đi xuống thủy đều phải lạnh. Nàng thở dài một hơi, nói, vậy ngươi chậm rãi thoát đi, ta lại đi thiêu điểm nước ấm. Thẩm Lục Mạn thấy nàng sắc mặt không tốt, tuy rằng có điểm áy náy, nhưng trong lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, lập tức cởi ra trên người bên người quần áo, tiến vào thao tắm. Ấm áp thủy bao phủ quá thân thể, nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được trong đan điền kích động một thuộc tính linh khí. Phía trước ở ăn vào kia viên huỳnh lục sắc thuốc viên khi, nàng liền lập tức cảm giác được một cổ tinh thuần mục linh lực, theo trong cơ thể kinh mạch dũng biến toàn thân. Công hiệu thực sự kinh người, làm Thẩm Lục Mạn chấn động. Nàng phía trước rất ít có cơ hội dùng tu tiên giới đan dược, chủ yếu là bởi vì đan dược giá cả ngầm cao, chính mình luyện chế đan dược cơ hội đều không nhiều lắm, ngẫu nhiên luyện chế ra tới, cũng vì kiếm linh thạch mà gửi bán đi ra ngoài. Nhưng dù vậy, nàng cũng có thể cảm giác được này viên thuốc viên, so nàng chính mình luyện chế đan dược muốn tốt hơn nhiều. Một thuộc tính linh khí ở chữa trị mở rộng kinh mạch sau, liền rót vào đan điền trong vòng, hình thành một cái nho nhỏ lốc xoáy, tự động tự phát mà vận chuyển lên. Thả không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy này một linh khí cùng dĩ vãng ở tu tiên giới hấp thu bất đồng. So sánh với dưới, này một linh khí càng vì sinh cơ bừng bừng, giống như là có tự chủ ý thức giống nhau, mỗi vận chuyển một vòng, liền sẽ điều động nàng nguyên bản một linh lực đi theo vận chuyển. Ở nàng phao tiến thâu tắm trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã đem nàng tu luyện 10 năm hơn một linh khí, điều động hơn phân nửa. Không đơn giản là thuốc viên dược hiệu hảo, này thao tắm trung đạm lục sắc nước ấm, cũng hiệu quả chắc đàn. Nàng có thể cảm giác được làn da ở hơi hơi đau đớn, như là ở chóc làn da mặt ngoài tạp chất, làm nàng cảm giác thoải mái thanh tân không ít. Nàng biểu tình phức tạp nhìn thùng thủy, trong lòng cảm khái nói, quả nhiên không hổ là từ kim đan tu sĩ trong tay được đến phương thuốc, đối thân thể của nàng cư nhiên có như vậy kỳ hiệu. Bất quá, nàng tưởng càng nhiều. Vẫn là Kinh Ngạo Tuyết. Này phương thuốc là Kinh Ngạo Tuyết cho nàng, nàng rõ ràng có thể cất dấu che, mặc cho ai cũng sẽ không nói nàng nửa câu không phải, nhưng nàng cố tình hào phóng đem ra, liền hôm nay thảo dược đều là nàng hoa bạc mua tới. Nghĩ vậy nhi, nàng trong lòng hơi hơi xúc động, vô ý thức giơ tay kích thích thau tắm thủy. Nàng tâm tư mơ hồ, thế cho nên mất cảnh giác, không nghe được Kinh Ngạo Tuyết tiếng bước chân, chờ nàng đẩy cửa ra đi vào tới khi, nàng hoảng sợ, vội ngồi xổm xuống thân xúc đi vào trong nước. Kinh Ngạo Tuyết dẫn theo nước ấm, đảo không chú ý tới nàng ngượng ngùng, chỉ nhìn thoáng qua thao tắm, nói, phao lâu như vậy, thủy ôn hẳn là đã lạnh đi. Nàng không chút nào để ý đi lên trước, hướng bên trong trộn lẫn điểm nước ấm, tay còn thâm nhập thao tắm chung rào rào, thử hạ độ ấm. Thẩm Lục Mạn chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng, gương mặt đều trở nên đỏ bừng. Nàng bộ dáng có chút kỳ quái, khiến cho Kinh Ngạo Tuyết chú ý, nàng chi độn nhìn nàng một cái, nói, mặt không cần phao đi vào, ngươi buồn ở bên trong không cảm thấy khó chịu sao? Thẩm Lục Mạn hoảng loạn lắc đầu, tim đập như nổi trống, tựa hồ ngay sau đó liền phải từ trong lồng ngực nhảy ra tới. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, còn nói không khó chịu, mặt đều nghẹn đỏ. Thẩm Lục Mạn, chương 17 lấy lòng. Thẩm Lục Mạn nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên cảm thấy tay có điểm ngứa. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng như vậy, buồn bực nói, chẳng lẽ là ái mỹ? Vậy ngươi tiếp tục phao đi. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, lập tức hắc mặt từ trong nước toát ra tới. Kinh Ngạo Tuyết lại tiếp tục nói, bất quá này thuốc tắm tuy rằng có thể bài xuất trong cơ thể tạp chất, hiệu quả lại không rõ ràng, không bằng ta ngày mai lại cho ngươi luyện chế một viên mỹ dung dưỡng nhan thuốc viên. Không cần. Thẩm Lục Mạn vẻ mặt cự tuyệt. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng một cái, thấy Thẩm Lục Mạn biểu tình biến hữu, còn tưởng rằng đối phương là ở thẹn thùng. Rốt cuộc nữ nhân đều là ái mỹ, mặc dù là ở mặt thế bên trong, những cái đó giải quyết tấm no vấn đề nữ nhân, đều sẽ tiêu phí ngẩng cao giá cả, mua sắm phòng nghiên cứu xuất phẩm mỹ nhan dược tề. Thẩm Lục Mạn hẳn là cũng là như thế, chẳng qua nàng ra mặt mỏng, phía trước bị nàng phát hiện ở phao thuốc tắm, lại bị nàng không cẩn thận chọc thủng, mới có thể cảm thấy ngượng ngùng mà thôi. Vì thế, nàng cười tủm tỉm nói, ngươi không cần cùng ta khách khí, chúng ta là người một nhà sao. Dứt lời, nàng liền bắt đầu suy tư mà thế mỹ nhan dược tề phương thuốc. Thẩm Lục Mạn còn tưởng cự tuyệt, có thể thấy được Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt nghiêm túc trầm tư, rõ ràng không đem nàng phía trước cự tuyệt nghe lọt vào tai. Nàng có chút bực mình, dứt khoát nhắm hai mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Kinh Ngạo Tuyết loát thuận phương thuốc ngẩng đầu, đang chuẩn bị nói cho nàng phương thuốc khi, liền thấy Thẩm Lục Mạn nhắm hai mắt vẻ mặt lạnh nhạt, nàng trong lòng không cấm nổi lên nói thầm, tâm nói, nữ nhân này thật khó lấy lòng, vẫn là Liễu Nhi tương đối đáng yêu. Nàng tại chỗ làm đứng trong chốc lát, nhàm chán ngáp một cái, nghĩ thủy độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều lắm muốn lạnh, liền lại hướng thau tắm thêm một lần nước ấm. Đêm nay, liền như vậy đi qua. Chờ Liễu Nhi rời giường khi, Thẩm Lục Mạn mới từ thau tắm chung ra tới, lúc này Kinh Ngạo Tuyết đã ngồi ở một bên trên ghế đánh lên buồn ngủ, nàng thấy thế vội lắc mình đi đổi hảo quần áo. Nàng đem ướt rầm rề tóc dài tùy ý chắc khởi, đi qua đi vô vô Kinh Ngạo Tuyết bả vai, nói, đa tạ, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, trong chốc lát cơm làm tốt ta lại kêu ngươi rời giường. Phần 15. Kinh Ngạo Tuyết buồn ngủ rủi rủi mắt, nói, không cần, ta vây đã chết, ngươi làm tốt cơm cùng Liễu Nhi ăn trước đi, chờ ta tỉnh ngủ lại ăn. Nàng nói như vậy, lung lay từ trên ghế ngồi dậy, thân thể này so nàng nguyên bản thân thể muốn suy yếu nhiều, nếu là đổi làm trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì ngao cả đêm liền mệt thành như vậy. Nói đến cùng, vẫn là yêu cầu rèn luyện thân thể, tăng lên tu vi. Nàng lại ngáp một cái, nói, vậy như vậy đi, ta trở về phòng. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nhìn theo nàng trở về phòng liền nằm ở trên giường, liền cửa phòng đều không rảnh lo quan. Nàng chân chờ hạ, tay chân nhẹ nhàng đi vào nàng phòng, cấp mềm như bông nhắm mắt lại Kinh Ngạo Tuyết đắp lên chăn, liền xoay người ra tới, còn thuận tay đóng lại cửa phòng. Nàng rũ mắt, tâm tình thực tốt gợi lên khoe miệng, nàng cũng một đêm không ngủ, nhưng bởi vì là tu sĩ, cho nên hiện tại một chút cũng không mệt. Nàng cảm nhớ Kinh Ngạo Tuyết trợ giúp, liền đi phòng bếp chuẩn bị hầm một nồi nước, chờ Kinh Ngạo Tuyết ngủ mấy cái canh giờ lên, vừa lúc có thể nhiệt thượng ăn, bồi thường nàng thể lực. Mà nàng cùng Liễu Nhi, tắc tùy ý ăn cháo. Liễu Nhi ăn cơm thời điểm không thấy được Kinh Ngạo Tuyết, còn tưởng rằng nàng lại đi chấn trên mặt liền tràn đầy thất vọng. Chờ nghe Thẩm Lục Mạn giải thích lúc sau, mới chớp đôi mắt nói, mẫu thân, là bệnh. Bị bệnh sao? Thẩm Lục Mạn lắc đầu, nói, nàng chỉ là mệt mỏi mệt nhọc mà thôi, chờ ngủ một giấc tỉnh lại liền không có việc gì. Liễu Nhi nghe vậy nhấp cái miệng nhỏ nở nụ cười, theo sau lại nhăn lại mi nói, mẫu thân, nàng về sau. Thẩm Lục Mạn cũng mặt trầm xuống tới, nàng không biết Kinh Ngạo Tuyết sẽ ở trong thôn đái bao lâu, xem nàng bộ dáng là chuẩn bị ở bên này thường trụ, nhưng là nàng tính tình. Liên tính là ngộ đạo lúc sau có hối cải, nhưng Kinh Ngạo Tuyết trừ bỏ tu luyện một chuyện ngoại, làm mặt khác sự tình đều không có trường tính. Thẩm Lục Mạn thở dài một hơi, nói, thôi, mẫu thân ngươi nguyện ý cùng chúng ta đại ở trong thôn, vậy làm nàng đợi, nàng nếu là không muốn, ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều. Tựa như trước kia giống nhau, cùng mẫu thân cùng nhau trụ, hảo sao? Liễu Nhi chề môi, chần chờ gật gật đầu, tâm tình mất mát rất nhiều, liền trong chén cháo cũng chưa ăn xong. Thẩm Lục Mạn xem nàng như vậy trong lòng cũng không tha, nhưng nàng rất rõ ràng, chuyện này không phải các nàng muốn như thế nào là có thể như thế nào, Liễu Nhi cũng nên tiếp thu hiện thực, như vậy về sau mới sẽ không bị ngoại vật gây thương tích. Hai người trầm mặc ăn qua cơm sáng, Thẩm Lục Mạn đi rửa chén, Liễu Nhi nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết cửa phòng, lưu luyến đi qua đi, nhỏ giọng nói lắp nói, mẫu thân, lưu lại, đi. Ta sẽ sửa tốt. Kinh Ngạo Tuyết ở bổ miên, tự nhiên nghe không được nàng thanh âm. Thẩm Lục Mạn tẩy xong chén, đối Liễu Nhi nói, lại đây, đừng xảo mẫu thân ngươi ngủ. Liễu Nhi vội đi qua đi, nghe Thẩm Lục Mạn phân phó nói, ngươi đi trong thư phòng, mẫu thân ngươi hôm qua mua không ít thư trở về, trong chốc lát ta dạy cho ngươi biết chữ. Liễu Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ, cầu xin nói, học giỏi, tốt lời nói, mẫu thân, liền không đi rồi. Thẩm Lục Mạn chịu mến sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, rốt cuộc vẫn là luyến tiếc đánh vỡ nàng nguyện vọng, liền khẽ gật đầu. Liễu Nhi tức khắc cao hứng lên, nhảy nhót đi trong thư phòng chờ. Thẩm Lục Mạn cắn môi, nàng muốn cho Liễu Nhi học được lớn lên, học được nhận rõ sự thật, nhưng nàng không thể nhận tâm tới. Thôi, thả đi thả xem đi, có lẽ Kinh Ngạo Tuyết thật sự không đi rồi, thật sự hoàn toàn thay đổi, muốn trở về trong nhà đâu. Nàng vẫy vẫy đầu, đem trong đầu hỗn loạn ý niệm vứt bỏ, đi trong viện tìm được hôm qua mua trở về thư tịch, dẫn theo đóng gói tốt thư tịch trực tiếp đi thư phòng. Này nhà cửa rất lớn, phòng thực không, hiện giờ còn không có trụ mãn. Chờ Liễu Nhi hơn 2 tuổi thời điểm, nàng rảnh rỗi không có việc gì, liền sẽ giáo Liễu Nhi biết chữ. Chờ Liễu Nhi lại lớn hơn một chút, nàng nghĩ đến kinh gia tiểu thư sinh hoạt hàng ngày, liền chuyên môn cấp Liễu Nhi sáng lập một gian thư phòng kiêm chơi đùa phòng, chỉ cần nàng lên núi đi đi săn, liền sẽ làm Liễu Nhi đại ở trong phòng chơi. Trong thư phòng mặt đồ vật không nhiều lắm, thả đều là chút không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý, trong đó đại bộ phận đều là nàng chính mình làm. Như là một ít con mồi cốt cách cùng hàm răng, còn có con mồi da lông, đều bị nàng phế vật lợi dụng, lấy tới làm thành món đồ chơi cấp Liễu Nhi chơi. Nàng dọn đồ vật đi vào thư phòng khi, liền nhìn đến Liễu Nhi bắt lấy một cái quả cầu chơi mặt trên lông chim. Nàng đem thư tịch ở trên kệ sách bày biện hảo, kệ sách này cũng là nàng chế tạo, nhìn qua rất là đơn sơ, mặt trên bày biện thư cũng không nhiều lắm, liền hai bổn mà thôi. Thư tịch giá cả quá quý, nàng tiền nhàn rỗi không nhiều lắm, liền không có nhiều mua, hiện giờ đem Kinh Ngạo Tuyết hôm qua mua tới thư tịch mang lên, nguyên bản trống rông kệ sách, lập tức đầy không ít. Liễu Nhi thấu đi lên sờ sờ đệ nhất quyển sách, gian nan phân biệt bìa mặt thượng tự, nói, tam, tự. Cuối cùng một chữ nàng không quen biết, Thẩm Lục Mạn liền đem kia quyển sách rút ra, nàng cầm thư ngồi ở trên ghế, làm Liễu Nhi ngồi ở nàng đối diện, đem sách vở bày biện ở hai người trung gian trên bàn, chỉ vào cái kia tự giáo nàng niệm, nói, đây là kinh, quyển sách này là tam tự kinh, hôm nay ta liền giáo ngươi mặt trên tự. Liễu Nhi chớp chớp đen nhánh mượt mà đôi mắt, ngoan ngoãn gật gật đầu, đi theo niệm một lần. Nay sáng sớm thượng, liền ở Thẩm Lục Mạn giáo Liễu Nhi biết chữ trung vượt qua. Chờ đến giữa trưa Liễu Nhi ăn qua cơm trưa, Thẩm Lục Mạn khiến cho nàng về phòng ngủ trưa, nàng chính mình tắc đem hôm qua từ bố cửa hàng mua trở về bố, dọn đến phòng ngủ trong ngăn tủ phóng. Nàng từ trong đó lấy ra tới một con nhan sắc phấn nộn, tài hảo bố, mặc tốt tuyến, chuẩn bị trước cấp Liễu Nhi làm một thân quần áo mới. Nàng mới vừa phùng mấy châm, Kinh Ngạo Tuyết liền mở ra cửa phòng, gái tóc ra tới. Nàng nhìn đến Thẩm Lục Mạn, mỏi mệt chào hỏi, liền đi trong viện múc nước rửa mặt. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng bóng dáng, nghĩ đến nàng mới vừa tỉnh, cơm sáng cũng không ăn. Hiện tại nói vậy đói cực kỳ. Nàng liền gác xuống trên tay kim chỉ, đứng dậy đi phòng bếp, đem buổi sáng hầm canh nhiệt thượng, lại dùng giữa trưa cơm thừa làm cái trứng gà cơm chiên. Chờ Kinh Ngạo Tuyết rửa mặt sau, liền ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn. Nàng một bên ăn, một bên ở trong lòng cảm khái nói, này có tức phụ nhật tử chính là hảo a. Nàng ở mặt thế chung, tuy rằng có một hệ dị có thể dục sinh rau dưa, nhưng nàng chủ nghệ giống nhau, nàng lại ngại phiền thoái, liền rất ít chính mình nấu cơm. Đại bộ phận thời gian đều ở phòng nghiên cứu ăn áp súc dinh dưỡng dược tề. Kia ngoạn ý khẩu vị nhưng thật ra phong phú, uống lên cũng có thể còn no, nhưng là trên thực tế cùng đồ uống không gì khác nhau, ăn nhiều cũng dễ dàng nhị. Nàng trước kia đại bộ phận thời gian đều ở phòng nghiên cứu làm nghiên cứu, đói bụng liền từ tủ lạnh lấy một con áp súc dinh dưỡng dược tề, kia uống xong đi dạ dày đều lạnh. Nhật tử quá đến khổ ba ba, đâu giống hiện tại như vậy thoải mái. Nàng ăn uống no đủ nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, thấy đối phương đang ở vá áo. Thủ hạ động tác như nước chảy mây trôi, không cần thiết một lát liền phùng ra đại khái giảng giáo. Nàng kinh ngạc cảm thán một tiếng, Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, thủ hạ động tác không đình, cư nhiên cũng không có chọc tới tay chỉ. Nàng nhìn mắt trên bàn chén đũa, nói, chờ ta đem này quần áo phùng hảo, lại đi rửa chén. Kinh Ngạo Tuyết vội lắc lắc đầu, xấu hổ nói, ta chính mình đi tẩy đi. Thẩm Lục Mạn đều làm tốt đồ ăn, còn tự mình đoan tới rồi trên bàn, hiện tại lại vội vàng cấp Liễu Nhi làm quần áo. Kinh Ngạo Tuyết nào không biết xấu hổ làm Thẩm Lục Mạn cho nàng rửa chén A. Nàng là lười không sai, khá vậy không lười đến cái kia nông nội A. Nàng nhưng thật ra quên mất, phía trước mấy ngày đều cùng đại gia giống nhau, trước nay không tẩy qua chén, ăn cơm xong liền trở về phòng đi vội. Chờ nàng tẩy xong chén, liền trở lại nhà chính, chống cằm xem Thẩm Lục Mạn làm tốt một kiện áo trên. Thẩm Lục Mạn xoa xoa thủ đoạn, Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, vội nói, trước không vội mà làm, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ta mới vừa ăn cơm xong nghĩ ra đi tàn bộ, ngươi cùng ta cùng đi, như thế nào? Thẩm Lục Mạn sửng sốt một chút, Kinh Ngạo Tuyết còn tưởng rằng nàng không muốn, liền thành thành thật thật nói, ta trước đó vài ngày không phải từ Hàn gia chỗ đó được 20 mẫu đất sao. Hôm nay liền muốn đi xem kia mà, thuận tiện loại điểm dược thảo. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, tức khắc trước mắt sáng ngời, Kinh Ngạo Tuyết nếu là chồng chọc nói, hẳn là liền sẽ không rời đi trong nhà đi, kia Liễu Nhi nói vậy sẽ thật cao hứng. Nàng tâm tình cũng hảo vài phần. Đứng lên đem vải dệt cùng quần áo thu hảo, lấy về trong phòng phóng. Nàng đi ra môn đạo, kia hảo, đi thôi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, hai người cùng nhau hướng tới chân núi đi đến. Chương 18 thân cận. Trên đường, Kinh Ngạo Tuyết ý đồ cùng Thẩm Lục Mạn nói chuyện thiếm, nhưng Thẩm Lục Mạn là cái nặng nề tính tình, cũng hoặc là lười đến phản ứng nàng, cho nên rất ít nói tiếp tra, liền tính là ứng thanh, cũng chỉ là đơn giản ân hoặc là áo. Kinh Ngạo Tuyết nói vài câu sau, liền xấu hổ nhắm lại miệng. Nàng đi ở phía trước, Thẩm Lục Mạn không nhanh không chậm theo ở phía sau, nàng tiếng bước chân thực nhẹ, chỉ mơ hồ có thể nghe thấy. Kinh Ngạo Tuyết có chút hối hận đem Thẩm Lục Mạn kêu ra tới, nhưng hôm nay việc đã đến nước này, tổng không thể lại làm Thẩm Lục Mạn xoay người trở về đi. Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, Thẩm Lục Mạn lại vài bước đi lên trước tới, trần trơ nói, ngươi lần trước là ở đâu chịu thương. Lời này hỏi không đầu không đuôi, Kinh Ngạo Tuyết kỳ quái nhìn nàng một cái, trầm tư một lát, nói, ở trong núi. Như thế nào sẽ? Ta thường xuyên đi trên núi, nhưng không gặp được quá hung ác manh thú a. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ cái mũi, nàng cũng không phải bị dã thú đả thương, thả thương thế chẩn bệnh ra là toàn thân kinh mạch bị liệt hỏa đốt cháy, cho nên đoạn tuyệt sinh cơ. Bách Thảo Đường lão đại phu nói lời này thời điểm, Thẩm Lục Mạn rõ ràng cũng ở. Nàng hẳn là biết đến, vì sao sẽ rõ biết cố hỏi? Chẳng lẽ là cố tình tìm kiếm đề tài? Kinh Ngạo Tuyết nhấp môi môi, chưa nói chính mình là ở hấp thu một hệ ước số tu luyện khi bị thương, mà là nói dối nói, ta là muốn đi trong núi đi săn, kết quả không biết như thế nào, trong cơ thể đột nhiên liền chuyển đến xương đau đớn. Ta hiện tại cũng không minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng nói đến nơi này, sắc mặt trầm xuống dưới. Nàng tuy rằng tĩnh dưỡng mấy ngày dưỡng hảo trên người thương, nhưng nếu là lúc sau tái xuất hiện tình huống như vậy, chỉ là kia cổ đau đớn liền có đủ nàng chịu được. Thẩm Lục Mạn bước chân một đốn, nghi hoặc nghĩ đến, lúc ấy Kinh Ngạo Tuyết rõ ràng từ Hàn gia đóng gói rất nhiều đồ ăn, vì sao còn muốn chuyên môn đi trên núi đi săn. Nàng nhìn ra Kinh Ngạo Tuyết thái độ có chút né tránh, liền không có vạch trần nàng, nói, ngươi này bệnh trạng nghe tới cùng mấy năm trước, từ bí cảnh chạy thoát khi trở về tương tự. Lúc ấy là bởi vì ngươi trong cơ thể dị hỏa kích động, thiêu hủy ngươi linh căn, mà lúc này đây, hẳn là cũng là ngươi trong cơ thể tàn lưu dị hỏa, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, lại lần nữa sinh động lên. Cứ như vậy, tình huống liền rất nghiêm trọng. Hai người liếc nhau, Kinh Ngạo Tuyết giật nhẹ khóe miệng, nói, sự tình không nhất định hướng chúng ta tưởng như vậy không xong, có lẽ chỉ là một hồi ngoài ý muốn, tóm lại chỉ cần ta có thảo dược phương thuốc, mặc dù là lại lần nữa bị thương, cũng có thể ngao chế thuốc viên tới khôi phục. Thẩm Lục Mạn lại không có nàng như vậy lạc quan, nàng cau mày, trên mặt biểu tình mười phần nghiêm túc. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng như vậy, ngược lại không có phía trước xa cách cảm. Nàng từ nhỏ chính là cô nhi, tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng rốt cuộc cũng là cá nhân, tự nhiên khát vọng những người khác cảm tình. Ở nàng xem ra, Thẩm Lục Mạn quan tâm nàng để ý nàng, liền đủ rồi làm nàng trong lòng ấm áp. Nàng hoán lại biểu tình, ngữ khí mềm nhẹ nói, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Giọng nói của nàng kiên định. Trên thực tế cũng là có bảo mệnh thủ đoạn, chỉ cần nỗ lực tăng lên chính mình một hệ dị có thể, tăng cường chữa trị năng lực, liền không cần lo lắng sẽ bị thương. Thẩm Lục Mạn thấy nàng như vậy, trong lòng tuy là bất an, nhưng rốt cuộc hảo một chút. Nàng không muốn Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nhiều, liền nói sang chuyện khác nói, ngươi phía trước nói, ngươi tưởng ở chân núi ruộng tốt trồng trọt. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, ta phía trước ở Bách Thảo Đường mua rất nhiều thảo dược hạt giống, đó là xuất phát từ cái này duyên cớ. Chính là... Thảo dược gieo trồng lên thập phần khó khăn, thả mỗi loại thảo dược sinh trưởng hoàn cảnh đều các không giống nhau. Ngươi, Kinh Ngạo Tuyết bĩu môi, nói, chúng ta là tu sĩ A, ta tuy rằng vô pháp sử dụng linh lực, nhưng ngươi có thể A, ở ruộng tốt chung quanh bố cái trận pháp gì đó, đối với ngươi mà nói không khó đi. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, nhưng bày trận yêu cầu linh thạch, nơi này là phàm nhân giới, nếu muốn tìm đến linh thạch, khó khăn có thể so với lên trời. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, ai nói nhất định phải linh thạch? Chỉ cần có linh khí liền có thể, mà ngọc thạch có thể ngắn ngủi chứa đựng linh khí, lấy tới đảm đương một chút linh thạch. Nói nữa, ta cũng không sẽ loại quý hiếm thảo dược, chỉ là một ít tầm thường thôi, có thể loại sống đương nhiên hảo, loại không sống cũng không có gì ảnh hưởng, dù sao ngươi ta trên người bạc, thêm lên còn có 7-800 lượng, cũng đủ một đoạn thời gian chi tiêu. Phần 16. Chờ thật không có tiền, ta còn có thể ra cửa làm buôn bán, sẽ không bị đói ngươi cùng Liễu Nhi. Kinh Ngạo Tuyết nói như vậy. Còn chiều Thẩm Lục Mạn nghịch ngợm chớp chớp mắt, kia bộ dáng nhìn qua cùng Liễu Nhi mười phần tương tự. Thẩm Lục Mạn sửng sốt một chút, nhịn không được nở nụ cười, nói, nếu là như thế này cũng hảo. Trải qua một đoạn này hữu hảo nói chuyện với nhau, lúc sau các nàng hai người đều tùy ý nói chuyện phiếm lên. Kinh Ngạo Tuyết là có hai người ký ức, đã từng lại kiến thức rộng rãi, cho nên thực có thể nói. Thẩm Lục Mạn tương so mà nói lời nói thiếu chút, đáng nói từ sắc bén, từ trước cũng xem qua không ít thư, nói chuyện lời nói thực tế. Nhưng phàm là Kinh Ngạo Tuyết đưa ra đề tài, Thẩm Lục Mạn đều có thể tiếp thượng, nàng thị giác kỳ lạ, tổng có thể cho Kinh Ngạo Tuyết cung cấp tân ý nghĩ, mang đến tân cảm xúc. Chờ hai người dừng lại bước chân nhìn nhà tranh khi, mới ý thức được các nàng hàn huyên một đường, cư nhiên đã đi rồi nửa canh giờ, tới rồi chân núi. Kinh Ngạo Tuyết ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, thầm nghĩ, Thẩm Lục Mạn nhưng thật ra cái bảo tàng, cần đến người nghiêm túc khai quật, mới có thể nhìn đến trên người nàng loang loáng điểm. Nàng lúc này nhìn Thẩm Lục Mạn trong ánh mắt có thưởng thức. Nàng nói, ngươi cảm thấy này nhà tranh thế nào? Thẩm Lục Mạn trước tiên ở chung quanh dạo qua một vòng, mới nói, này nhà tranh bị vứt đi hồi lâu, sân tường đất đều sụp xuống hơn phân nửa, nếu là ngươi muốn dọn đến nơi này trụ, liền yêu cầu tìm người tới may lại một lần. Nàng trước nói chút khuyết điểm, sau đó chuyện vừa chuyển, nói, bất quá, nơi này xác thật là cái an cư hảo địa phương, ngoài cửa đó là non xanh nước biếc, cách đó không xa là thuộc về ngươi 20 mẫu ruộng tốt, nếu muốn đi trấn trên, đi nửa khắc trung liền có thể tới đạt cửa thôn, so với chúng ta hiện giờ nơi ở, muốn phóng liền rất nhiều. Kinh Ngạo Tuyết trước mắt sáng ngời, nói, xem ra ngươi không ngại ta chuyển nhà đến nơi đây. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, nơi này liền ở chân núi, cũng phương tiện ta lên núi đi săn, còn nữa, này chung quanh có mấy hộ nhà, theo ta nói biết đều là trong thôn hiền lành người, trong nhà cũng có trẻ nhỏ, Liễu Nhi cũng có thể theo chân bọn họ cùng nhau chơi đùa. Kinh Ngạo Tuyết cười tủm tỉm nói, chính là cái này lý, nếu ngươi cũng đồng ý, ta đây hôm nào liền thỉnh người tới sửa chữa một phen, chúng ta nhanh chóng chuyển nhà tới trồng trọt. Thẩm Lục Mạn xem nàng hứng thú cao, liền nói, cũng hảo, bất quá ngươi có thể đi thôn trưởng chỗ đó nói tình huống, lúc này chính trực nông nhàn, từng nhà thanh tráng năm đều nhàn rỗi ở nhà, ngươi chỉ cần chịu xuất công tiền, bọn họ liền có thể lại đây hỗ trợ. Kinh Ngạo Tuyết đối trong thôn sự hiểu biết không nhiều lắm, nghe đến đây có chút đầu đại, dứt khoát đem túi tiền ném cho Thẩm Lục Mạn, làm nàng đi liên lạc thôn trưởng, sửa chữa phòng ở chuyện này cũng toàn quyền giao cho nàng. Thẩm Lục Mạn sắc mặt biến đổi, nói, vậy ngươi làm cái gì đâu? Đổi làm di vãng, nàng là không dám như vậy cùng Kinh Ngạo Tuyết nói chuyện, nhưng là hiện giờ hai người nói chuyện với nhau một đường, nàng đối Kinh Ngạo Tuyết có vài phần hảo cảm, còn tưởng rằng Kinh Ngạo Tuyết đem sự tình ném cho nàng tới làm, là lại muốn đi chấn trên hồ nháo, sắc mặt liền khó coi lên. Kinh Ngạo Tuyết không phát hiện nàng chất vấn, chỉ nhìn cách đó không xa núi lớn, nói, ta muốn đem thảo dược hạt giống xử lý một chút, chờ thêm mấy ngày đã phát mầm, lại hướng trong đất mặt loại. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng có chút áy náy phía trước thái độ, thấy Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt dừng ở trên núi, liền đề nghị nói, muốn hay không lên núi đi dạo. Kinh Ngạo Tuyết đang có ý này, liền gật đầu lên tiếng, hai người lại hướng trong núi đi đến. Này sơn cũng không tính cao, lại liên miên không dứt, thả là một tảng lớn núi sâu dã lâm, bên trong không có người cư trú. Sơn bên ngoài có thể săn đến thỏ hoang gà rừng, lại hướng trong núi đi, còn có thể nhìn đến dã lang dã hùng, Thẩm Lục Mạn có đôi khi thiếu bạc, liền sẽ mạo hiểm tiến vào núi sâu, đánh một đầu hung mãnh con mồi, đưa đi tiểu lầu bán đi. Nàng đi săn tay nghề, so trong thôn lão thợ săn còn hảo, đảo không phải bởi vì nàng đi săn kỹ thuật cao siêu, mà là bởi vì nàng là tu sĩ, tuy rằng chỉ có tam cấp, nhưng ở phàm nhân giới đã xem như trung thượng cường giả, càng đừng nói trên người nàng còn có mặt khác phòng thân thủ đoạn. Kinh Ngạo Tuyết bò lên trên giữa sườn núi, mệt ngồi ở trên mặt đất thở hổn hển, trái lại bên người Thẩm Lục Mạn, chuyện gì đều không có, còn đứng thẳng tắp. Quả nhiên người so người muốn chết hàng so hàng muốn ném a. Kinh Ngạo Tuyết nâng lên tay lau mồ hôi, nhìn chân núi, kiến trúc ở bình thản địa thế thượng thôn trang. Từ này mặt trên xem đi xuống, thôn cũng không tính tiểu, ít nhất cũng có mấy trăm hộ nhân ra, mà nàng trụ sân, vào chỗ với thôn nhất bên ngoài. Nàng nhìn đến sân, mới đột nhiên nhớ tới Liễu Nhi còn ở trong nhà, vội đứng dậy nói, Liễu Nhi làm sao bây giờ? Thẩm Lục Mạn nói, ta đi phía trước để lại trương tờ giấy, Liễu Nhi nếu là ngủ chưa tỉnh, sẽ biết ta ở trên núi. Ngươi cũng cùng ta cùng nhau, nàng tính tình ngoan ngoãn, trong thôn lại an toàn, nàng sẽ không xảy ra chuyện. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, xem ra sớm một chút dọn lại đây cũng hảo, chúng ta trụ địa phương quá hẻo lánh, chung quanh cũng chưa nhà nào, nếu là dọn đến chân núi, cùng hàng xóm làm tốt quan hệ, chúng ta bận rộn thời điểm, còn có thể đem Liễu Nhi giao cho bọn họ, thỉnh bọn họ thay chiếu cố một chút. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, cười nói, cũng hảo, vậy ngươi muốn tiếp tục lên núi sao? Kinh Ngạo Tuyết nhìn mắt còn có hơn phân nửa không bỏ sơn, chỉ cảm thấy chính mình bắp chân nhũn ra, nàng vội xua xua tay, nói, không bỏ, lại bỏ vài bước liền phải ngươi bối ta xuống núi. Hảo A, ta có ngươi. Thẩm Lục Mạn sắc mặt đạm nhiên nói. Kinh Ngạo Tuyết khỏe miệng vừa kéo, nói, đa tạ, bất quá ta còn là chính mình đi thôi. Dứt lời, liền đỡ thủ cẩn thận xuống núi, Thẩm Lục Mạn xem nàng chật vật bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Xuống núi lộ so lên núi càng khó đi, Kinh Ngạo Tuyết vốn là mỏi mệt. Này một chuyến liền đi lắp bắp, vài lần đều phải Thẩm Lục Mạn ra tay đỡ, bằng không liền trực tiếp lăn đến chân núi đi. Nàng lúc ban đầu còn có chút biến hữu, sau lại thấy Thẩm Lục Mạn mặt vô biểu tình, liền tự nhiên rất nhiều, dứt khoát dựa vào Thẩm Lục Mạn đi xuống sơn. Chờ tới rồi trên đất bằng, Kinh Ngạo Tuyết phía sau lưng đều bị mướt mồ hôi. Nàng nhìn thoáng qua cả người thoải mái thanh tân Thẩm Lục Mạn, trong lòng đối nàng rất là bội phục, cũng hạ quyết tâm phải hảo hảo rèn luyện thân thể, không thể lại như vậy phế xài. Bằng không cũng chưa mặt nói chính mình là một nhà chi chủ. Chương 19 gen. Xuống núi sau, bởi vì Kinh Ngạo Tuyết lo lắng Liễu Nhi một người ở nhà, hồi trình tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Chờ nàng hơi thở hổn hển về đến nhà khi, đẩy mở cửa liền nhìn đến Liễu Nhi ở chơi hoa cầu, đó là nàng hôm qua ở trấn trên mua trở về một cái tiểu ngọn ý, nhìn kỹ, Liễu Nhi bên người đôi vài cái như vậy tiểu ngọn ý. Liễu Nhi nhìn đến các nàng trở về, nguyên bản gục xuống đầu dẫu cái miệng nhỏ, lập tức biến thành hưng phấn vui sướng. Nàng nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, phỏng chừng là ngồi xổm lâu lắm chân mềm, chính đi phía trước mại một bước, thân thể theo bản năng trước huynh, mắt thấy liền phải té ngã trên mặt đất. Này nhưng đem Kinh Ngạo Tuyết hoảng sợ, vẫn là Thẩm Lục Mạn phát huy chính mình thân là tu sĩ sở trường, ở trong nháy mắt liền lắc mình tới rồi Liễu Nhi bên người, đem nàng ôm ở hài tử, mới không làm nàng trực tiếp khái trên mặt đất. Kinh Ngạo Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội đi lên trước, nói, như thế nào như vậy không cẩn thận. Liễu Nhi méo miệng, ngập nước mắt to nhút nhát sợ sệt nhìn nàng, tức khắc làm nàng quên mất hết thảy. Nàng vô vô Liễu Nhi bả vai, nói, lần sau cẩn thận một chút đi, nhưng đem ta sợ hãi. Liễu Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, dựa vào Thẩm Lục Mạn trong lòng ngực. Thẩm Lục Mạn nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, biết đối phương là thật sự ở lo lắng, nàng trong lòng hơi ấm, nói, ngươi ôm Liễu Nhi chơi một lát đi, hiện tại thời gian còn sớm, ta đi thôn trưởng chỗ đó một chuyến, nói một chút sửa nhà sự tình. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nâng lên tay từ Thẩm Lục Mạn trong tay tiếp nhận Liễu Nhi, Liễu Nhi ghé vào nàng trên vai, nhỏ giọng nói, mẫu thân, ngươi đi, trên núi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn Thẩm Lục Mạn rời đi bóng dáng, ôm Liễu Nhi ngồi ở trong viện, đem trên mặt đất hoa cầu nhặt lên tới nhét vào trên tay nàng, mới nói, đúng vậy, ta cùng ngươi mẫu thân đi trên núi xoay chuyển, bên kia phong cảnh không tồi, hôm nào có thể mang ngươi cùng đi. Liễu Nhi vội mở to hai mắt, nàng trước kia cũng muốn đi trên núi, nhưng là mẫu thân tổng nói không thể, bởi vì trên núi rất nguy hiểm. Nhưng là mẫu thân muốn đi trên núi, mẫu thân liền mang mẫu thân cùng đi. Mẫu thân nhất định càng thích mẫu thân, so thích Liễu Nhi còn nhiều một chút. Nàng có chút không cao hứng, trong lòng nghe ẩm, ngón tay liền ở hoa cầu thượng khấu lộng. Kinh Ngạo Tuyết cầm một cái tiểu ngoạn ý ở trong tay thưởng thức, tuy nói là hài tử chơi vật nhỏ, nhưng nàng vẫn là lần đầu thấy thứ này, cho nên chơi so bên người Liễu Nhi còn chuyên tâm. Chờ nàng nhận thấy được Liễu Nhi biểu tình hạ xuống khi, sửng sốt một hồi lâu, không rõ vừa rồi còn hảo hảo mà Liễu Nhi, hiện tại liền dáng vẻ này. Ai, lòng dạ đàn bà thật không hảo hiểu, Thẩm Lục Mạn là một cái, Liễu Nhi cũng là một cái. Nàng gợi lên Liễu Nhi nhọn nhọn tiểu cằm, ôn nhu đậu nàng nói, là ai chọc chúng ta bảo bối Liễu Nhi không cao hứng, xem mẫu thân giúp ngươi đi tấu nàng. Liễu Nhi phụt một tiếng bật cười, sau đó mới nhăn tiểu mày, đem phía trước làm nàng tâm tình ế ẩm ý tưởng nói ra. Lúc này Kinh Ngạo Tuyết là thật sướng ốc, theo sau liền thoải mái cười to, xoa trong lòng ngực đáng yêu tiểu bao tử, nói, thật đúng là cái kẻ dở hơi, người mẫu thân đương nhiên càng thích ngươi à, nàng sở dĩ mang ta đi, là bởi vì ta là đại nhân, gặp được nguy hiểm cũng có thể tự bảo vệ mình, chờ ngươi lớn hơn một chút, người mẫu thân khẳng định cũng sẽ mang ngươi lên núi. Ai, tóm lại không phải ngươi tưởng như vậy. Kinh Ngạo Tuyết rất rõ ràng Thẩm Lục Mạn đối chính mình không tồi, nhưng kia phân không tồi bên trong tuyệt đối không có một phân thích. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy xét, đổi làm nàng là Thẩm Lục Mạn, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn chiếu cố kéo chân sau nguyên chủ, liền tính ở nàng xuyên qua tới lúc sau, tìm cách đền bù, nhưng băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, lại nơi nào là dễ dàng như vậy khiến cho đối phương chuyển biến thái độ. Bất quá, Liễu Nhi đây là ghen tị đi, như thế mới mẻ. Kinh Ngạo Tuyết rất có thú vị sau khi giải thích, liền nhìn Liễu Nhi gương mặt như là lau phấn mặt giống nhau, một tấc tấc từ cổ hồng tới rồi đỉnh đầu. Ngay cả mềm mụt lỗ thai cũng phiếm đào hồng, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Đặc biệt là trên mặt nàng tu quẫn vừa vui sướng biểu tình, quả thực đem Kinh Ngạo Tuyết tâm đều nhuyễn manh hóa. Nàng nhịn không được ôm chặt trong lòng ngực nhân nhi, hôn hôn nàng gương mặt, hận không thể đem toàn thế giới đồ tốt nhất đều cho nàng. Hai tử quả nhiên là manh vật, khó trách ở mặt thế lúc sau, điều kiện như vậy gian khổ, rất nhiều người vẫn là muốn sinh dục con nối dõi. Nàng hiện tại rốt cuộc có thể lý giải, nho nhỏ Liễu Nhi liền ghé vào nàng trên vai. Mặt đỏ có thể tích xuất huyết tới. Nàng không nghĩ là mẫu thân chê cười nàng, liền xoay chuyển đôi mắt, nói, mẫu thân, ta, chúng ta, chơi. Chơi hoa cầu. Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên đáp ứng rồi xuống dưới, chẳng qua nghe Liễu Nhi nói lắp, nàng khơi mào một bên mày kiếm, nghiêm túc nói, ta phía trước giáo Liễu Nhi cái gì tới, Liễu Nhi còn nhớ rõ sao. Liễu Nhi chần chờ gật gật đầu, nghẹn hồi lâu mới nói, mẫu thân, Liễu Nhi, nhớ rõ. Ân Kinh Ngạo Tuyết lại hôn hôn nàng, nói, thật ngoan. Về sau nói chuyện phía trước có thể nhiều suy nghĩ lại mở miệng, tranh thủ đem câu tách ra, nói ra từng bước từ ngữ. Liễu Nhi nghiêng đầu chớp chớp mắt, đem hoa cầu đưa qua, cùng Kinh Ngạo Tuyết chơi tiếp. Kinh Ngạo Tuyết nhẫn mại 10 phần, hơn nữa là cùng Liễu Nhi chơi, còn có thể nhất tâm nhị dụng, một bên chơi một bên suy tư lúc sau an bài. chờ đến Thẩm Lục Mạn khi trở về, xem các nàng mẹ con hai chơi vui vẻ, liền không quấy rầy các nàng. Nàng thấy thời gian không còn sớm, cũng không sai biệt lắm nên làm cơm chiều, liền đi phòng bếp rửa rau nấu cơm. Chờ ăn cơm xong, Thẩm Lục Mạn cấp Liễu Nhi tắm rồi, đem nàng dàn xếp ở trên giường ngủ hạ, mới xoay người đi phòng bếp tiếp tục nấu nước. Kinh Ngạo Tuyết lúc này đang ở xử lý dược liệu, nàng túi đầu vội vàng trên tay sống, mở miệng nói, ngươi hôm qua dùng dược tra cùng thuốc viên công hiệu như thế nào? Thẩm Lục Mạn nói, công hiệu kinh người, so với tu tiên giới đan dược cũng không kém. Kinh Ngạo Tuyết câu môi cười nói, đó là tự nhiên, dù sao cũng là ngươi cùng ta cùng nhau luyện chế. Thẩm Lục Mạn nghe nàng nói như vậy, không biết như thế nào gương mặt nóng lên, nàng quay mặt đi nhìn lò hỏa, nói, hôm nay cùng tối hôm qua giống nhau sao? Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, vẫn luôn muốn liên tục 7 ngày, ngươi lần này dùng phương thuốc cùng ta lần trước dùng bất đồng, rốt cuộc trên người của ngươi không có nội thương không cần chữa trị, ta cho ngươi luyện chế chính là kích phát trong cơ thể tiềm năng phương thuốc, thứ này muốn liên tục dùng không gián đoạn, mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Chờ ngươi dùng qua sau, liền dốc lòng tu luyện, thích ứng một chút trong cơ thể kinh mạch, đợi cho quá chút thời gian, ước chừng là 3 năm tháng, liền có thể dùng tiếp theo loại dược tề kích phát tiềm năng. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nói, ta đã biết, ngươi phía trước nói Liễu Nhi cũng có thể dùng này phương thuốc. Phần 17. Kinh Ngạo Tuyết ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cười nói, đúng vậy, bất quá Liễu Nhi là cái hài tử, phương thuốc phải làm tương ứng điều chỉnh giảm bất dược hiệu, bằng không thân thể của nàng chịu không nổi, thả bởi vì nàng còn tuổi nhỏ, tiềm năng phương thuốc ở trên người nàng có thể phát huy lớn hơn nữa công hiệu. Ở mặt thế bên trong đó là như thế, bất quá tiềm năng dược tề có thể đại tác dụng, là kích phát nhân thể nội dị năng, thả dược hiệu còn tính không tồi, xác suất thành công có 5%. Nhưng đừng coi khinh này 5%, ở mặt thế thực lực vi tôn, nhưng phàm là dị năng giả, đều đứng ở xã hội đệ nhị giai tầng, chỉ ở căn cứ cao tầng lãnh đạo dưới, ít nhất là ăn uống không lo. Mà nếu là cho tiểu hài nhi dùng, kích phát tiềm năng xác suất thành công sẽ càng cao, bất quá nơi này là dị thế giới. Phỏng chừng không có dị năng loại đồ vật này, Kinh Ngạo Tuyết có chút đáng tiếc. Nghĩ lại tưởng tượng, là chính mình quá lòng tham, kỳ thật có thể làm Liễu Nhi cường thân kiện thể, loại trừ trong cơ thể tạp chất, làm nàng khỏe mạnh trưởng thành, cũng đã thực không tồi. Tu hành một đường thực khổ, Liễu Nhi không cần đi nàng đường xưa, tương lai trên đường đều có nàng cùng Thẩm Lục Mạn che chở, sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, trên mặt vui vẻ, nàng vội nói một tiếng tạ, Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay nói không cần, nàng cũng là Liễu Nhi mẫu thân. Vì nàng suy xét là theo lý thường hẳn là. Thẩm Lục Mạn tự nhiên biết sự thật này, chẳng qua trước kia Kinh Ngạo Tuyết nhưng cho tới bây giờ không kết thúc làm mẫu thân trách nhiệm, nàng hiện tại sở trường sự vì Liễu Nhi suy nghĩ, đã làm Thẩm Lục Mạn vui sướng không thôi. Bất quá, Thẩm Lục Mạn hơi hơi nhăn nhăn mày, trong lòng khó hiểu nói, này Kim Đan tu sĩ vì sao phải nghiên cứu như vậy phương thuốc? Cứ theo lẽ thường lý tới nói căn bản nói không thông a, bởi vì tu vi đạt tới Kim Đan kỳ, căn bản không cần lại kích phát tiềm năng. Liền tính loại trừ tạp chất cũng có thể dùng càng tốt đan dược, mà không phải phàm nhân giới dược thảo. Nàng nghĩ vậy nhi, trong lòng lột bột một tiếng, không giấu vết nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, thấy nàng đã đem dược thảo đặt ở bếp lò thượng bắt đầu ngao chế, liền hất hất đầu. Nàng thầm nghĩ, có lẽ này Kim Đan tu sĩ là vì chính mình hậu nhân suy xét đâu. Tu tiên giới cũng không được đầy đủ là tu sĩ, cũng có rất nhiều phàm nhân, nói không chừng Kim Đan tu sĩ thân cận người chính là phàm nhân. Cho nên mới sẽ tiêu phí tâm lực vì thân cận người làm nghiên cứu. Nàng như vậy khuyên bảo chính mình, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là gieo hoài nghi hạt giống. Nàng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc hiện giờ các nàng đã đang ở phàm nhân giới, nếu tưởng trở lại tu tiên giới quả thực khó như lên trời, này phương thuốc đối với các nàng chỗ tốt nhiều hơn, không lý do bởi vì một chút hoài nghi liền để qua một bên không cần. Ở Thẩm Lục Mạn rối rắm trong khoảng thời gian này, Kinh Ngạo Tuyết liền trước tiên đem dược thảo dùng một hệ dị có thể luyện chế một phen. Chờ đến dược quán thủy thiếu một nửa, nàng liền làm Thẩm Lục Mạn ra tay. Thẩm Lục Mạn tập trung tinh thần, đem một linh khí quán chú trong đó, 15 phút thời gian, rốt cuộc luyện chế ra một viên phiếm huỳnh lục sắc quang mang đan dược. Nàng đem đan dược căn vào, xoay người trở về phòng lấy sạch sẽ quần áo, Kinh Ngạo Tuyết tắc dẫn theo nước ấm, đi phòng tắm điều hảo thủy ôn. Chờ Thẩm Lục Mạn lại đây khi, nàng liền ngồi ở trên ghế, nói, ngươi cởi ra quần áo vào đi thôi, trong chốc lát ta cho ngươi thêm nước ấm. Thẩm Lục Mạn cắn môi, nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, thấy đối phương lão thần khắp nơi ngồi ở thau tắm biên trên ghế, không có một chút chuyển khai tầm mắt hoặc là rời đi ý tứ. Nàng chạm lâu rồi, Kinh Ngạo Tuyết còn làm bộ muốn lại đây giúp nàng thoát, nàng lập tức đỏ bừng mặt, vội nghiêng đi thân đi cởi bỏ đai lưng. Quần áo từ trên người từng cái chạy xuống, nàng chính cởi ra cuối cùng một kiện bên người quần áo, liền cảm thấy phía sau chuyển đến một chút nhiệt độ. Nàng tức khắc ra đầu tê dại, cứng đờ che khuất trước ngực xoay người, liền nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết liền đứng ở nàng phía sau, nhặt lên trên mặt đất quần áo, vẻ mặt tự nhiên nói, thời ra, kia vào đi thôi, ta giúp ngươi đem quần áo quải hảo. Nàng giờ phút này cả người chân trụi, nhưng mà Kinh Ngạo Tuyết lực chú ý tất cả tại trên quần áo. Thẩm Lục Mạn. Kinh Ngạo Tuyết cầm quần áo thu hảo, vươn tay nói, ngươi trước ngực này một kiện cũng cho ta đi, ta nhàn đến nhàm chán thuận tiện giúp ngươi giặt sạch. Thẩm Lục Mạn khô cằn cười nói, ta, a, không khách khí, dù sao không đáng ngại. Kinh Ngạo Tuyết cười tủm tỉm nói, nàng như vậy lấy lòng Thẩm Lục Mạn, đối phương nhất định thực cảm động, không gặp má nàng ửng đỏ, mắt rưng rưng sao. Thẩm Lục Mạn, khóc không ra nước mắt, đột nhiên có loại tưởng đánh người xúc động. Nô, lại nói tiếp ngươi làn da thật bạch à, dáng người cũng thực hảo, trước đột sau kiểu Kinh Ngạo Tuyết vuốt cằm vẻ mặt đứng đắn lời bình nói. Thẩm Lục Mạn khí đỉnh đầu bốc khói, phía trước còn tưởng rằng đối phương là không hiểu, đối nàng không cảm giác, nhưng là nghe một chút nàng vừa rồi nói gì vậy, quá lưu manh. Thẩm Lục Mạn thẹn quá thành giận, cũng không rảnh lo chính mình không có mặc quần áo, trực tiếp giơ tay đem Kinh Ngạo Tuyết đẩy đi ra ngoài. Kinh Ngạo Tuyết bị đẩy đến ngoài cửa, đang chuẩn bị nói cái gì, cửa phòng liền loảng xoảng một tiếng, đông nhiên đóng lại. May mắn nàng trốn đến mau, bằng không mặt đều phải trụ bình, nàng có chút khó hiểu còn có điểm bị khuất, tâm nói, người này cái gì tật xấu, quá khó lấy lòng. Chương 20 Á Nhân. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt buồn bực ngồi xuống cửa, bên hai truyền đến Thẩm Lục Mạn tiến vào thau tắm khi quay tiếng nước. Nàng thực sự không thể lý giải Thẩm Lục Mạn mới vừa rồi hành động, ở nàng xem ra, nàng cùng Thẩm Lục Mạn đều là nữ nhân. Nữ nhân chi dàn cho nhau nhìn thân thể cũng không có gì ghê gớm. Ở mặt thế phía trước, nàng từ nhỏ liền ở cô nhi viện lớn lên, cô nhi viện không có như vậy tốt điều kiện thiết trí phòng đơn, cho nên tuổi còn nhỏ hài tử, đều là nam nữ cùng tắm. Chờ đến tuổi đại chút, nàng học tiểu học thời điểm, liền bắt đầu ở trong trường học dừng chân, khi đó cũng là công cộng nhà tắm, chẳng qua cùng nam sinh hoàn toàn tách ra, là rất nhiều nữ hài nhi ở trong phòng tắm tắm rửa. Nay lúc sau, nàng thượng sơ trung, cao trung, liền tính nàng tính tình cao ngạo, ở nhà tắm cũng không có khả năng đặt bao hết, tự nhiên là cùng những người khác cùng nhau tẩy. Tới rồi mà thế lúc sau, điều kiện càng kém, nàng lúc ban đầu cũng quá gian nan, thẳng đến một hệ dị có thể không hề chướng ngại tiến đến dai, nàng dị năng so người khác càng cường đại, mới có độc lập phòng cùng phòng tắm. Nàng từ nhỏ chính là như vậy lớn lên, đối với nữ sinh chi gian lẫn nhau xem thân thể, đã sớm không sao cả. Chiếu như vậy tới xem, Kinh Ngạo Tuyết khó hiểu cũng là bình thường. Nhưng là nàng hiện giờ cũng không phải một người sinh hoạt, tổng muốn cùng Thẩm Lục Mạn làm tốt quan hệ, đãi nàng lại đem tối hôm qua cùng vừa rồi cảnh tượng hồi ức một lần, lại liên hệ đến Thẩm Lục Mạn đủ loại dị thường, mới hiểu được Thẩm Lục Mạn đều không phải là ái mỹ hoặc là ngượng ngùng, mà là thật sự thẹn thùng. Thẹn thùng loại này cảm xúc, đối với Kinh Ngạo Tuyết tới nói có điểm xa lạ, nàng ra mặt đã sớm luyện liền cùng tưởng thành không sai biệt lắm, lại ở như vậy cái mặt thế hoàn cảnh sinh sống 10 năm, cảm thấy thẹn tâm đều xếp hạng nhất mạng, sinh tồn đi xuống mới là chủ yếu. Nhưng nơi này cũng không phải mặt thế, nàng sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, tự nàng xuyên qua lại đây sau, cũng không có hoàn toàn thích ứng thế giới xa lạ này, đặc biệt là ở nguyên chủ ký ức dần dần mà bị nàng sợ áp chế, tồn tại cảm càng ngày càng yếu sau, nàng sống liền càng ngày càng giống nguyên lai chính mình. Nhưng mà nàng hiện giờ cũng không xem như hoàn toàn nữ nhân, mà là một cái đệ tam giới tính giả, là á nhân. Ở Thẩm Lục Mạn trong mắt, chính mình chính là nàng thê lang, tương đương với trượng phu tồn tại. Kia. Thẩm Lục Mạn ở nàng trước mặt lỏa lộ thân thể, sẽ cảm thấy thẹn thùng cùng ngượng ngùng mới là đương nhiên. Nơi này phàm nhân giới lại cùng địa cầu cổ đại xã hội tương tự, nữ nhi gia nguyên bản liền càng ngượng ngùng rất nhiều, chỉ là Thẩm Lục Mạn tình huống đặc thù, nguyên chủ là cái lập không được, chỉ có thể nàng ra tới dưỡng ra sống tạm. Xa xem mặt khác người trong thôn gia, này đó nữ nhân tuy rằng cũng xuống đất làm việc, lại chỉ là giúp một chút, càng nhiều thời gian đều đãi ở trong nhà thêu hoa mang hải tử. Ngẫu nhiên ở trong thôn nên diện gặp được chút tuổi trẻ tiểu cô nương, các nàng đều sẽ lập tức túi đầu tránh đi nàng đi. Kinh Ngạo Tuyết trì độn vỗ chán, nghĩ thầm, nàng nhưng thật ra nhớ rõ nơi này là dị thế giới, lại đem như vậy chuyện quan trọng cấp xem nhẹ. Lại nói tiếp cũng bất đắc dĩ, rốt cuộc cá nhân bên ngoài xem thượng cùng những người khác cũng không bất đồng. Á nhân nữ tính cùng nữ nhân thân thể cấu tạo tương đồng, á nhân nam tính, tắc cùng nam nhân thân thể cấu tạo tương đồng. Ít nhất mặt ngoài là nhìn không ra phân biệt. Nhưng là Kinh Ngạo Tuyết cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Liêu Nhi khi, là có thể phân biệt ra đối phương là á nhân, phía trước đi chấn trên thời điểm, cũng gặp được quá mấy cái á nhân, trong đó có nam có nữ, nhưng nàng cũng liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới. Cũng không phải nói đối phương trên người có cái gì bất đồng địa phương, mà là một loại cảm giác, huyền diệu khó giải thích, giống như là á nhân có kỳ lạ khí chẳng, có thể cho mỗi người cảm giác được đối phương chính là bất đồng. Như thế xem ra, nàng về sau cũng muốn có thân là á nhân tự giác mới được, ít nhất không thể lại tùy ý để sát vào Thẩm Lục Mạn, như là tắm rửa chuyện như vậy, càng là muốn tránh rất xa. Chính là, Kinh Ngạo Tuyết gãi gãi đầu, lúc sau còn có 5 ngày muốn phao thuốc tắm, không nói đến lúc sau, chỉ là đêm nay liền chịu không nổi đi. Nàng phía trước kia phiên thái độ, Thẩm Lục Mạn còn đem nàng đuổi ra tới, khẳng định là sinh khí. Kinh Ngạo Tuyết héo rũ cúi đầu, tâm nói, cái này nhưng phiền thoái, nàng buồn ý là tưởng lấy lòng đối phương, kết quả lại bởi vì sơ sẩy đại ý, ngược lại làm đối phương càng thêm tức giận. Vẫn là xin lỗi đi, xin lỗi luôn là không sai. Vì thế, nàng đứng dậy, chần chờ gõ gõ môn, cửa phòng đương nhiên không khai, nàng chỉ là muốn hấp dẫn Thẩm Lục Mạn chú ý. Thẩm Lục Mạn không theo tiếng, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng đã đoán trước đến như vậy kết quả, nàng xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói, xin lỗi à, phía trước là ta. Quá can dỡ, ta bảo đảm về sau sẽ không như vậy nữa. Thẩm Lục Mạn vẫn là không hồi nàng, nàng cọ cọ mũi chân, nói, vậy ngươi ở bên trong tiếp tục phao, ta đi cho ngươi thiêu nước ấm, trong chốc lát ta đem nước ấm nhắc tới ngoài cửa, ngươi bộ áo ngoài chính mình ra tới điều thủy ôn, như thế nào? Lúc này đây qua hồi lâu, Thẩm Lục Mạn rốt cuộc nhỏ giọng ân một tiếng, Kinh Ngạo Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, kia hảo, ta hiện tại liền đi phòng bếp nấu nước, phía trước sự tình thật sự xin lỗi a. Ta không phải cố ý, nếu là ngươi không cao hứng, ta đây cởi quần áo làm ngươi xem trở về. Mới vừa nói xong, Kinh Ngạo Tuyết liền hối hận, chuyện này có thể như vậy bồi thường sao? Quả thực là xuẩn không mắt thấy. Quả nhiên, Thẩm Lục Mạn lập tức cao giọng cự tuyệt nói, không cần, ngươi tránh ra. Kinh Ngạo Tuyết xám xịt đi rồi, nàng đi phòng bếp nhóm lửa thiêu nước ấm, một bên thở ngắn than dài một bên cảnh cáo chính mình, nàng hiện tại là nam nhân, liền tính là nữ nhi thân, nàng ở trong nhà cũng là nam nhân giống nhau địa vị. Về sau muốn tự giác điểm, gánh vác khởi nên gánh vác trách nhiệm, kiêng dè điểm Thẩm Lục Mạn. Như vậy xấu hổ sự tình, về sau tốt nhất đừng phát sinh, bằng không. Kinh Ngạo Tuyết nghiêng đầu, bằng không sẽ thế nào. Nàng nghiêm túc nghĩ, nàng cùng Thẩm Lục Mạn đã thành hôn, liền tính xem hết nhân gia thân mình, ở phu thê chi gian không phải thực bình thường sự sao. Nàng ở mặt thế khi chính là người cô đơn một cái, hiện tại thật vất vả có sẵn người nhà, nàng chẳng lẽ không nên hảo hảo nắm chắc được cơ hội này sao? Hơn nữa nàng đối Liêu Nhi rất có hảo cảm, đối Thẩm Lục Mạn ấn tượng cũng thực không tồi, nếu là cứ như vậy sinh hoạt cả đời, nàng mới hẳn là vụng trộm nhạc mới đúng. Hiện tại duy nhất vấn đề, chính là Thẩm Lục Mạn nghĩ như thế nào. Nàng còn nguyện ý hay không cùng chính mình sinh hoạt. Kinh Ngạo Tuyết đem đã nhiều ngày cùng Thẩm Lục Mạn ở chung hình ảnh hồi ức một lần, sau đó cười khổ nói, này kết quả không lạc quan a, Thẩm Lục Mạn không rời đi nàng, đều là dính nguyên chủ hết, cũng không biết Thẩm Lục Mạn vì sao đối nguyên chủ như vậy kiên trì. Chết sống cũng không rời đi đối phương bên người, hiện tại nhưng thật ra nàng xuyên qua lại đây chiếm tiện nghi. Chuyện tình cảm cũng không thể miễn cưỡng, nàng đối với cùng một nữ nhân yêu đương cũng không có bao lớn phản cảm, mặt thế bên trong cũng nhìn đến rất nhiều nam nhân kết nhóm sinh hoạt. Rốt cuộc mặt thế lúc đầu nữ nhân sức chiến đấu bạc nhược, đã chết rất nhiều nữ nhân, mặt thế trung kỳ nhân loại không hiểu quý hiếm, lấy thực lực nhược nữ nhân đương ngoạn vật, cũng hoặc là hấp dẫn tang thi thủ đoạn, lại đã chết rất nhiều nữ nhân. Chờ đến người sống sót căn cứ kiến thành, cũng hình thành xã hội quy mô khi, mọi người mới chỉ độn phát hiện, nữ nhân số lượng giảm mạnh, nguyên bản mặt thế trước nam nữ tỷ lệ 110-100, hiện tại đều biến thành 20-1. Tuyệt đại đa số nam nhân đều muốn đánh cả đời quan côn, lãnh đạo vì căn cứ ổn định, cũng đẩy ra nam tính có thể kết hôn chính sách, nhưng là nữ nhân chi gian lại không thể. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy, tính hướng loại đồ vật này là trời sinh, khả năng mặt thế sau cũng có nữ nhân cùng nữ nhân ở bên nhau, chẳng qua bách với chính sách, không dám gióng trống khua chiêng biểu lộ ra tới mà thôi. Lại nói tiếp nàng đối Thẩm Lục Mạn cũng là có vài phần hảo cảm, nhưng mà vẫn là không đạt được tình yêu trình độ, dù sao nhật tử còn muốn tiếp tục quá, kế tiếp nàng liền chủ động điểm, soát Thẩm Lục Mạn hảo cảm độ, chờ đến tình yêu tới nước chảy thành sông, nàng lại lập tức thổ lộ là được. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thông suốt chuyện này, liền tính toán như vậy đi làm. Phần 18. Nàng là một cái thực thẳng người, không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Mặt thế sau trong căn cứ người đều ôm đoàn sưởi ấm hình thành thế lực, liền nàng một người độc lai độc vãng, lại nói tiếp nàng sẽ dễ dàng như vậy bị căn cứ lãnh đạo thiết kế hãm hại, cũng có phương diện này nguyên nhân. Nàng thói quen tính dùng võ lực giải quyết vấn đề, này lại nói tiếp không có gì sai, nhưng là hiện giờ ở dị thế giới, lại là phàm nhân giới, nàng nhất định phải muốn thay đổi làm việc phong cách. Chỉ là này lấy lòng thủ đoạn liền phải thay đổi một phen, nàng còn không có quên phía trước ô long sự kiện đâu. Ở nàng trải vớt rõ ràng suy nghĩ thời điểm, nước ấm cũng đã thiêu hảo, nàng đem nước ấm hồ nhắc tới phòng tắm ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ gõ môn, nói, nước ấm thiêu hảo, ngươi phủ thêm áo ngoài ra tới lấy đi, ta đi phòng bếp tiếp tục thiêu. Nàng nói như vậy, liền xài bước giẫm ra thật mạnh tiếng bước chân đi rồi. Đêm nay, đó là hai người tách ra không gặp mặt đệ thủy, chờ sắc trời đem minh, Thẩm Lục Mạn phao xong rồi thuốc tắm mặc tốt quần áo đi ra khi, Kinh Ngạo Tuyết đã vây được trước mắt Thanh Hắc. Nàng vò đầu chào hỏi, tưởng lấy lòng nhân ra nhưng vây không mở ra được đôi mắt, Thẩm Lục Mạn mặt vô biểu tình, nhìn qua còn ở nổi nóng, Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ đi xúc nàng mày, đơn giản công đạo vài câu, liền trở về phòng bổ miên. Thẩm Lục Mạn xem nàng đóng lại cửa phòng, cho rằng đối phương ở vì ngày hôm qua đem nàng đuổi ra môn sự tình, cùng nàng cáo kỉnh, trong lòng liền có chút mất mát. Lúc này trong thôn gà trống đã bắt đầu đánh minh, nàng thấy thời gian cũng không còn sớm, thầm nghĩ, thôi, vẫn là đi cấp Liễu Nhi làm cơm sáng đi. Nàng đi phòng bếp làm tốt cơm, chờ Liễu Nhi tỉnh lại ăn cơm xong, nàng hợp với hai ngày không ngủ, cũng có chút mệt mỏi, liền dặn dò Liễu Nhi một người ở trong thư phòng biết chữ chơi đùa, chờ giữa trưa đã đói bụng lại kêu nàng rời giường nấu cơm. Liễu Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết phòng, chớp đôi mắt nói, mẫu thân, ăn cơm. Thẩm Lục Mạn vuốt nàng đầu nhỏ, nói, mẫu thân ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi, làm nàng ngủ đi, đói bụng nàng sẽ chính mình đi phòng bếp tìm ăn, không có việc gì. Liễu Nhi gật gật đầu, tay nhỏ túm nàng quần áo đem nàng kéo đến trên giường nằm xuống, học Thẩm Lục Mạn ngày thường bộ dáng, cấp Thẩm Lục Mạn đắp lên chăn, sau đó vô vô chăn, nói, hảo hảo, ngủ, Liễu Nhi, ngoan. Thẩm Lục Mạn cười cười, cùng Liễu Nhi tương tự mượt mà mắt hạnh tràn đầy ôn nhu, nàng cọ cọ tựa hồ còn mang theo Liễu Nhi nhiệt độ cơ thể ổ chăn, nhắm mắt lại đã ngủ. Liễu Nhi tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng lại cửa phòng, lại mắt trông mong nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết trói chặt cửa phòng, một người đi trong thư phòng biết chữ. Ngày hôm qua buổi sáng, Thẩm Lục Mạn dạy nàng 50 cái tự, nàng tuy rằng nói lắp, nhưng là trí nhớ lại rất hảo, ngày hôm qua liền nhớ cái đại khái, hôm nay cẩn thận hồi tưởng, nhưng thật ra đem toàn bộ tự đều nhớ kỹ. Nàng một chữ nhẹ giọng niệm, theo sau mài mực, ở trên bàn trải lên giấy trắng, bắt đầu luyện tập này đó tự. Nàng nhẫn mại thực hảo, làm việc cũng nghiêm túc, cũng không phân tâm, mỗi cái tự sao chép 50 biến, thuần thục, lại sao chép tiếp theo cái tự. 50 cái tự toàn bộ viết xong, đã là buổi sáng thời gian. Nàng xoa có điểm đau nhức thủ đoạn, ôm hoa cầu chơi đùa trận nhi, lại cầm hoa thẳng phiên đa dạng, chính mình còn sáng tạo mấy cái tân chơi pháp. Nàng đặng từ trong thư phòng ra tới. Đi tới nhà chính ngồi xuống, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Kinh Ngạo Tuyết nhà ở, tính toán chờ Kinh Ngạo Tuyết tỉnh lại liền triển lãm cho nàng xem. Nhưng mà Kinh Ngạo Tuyết một chốc cũng vẫn chưa tỉnh lại, nàng nhìn 15 phút, liền xoa xoa đôi mắt, túi đầu lo chính mình chơi tiếp. Chờ đến giữa trưa, Liễu Nhi còn chưa có đi kêu Thẩm Lục Mạn rời giường, Thẩm Lục Mạn liền chính mình đã tỉnh. Nàng múc nước rửa mặt, đi phòng bếp làm cơm trưa, cùng Liễu Nhi cùng nhau ăn cơm xong sau, nói, ta muốn đi thôn trưởng chỗ đó một chuyến, mẫu thân ngươi nếu là đã tỉnh, ngươi liền cùng nàng nói ta đi thôn trưởng ra, nàng sẽ minh bạch. Liễu Nhi gật gật đầu, Thẩm Lục Mạn thấy nàng như vậy ngoan ngoãn, trong lòng cũng có chút đau lòng. Chỉ là nàng lần này đi thôn trưởng ra là vì sửa nhà sự tình, tổng không hảo mang theo Liễu Nhi đứa nhỏ này, chỉ có thể đem nàng lưu tại trong nhà. Nàng nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết cửa phòng, cũng không nghĩ làm Liễu Nhi đi quấy rầy Kinh Ngạo Tuyết, chỉ có thể sờ sờ Liễu Nhi đầu tóc, nói, chờ mẫu thân buổi tối trở về, cho ngươi mang chỉ thỏ con, như thế nào? Nàng nghĩ nhà tranh liền ở chân núi, trong chốc lát khẳng định muốn mang thôn trưởng đi thực địa quan sát một phen, tiện đường liền lên núi một chuyến chuẩn bị món ăn hoang dã trở về, cấp Liễu Nhi đỡ thèm cũng hảo. Liễu Nhi thích sống đồ vật, thỏ con tiểu hoa gà. Nàng đều thích. Chẳng qua loại này đồ vật ở trong nhà dưỡng không trường cửu, phần lớn đều là muốn mang đi trấn trên bán đổi tiền, cũng hoặc là hầm cấp Liễu Nhi bổ sung dinh dưỡng. Liễu Nhi lần này cũng tưởng như thế, nàng đáng thương những cái đó tiểu động vật, liền nhấp nhấp cái miệng nhỏ, nói, mẫu thân. Không cần. Muốn, quả quả. Thẩm Lục Mạn minh bạch nàng ý tứ, nghĩ thầm, may mắn nơi này là phàm nhân giới, nếu là tu tiên giới, như thế nhân tử nương tay cần phải không được. Nàng bất đắc dĩ gật đầu ứng hạ, lại dặn dò vài câu, liền lo lắng sốt ruột rời đi. Liễu Nhi đi thư phòng lại viết chính tả một lần tự, trên đường nghe được bên ngoài động tinh thanh, liền gác xuống bút tò mò đi ra ngoài xem, liền nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết bưng chén đũa từ trong phòng bếp ra tới. Kinh Ngạo Tuyết đem đồ ăn bưng lên trên bàn. Thấy nho nhỏ Liễu Nhi đứng ở cạnh cửa, liền ngồi xuống chiều nàng với tay, làm Liễu Nhi ngồi ở bên người nàng, đưa cho nàng chiếc đũa, nói, ăn sao? Liễu Nhi lắc lắc đầu, ngữ tốc thông thả một cái từ nói, giữa trưa, cùng mẫu thân, ăn qua. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu, mẫu thân, ăn. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nhìn mắt chung quanh, hỏi, người mẫu thân đi đâu vậy? Liễu Nhi nói, mẫu thân, đi, thôn trưởng, trong nhà. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng. Thầm nghĩ Thẩm Lục Mạn là đi tìm thôn trưởng thương nghị xây nhà sự tình đi, hôm qua từ trên núi khi trở về, nàng liền đi thôn trưởng ra một chuyến, nàng đều đã quên hỏi thôn trưởng đối việc này ra sao ý tưởng. Chờ Thẩm Lục Mạn buổi tối trở về, nàng lại đi hỏi một chút đi. Nếu Liễu Nhi cũng ăn cơm xong, nàng liền chuyển động trong tay chiếc đũa, từng ngụm ăn lên. Đồ ăn hương vị phi thường ngon miệng, không giống như là tiểu lầu hương vị nồng đậm, ngược lại càng có rất nhiều đồ ăn bản thân hương vị, đảo như là rất nhiều người trong miệng hồi ức cơm nhà phong vị. Kinh Ngạo Tuyết thực thích, Thẩm Lục Mạn cho nàng để lại một nồi to đồ ăn, nàng đói là, ăn uống cực hảo, liền đem đồ ăn đều ăn sạch. Nàng ngồi ở cái bàn biên nghỉ ngơi trong chốc lát, cùng Liễu Nhi hàn huyên vài câu, liền thu thập chén đua đi phòng bếp giặt sạch. Buổi chiều thời điểm, nàng bồi Liễu Nhi chơi trong chốc lát, ở trong sân đợi thật sự nhàm chán, liền nhớ tới những cái đó dược thảo hạt giống, yêu cầu nàng trước tiên sàng chọn chất lượng tốt hạt giống, cũng đào tạo ra cây non, như vậy gieo trồng lên xác suất thành công mới có thể càng cao. Nàng liền từ hành lý bên trong, tìm kiếm ra tới mua tới mấy chục đủ loại tử, này đó đều là thường thấy, sinh trưởng điều kiện không khắc nghiệt dược thảo hạt giống, gieo đi chỉ cần tỉ mỉ chiếu cố là có thể sinh trưởng. Nàng nhìn Liễu Nhi liếc mắt một cái, thấy Liễu Nhi lo chính mình chơi vui vẻ, liền dùng một hệ dị có thể ở sở hữu hạt giống phía trên cảm ứng lên. Nàng đem khô cát, hoại tử hạt giống chọn ra tới, này một chọn lựa, phát hiện non nửa đều là như thế này không thể dùng hạt giống, nàng lắc lắc đầu, may mắn nàng có một hệ dị có thể, bằng không toàn bộ loại trên mặt đất, tiêu phí thời gian không nói, còn hoàn toàn không có kết quả, nhưng còn không phải là uổng phí công phu sao. Nàng lại dùng một hệ dị có thể cảm ứng một lần, đem dư lại hạt giống chung, chất lượng kém chọn ra tới. Chờ nàng chọn xong, liền nhìn đến Liễu Nhi chống cằm đứng ở nàng trước mặt, tò mò nói, mẫu thân, làm, cái gì? Kinh Ngạo Tuyết đem cuối cùng sàng chọn tốt hạt giống đặt ở một bên, cười nói, chọn lựa tốt dược liệu hạt giống A, trong chốc lát ta muốn đem này đó hạt giống đào tạo ra tới. Ta hiện tại muốn đi phòng bếp ngao chế bồi dưỡng dịch, ngươi muốn cùng nhau tới, vẫn là ở trong sân chơi. Liễu Nhi tự nhiên lựa chọn cùng nàng cùng nhau, giống cái đuôi nhỏ giống nhau, dẫn theo trang một bộ phận dược liệu hạt giống túi tử. Đi theo Kinh Ngạo Tuyết phía sau đi phòng bếp. Tối hôm qua dùng quá rửa quán đã rửa sạch sẽ, Kinh Ngạo Tuyết hơi chút dùng nước trong xuyến xuyến, liền lấy ra tới sử dụng. Nàng trước chọn hảo ngao chế hạt giống bồi dưỡng dịch sở yêu cầu dược thảo, đem này dựa theo dược hiệu 3 lượng phân phối, ngâm nhập nước giếng chung tẩy đi cho bụi, theo sau phân biệt để vào dược quán chung, gia nhập nước giếng bắt đầu ngao chế. Một hệ dị có thể theo đầu ngón tay tiến vào dược quán nội, bắt đầu loại trừ tạp chất, tăng lên dược hiệu, đợi cho toàn bộ xử lý xong lúc sau, nàng đem mỗi một cái dược quán dư lại nửa chén bao sâu màu xanh lục nước thuốc, ngã vào một cái nồi to. Theo sau, nàng liền phát lên lò hỏa, đắp lên nắp nồi, lửa lớn bắt đầu ngao chế bồi dưỡng dịch. Theo lý thuyết như vậy phương thức cũng không thỏa đáng, bởi vì chân chính bồi dưỡng dịch yêu cầu dựa vào rất nhiều hiện đại thiết bị, nàng thô sơ giản lược đơn giản hóa bước đi, người bình thường dựa theo cái này bước đi tuyệt đối chế tạo không ra bồi dưỡng dịch, sở dĩ có thể thành công, toàn dựa vào một hệ dị có thể thêm vào. Nàng phía trước chính là cửu cấp một hệ dị năng giả, lại ở phòng nghiên cứu công tác nhiều năm, đối với chế tác các loại mạt thế sau nghiên cứu khai phá dược tề, đã sớm quen tay hay việc. Mỗi một loại dược liệu dược hiệu bất đồng, yêu cầu một hệ dị có thể dẫn đường cũng các không giống nhau, đừng nhìn chỉ là đơn giản bước đi, trong đó lại có rất nhiều yếu điểm. Chờ nàng lại lần nữa rót vào một hệ dị có thể, kích thích nồi to nước thuốc khi, nàng đã mệt mồ hôi đầy đầu. Liễu Nhi xem không hiểu này đó, chỉ nhìn đến nàng ở dược quán ngao dược. Lúc này thấy Kinh Ngạo Tuyết trên đầu đều là mồ hôi, liền đặng chạy ra phòng bếp, hồi phòng ngủ cầm sạch sẽ khăn trở về, lại dọn tiểu băng ghế dẫm lên đi, duỗi dài cánh tay phải cho Kinh Ngạo Tuyết lau mồ hôi. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ấm áp, chỉ cảm thấy nguyên bản mỏi mệt thần kinh, lập tức thư hoán lại đây, tức khắc tăng lớn một hệ dị có thể phát ra, không khí bên trong phiêu tán hơi nước, đều mang theo vài phần huỳnh lục sắc quang mang. Liễu Nhi kinh ngạc qua vài tiếng, Kinh Ngạo Tuyết hướng nàng cười đắc ý, thu liễm cảm xúc tiếp tục sử dụng dị năng. Thẳng đến hơi nước đều bốc hơi xong, trong nồi chỉ còn lại có nhợt nhạt một tầng, phiếm huỳnh lục sắc quang mang dược tề. Nàng đem dược tề ngã vào lớn hơn một chút chén sứ chung, dược tề chủ yếu hiện ra màu lục đậm, chẳng qua mơ hồ chớp động huỳnh lục sắc quang mang, thoạt nhìn nhưng thật ra cùng phòng nghiên cứu chế tạo ra tới màu lam nhạt dược tề bất đồng. Kinh Ngạo Tuyết dùng một hệ dị có thể thử một chút, nàng trong lòng bàn tay nắm một viên dược liệu hạt giống, đem một hệ dị có thể rót vào trong đó, tỏa sáng này nội sinh cơ, theo sau liền ném tới bồi dưỡng dịch nội. Làm xong này hết thảy, nàng liền bắt đầu thu thập phòng bếp, Liễu Nhi mắt trông mong nhìn chén sứ, nói, mẫu thân, hạt giống, trong chén. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, mới hiểu được nàng ý tứ, nàng lúc này chính rửa sạch bình, buổi tối còn phải dùng tới cấp Thẩm Lục Mạn ngao chế thuốc viên, nàng một bên tẩy một bên nói, phóng không cần quản nó, ta chỉ là làm một lần nếm thử, nếu là thành công nói, kia buổi tối chén sứ liền sẽ toát ra tới tiểu lục mầm tới, nếu là thất bại. Nô, vậy ngày mai thử lại hảo. Kinh Ngạo Tuyết cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ thành công, rốt cuộc nàng sử dụng dược liệu, cùng địa cầu có rất nhiều bất đồng. Ngay cả luyện chế sử dụng đến thiết bị, đều càng thêm đơn sơ, thất bại nàng tuy rằng trong lòng không thoải mái, khá vậy có thể tiếp thu sự thật, cùng lắm thì ngày mai thử lại một lần, nàng một hệ dị có thể còn ở, tổng có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Nàng tẩy xong rồi dự quán, thu thập sạch sẽ phòng bếp, liền đem chén sứ đoan tới rồi nhà chính trên bàn phóng. Nàng mang theo Liễu Nhi đi trong thư phòng, giáo nàng niệm trong chốc lát thư, Kinh Ngạo Tuyết ở mặt thế trước học tập không tồi, đặc biệt am hiểu ngữ văn cùng lịch sử, hơn nữa nguyên chủ lại là trung đẳng tu tiên gia tộc giáo dục ra tới tinh anh, trừ bỏ ở đạo lý đối nhân xử thế thượng bị cố ý dạy hư ở ngoài, những mặt khác đặt ở phàm nhân giới cũng là nổi bật. Bằng không nguyên chủ cũng sẽ không liếc mắt một cái liền nhìn ra Hàn cử nhân tiềm lực, chiếu nguyên chủ học thức tới xem, Hàn cử nhân là rất có khả năng cao trung tiến sĩ, đến nỗi có thể hay không trung trạng nguyên, vậy muốn xem triều đình cùng hoàng đế ý tứ. Trước mắt, dựa nàng tri thức trình độ, tới giáo dục một cái 4-5 tuổi nãi hoa hoa, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Nàng cầm một quyển Tam Tự Kinh, không giống Thẩm Lục Mạn giống nhau, giáo Liễu Nhi học chữ đọc sách, mà là chính mình niệm một lần, liền bắt đầu giảng thuật trong đó điển cố, lúc sau lại dạy Liễu Nhi ký ức này đoạn Tam Tự Kinh tiểu kỹ xảo. Liễu Nhi trí nhớ hảo, thường thường một lần là có thể nhớ cái đại khái, có Kinh Ngạo Tuyết dạy dỗ biện pháp, nàng liền lập tức nhớ xuống dưới, so ký ức mặt khác đều phải tới mau. Chờ đến Liêu Nhi sẽ bối, Kinh Ngạo Tuyết mới giáo nàng biết chữ, một chữ viết chính tả 10 biến, quen thuộc lúc sau, lại dạy dỗ ký ức tiểu kỹ xảo. Ở Kinh Ngạo Tuyết xem ra, này đó tự cùng Trung Quốc cổ đại chữ phồn thể thực tương tự, chỉ có một chút địa phương không giống nhau, thả không giống nhau địa phương, là bởi vì nơi này tự muốn càng đơn giản hóa, đảo như là kẹp ở chữ phồn thể cùng chữ giản thể trung gian tự thể. Như vậy tự cũng hảo phân biệt, rốt cuộc lúc ban đầu ngọn nguồn đó là chữ tượng hình, rất nhiều tự tương thông. Liên hệ lên ký ức, học lên liền thập phần đơn giản. Phần 19. Chờ đến Thẩm Lục Mạn phong trần mệt mỏi về đến nhà, Kinh Ngạo Tuyết đã đem trước 1/4 đều nói xong. Đương nhiên, mặt sau giảng thuật chính là chuyện xưa, cụ thể 400 tự tả hữu hình chữ, còn cần lúc sau lại dạy dỗ, Liêu Nhi cũng chỉ nhớ cái đại khái. Liêu Nhi thấy nàng trở về, lập tức nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, thấy nàng gật gật đầu, mới buông thư tịch chạy ra đi. Kinh Ngạo Tuyết thu hảo giấy và bút mực, lại đem thư tịch để vào kệ sách tại chỗ. Theo sát ở Liễu Nhi phía sau đi qua đi. Thẩm Lục Mạn trên tay dẫn theo một cái túi tử, bên trong ở trong núi ngắt lấy quả dại, trong đó đại bộ phận phiếm màu xanh lơ, chỉ tiểu bộ phận là màu đỏ nhạt, rốt cuộc trước mắt không phải được mùa mùa thu, trái cây cũng không thành thục, chỉ có thể trích một ít chua ngọt hương vị quả tử trở về. Liễu Nhi nhưng thật ra chút nào không chê, vui mừng ôm túi tử, chạy đến nước giếng biên múc nước rửa sạch lên. Kinh Ngạo Tuyết đi đến Thẩm Lục Mạn trước mặt, vừa lúc chặn Thẩm Lục Mạn đi phòng bếp lộ. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, hướng bên cạnh đi rồi một bước nghĩ tới đi, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết cũng đi theo đi rồi một bước, lại chắn nàng trước mặt. Lúc này, Thẩm Lục Mạn biết đối phương là có việc. Nàng nhấp nhấp môi, nói, ngươi, muốn làm cái gì? Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói, tưởng cùng ngươi nói lời xin lỗi, về ngày hôm qua sự tình, ta trong lúc nhất thời chi gian. Lời nói giống như không thể nói như vậy, cũng không ai sẽ quên chính mình giới tính A, trừ bỏ nàng cái này nửa đường xuyên qua lại đây gà mờ. Nàng xấu hổ sờ sờ cái mũi, chỉ bằng vào một khang xúc động chi tình chắn ở Thẩm Lục Mạn trước mặt, kết quả liền xin lỗi nói đều nói không tốt. Nàng hết trô nói rồi nửa ngày, Thẩm Lục Mạn liền bồi nàng khô cằn đứng. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, chớp mắt lấp lánh, nói, tóm lại đều là ta sai, về sau ta sẽ sửa tốt, nếu là lại chọc ngươi sinh khí, ngươi liền phạt ta đi, làm ta làm cái gì đều được. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, khoe miệng vừa kéo, thấy Kinh Ngạo Tuyết thái độ nghiêm túc, liền ôm cánh tay hỏi, thật sự cái gì đều được? Kinh Ngạo Tuyết vội vàng gật đầu, nói, đương nhiên, tiền đề là ta có thể làm đến, nếu là quá khó khăn ta đây liền không có biện pháp. Này vô lại. Thẩm Lục Mạn tức giận mắt trợn trắng, nói, ta không có để ở trong lòng, ngươi. Dù sao, tóm lại thời gian không còn sớm, ta đi phòng bếp làm cơm chiều. Nàng tưởng nói dù sao Kinh Ngạo Tuyết đối nàng không kia phương diện hứng thú, nhưng lời này nàng lại nói không nên lời, dứt khoát liền rời đi đề tài. Kinh Ngạo Tuyết còn tưởng rằng đối phương hết giận. Liền cười tủm tỉm nói, ta đây đi phòng bếp giúp ngươi rửa rau à. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, qua hồi lâu mới gật đầu đáp ứng rồi. Các nàng hai người đi phòng bếp nấu cơm, Liễu Nhi ăn Thẩm Lục Mạn hái về quả dại, nàng không ăn nhiều, thứ này quá toan, lấy tới ăn giải buồn có thể, ăn nhiều bụng đau hàm răng cũng ế ẩm, nàng ăn một lần mệt, không cần Thẩm Lục Mạn dặn dò nàng đi học ngoan. Làm tốt cơm, một nhà ba người ăn cơm xong sau, Thẩm Lục Mạn đi rửa chén. Liễu Nhi tắc ghé vào cái bàn bên cạnh. Chờ mong nhìn chén sứ hạt giống. Nàng còn nhớ rõ Kinh Ngạo Tuyết phía trước nói qua nói, chờ đến buổi tối hạt giống liền sẽ nảy mầm, hiện tại đã là buổi tối, nàng liền chờ mong, tưởng tận mắt nhìn thấy đến hạt giống nảy mầm. Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở một bên, dùng một hệ dị có thể đào tạo xuống tay trong lòng lửa tốt hạt giống, một hệ dị có thể tỏa sáng động thực vật trong cơ thể sinh cơ, như vậy đào tạo sau lại dùng bồi dưỡng dịch ngâm, hạt giống nảy mầm suất muốn cao rất nhiều, cây non cũng càng khỏe mạnh. Nàng hôm nay dùng rất nhiều một hệ dị có thể, buổi chiều khi trong cơ thể dị năng tiêu xài không còn sau, ở vừa rồi lại tự hành chữa trị bổ sung trở về. So với phía trước, một hệ dị có thể lại cường đại rồi chút, này đó là tu luyện dị năng lại một loại phương pháp, tiêu xài xong trong cơ thể dị năng lại tiếp tục bổ sung tu luyện, tiếp theo dị năng liền sẽ trở nên so với phía trước càng cường đại. Chẳng qua mặt thế nguy cơ tứ phía, lưu giữ thực lực mới là căn bản, không có bao nhiêu người nguyện ý lấy loại này nguy hiểm phương thức tu luyện. Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ cũng là thích hướng dị thế giới bình thản sinh hoạt, mới dám lần đầu tiên như vậy nếm thử. Nàng không ngừng mà tiêu hao một hệ dị có thể, đem đào tạo tốt hạt giống đặt ở một cái khác trong chén, thấy Liễu Nhi mắt trông mong nhìn chén sứ, ánh mắt càng ngày càng thất vọng, liền nói, đại khái là thất bại, ngày mai ta lại một lần nữa luyện chế bồi dưỡng dịch đi, Liễu Nhi, lại đây, ta mang người đi tắm rửa. Liễu Nhi nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, đi qua đi lắc đầu nói, mẫu thân, tẩy. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nàng hiện tại đối tắm rửa chuyện này đã sinh ra bóng ma tâm lý, nghe được Liễu Nhi cự tuyệt, còn tưởng rằng nàng cũng muốn kiêng rẻ Liễu Nhi tắm rửa, nhưng cẩn thận tưởng tượng, Liễu Nhi cũng cùng nàng giống nhau là á nhân A, kia cho nàng tắm rửa cũng không có gì đi. Nàng trong lòng nổi lên nói thầm, vừa lúc Thẩm Lục Mạn dẫn theo nước ấm, từ trong phòng bếp đã đi tới. Nàng theo bản năng lộ ra một cái lấy lòng cười tới, Thẩm Lục Mạn nhấp môi nhịn cười, nói, ta mang Liễu Nhi đi tẩy đi, ngươi nếu là rảnh rỗi không có việc gì, liền đi nấu nước luyện chế thuốc viên đi, trong chốc lát dùng thượng. Giọng nói của nàng ôn hòa, Kinh Ngạo Tuyết lập tức ứng hạ. Nàng đem thôi phát non nửa hạt giống đặt ở cảm giác chén sứ thu hảo, đến nỗi mặt khác hơn phân nửa, trong khoảng thời gian ngắn là lộng không xong rồi, chờ đến buổi tối nàng thử lại, không cần nóng lòng nhất thời. Nàng đứng dậy đi phòng bếp nấu nước, cũng lấy ra dược liệu tới bắt đầu ngao chế thuốc viên. Chờ đến Thẩm Lục Mạn dàn xếp hảo Liễu Nhi, đi vào phòng bếp thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết vừa lúc hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ, nói, ngươi lại đây đi, đến ngươi ra tay. Thẩm Lục Mạn quen cửa quen nẻo hướng dược quán rót vào một linh khí, chờ thuốc viên ngao chế ra tới sau, nàng lập tức ăn vào, đi phòng ngủ lấy tắm rửa quần áo, liền đi phòng tắm. Lúc này Kinh Ngạo Tuyết liền đứng ở ngoài cửa, nàng sai thân trải qua, Kinh Ngạo Tuyết chiều nàng lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Thẩm Lục Mạn cảm thấy cả người không thích hợp, nhưng không thể không nói, Kinh Ngạo Tuyết như vậy kỳ quái trạng thái, còn man thú vị. Ai không thích nhìn đến bên người người gương mặt tươi cười đâu? Thẩm Lục Mạn hiện giờ cũng tưởng khai, nếu là thời khắc nhớ thương Kinh Ngạo Tuyết nhất cử nhất động, kia kế tiếp nhật tử cũng không cần qua. Nàng gật gật đầu xem như đáp lại, vào cửa đóng lại cửa phòng, cởi ra quần áo tiến vào điều hảo thủy ôn thau tắm nội. Ngoài cửa truyền đến Kinh Ngạo Tuyết thanh âm, nói, ngươi hôm nay đi thôn trưởng chỗ đó, thôn trưởng nói như thế nào? Thẩm Lục Mạn nói, hôm qua ta liền cùng thôn trưởng nói thỏa, thôn trưởng nói chỉ cần cho thôn dân bạc, bọn họ liền sẽ ra mặt phụ một chút, hôm nay đã bắt đầu làm việc. Một ít thôn dân đi trấn trên mua vật liệu đá, một ít thôn dân tắc dọn dẹp nhà tranh quanh thân cỏ dại đá vụn. Lúc này đây ta thỉnh 50 nhiều thanh trắng năm, phỏng chừng chờ đến cuối tháng là có thể hoàn công, tháng sau là có thể dọn tiến tân ra đi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy nhướng mày, kinh ngạc nói, nhanh như vậy a, lúc này mới hơn 10 ngày đi. Thẩm Lục Mạn ân một tiếng, nói, thôn dân người nhiều sức lực đại, thả nhà tranh tuy rằng cũ nát, nhưng đại thể bộ dáng còn ở, trong phòng gạch thạch cũng là tốt, nhiều hơn cố một phen đó là, kể từ đó mười mấy ngày liền có thể kiến thành. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng thái độ hòa hoãn, liền cười khen nàng nói, kia cũng là ngươi sẽ thu xếp, nhân duyên hảo à, đổi làm ta đi theo thôn trưởng nói, phỏng chừng trong thôn cũng chưa người nguyện ý giúp ta cái này vội. Thẩm Lục Mạn không biết như thế nào, không thích nàng này phiên tự mình làm thấp đi, nàng nhấp nhấp môi, nói, sẽ không, ngươi ngày thường chỉ là không thường ở trong thôn đợi, đại bộ phận thôn dân đều không quen biết ngươi. Lần này đổi làm là ngươi đi, chỉ cần cấp bạc, thôn dân liền sẽ ra mặt hỗ trợ. Rốt cuộc hiện tại là nông nhàn thời điểm, mọi người đều không có việc gì làm. Có khả năng điểm thể lực sống kiếm bạc trợ cấp gia dụng, mọi người đều là vui. Kinh Ngạo Tuyết nghe nàng như vậy nghiêm túc trả lời nàng trêu chọc, nhịn không được nhìn cửa phòng liếc mắt một cái, nàng tự nhiên nhìn không tới trong phòng cảnh tượng, chỉ cảm thấy bị nàng trấn an trong lòng ấm áp. Phía trước nàng còn tưởng rằng Thẩm Lục Mạn tính tình lạnh nhạt, nhưng hôm nay xem ra, Thẩm Lục Mạn đối nàng yêu cầu, trên cơ bản xưng được với là hữu cầu tất ứng, gặp được hôm qua như vậy sự tình, còn sẽ mặt đỏ thẹn thùng. Như thế không giống chính mình tưởng tượng cao lãnh ngự tỷ bộ dáng, càng như là không tốt lời nói người thành thật, cùng Liễu Nhi giống nhau, thập phần đáng yêu. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được nở nụ cười, nói, mặc kệ nói như thế nào, đều là ngươi công lao, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Lời này nghe tới có chút sinh phân, các nàng đều là người một nhà, nói cái gì công lao, nói chuyện gì nhớ kỹ. Thẩm Lục Mạn trong lòng có chút không thoải mái, vừa lúc Kinh Ngạo Tuyết ở ngoài cửa hỏi, Thẩm Lục Mạn, ngươi đối chúng ta chi gian hôn sự, là nghĩ như thế nào? Thẩm Lục Mạn rất ít nghe được đối phương trực tiếp kêu tên của mình, giờ phút này liền sửng sốt một chút, nàng cũng không biết Kinh Ngạo Tuyết vì sao phải hỏi cái này vấn đề, chần chờ cắn hạ môi, mới nói, rất, khá tốt, khá tốt. Kinh Ngạo Tuyết hơi chút quá cao âm lượng hỏi ngược lại, lời nói bên trong vài phần trào phúng, Thẩm Lục Mạn tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không được. Thẩm Lục Mạn có chút sinh khí, liền nói, ngươi hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tưởng cùng ta hòa ly? Đúng rồi, nàng phía trước liền cảm thấy Kinh Ngạo Tuyết thái độ chuyển biến rất là đột nhiên, hiện giờ cẩn thận nghĩ đến, có lẽ là nàng rốt cuộc chịu không nổi như vậy quan hệ, cho nên muốn lấy lòng nàng mềm hóa nàng, làm nàng nhả ra cùng nàng hòa ly. Phía trước Kinh Ngạo Tuyết cũng để qua vài lần hòa ly, nhưng là phàm nhân giới có quy củ, á nhân hòa ly cần thiết được đến một nửa kia đồng ý, bằng không nha môn là không cho phép hòa ly. Tưởng tượng đến Kinh Ngạo Tuyết đã nhiều ngày đối nàng cùng Liễu Nhi hảo, đều là vì mục đích này, Thẩm Lục Mạn liền có loại nuốt rồi bỏ ghê tởm cảm. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, lập tức cao giọng phản bác nói, sao có thể? Ta không tưởng cùng ngươi hòa ly, chỉ là tưởng tự mình kiểm điểm một phen mà thôi. Thẩm Lục Mạn sửng sốt một chút, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ngươi có ý tứ gì? Nói rõ ràng điểm. Nàng ngữ khí mang theo vài phần cường ngạnh, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng nói thầm nói, nàng liền như vậy không nghĩ cùng chính mình hòa ly. Tuy rằng chính mình cũng không nghĩ cùng nàng hòa ly là được, bất quá Thẩm Lục Mạn đối chuyện này cũng quá nhạy cảm đi. Nàng cùng nguyên chủ thành hôn, còn vẫn luôn đi theo nguyên chủ bên người, quả nhiên là có nguyên nhân đi, thậm chí nguyên nhân này phi thường quan trọng, mới có thể làm nàng 10 năm như một ngày kiên trì. Kinh Ngạo Tuyết tạm thời không muốn biết cụ thể nguyên nhân là cái gì, liền tính nàng hỏi, Thẩm Lục Mạn cũng tuyệt đối sẽ không nói xuất khẩu. Nàng bất đắc dĩ đỡ chán, nguyên bản tưởng cùng Thẩm Lục Mạn thâm nhập thổ lộ tình cảm, kết quả ra như vậy đừng dễ, nàng chỉ có thể nghiêm túc bảo đảm nói, ta chỉ nghĩ cùng ngươi cùng Liễu Nhi hảo hảo sinh hoạt, không nghĩ chuyện khác, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Ta mấy ngày nay đã thay đổi rất nhiều, đừng nói ngươi một chút cũng không thấy ra tới. Nếu là ngươi không tin lời nói của ta, ta đây liền làm cho ngươi xem. Kinh Ngạo Tuyết cuối cùng chân thành bổ sung một câu, nói, chỉ hy vọng ngươi cho ta một cái cơ hội, làm ta chứng minh thành ý của ta. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, cắn đầu lưỡi, thẳng đến nếm đến trong miệng mùi máu tươi, mới bưng kín môi. Nàng há miệng thở dốc, muốn nói gì, nhưng Kinh Ngạo Tuyết căn bản không cho nàng cơ hội, chỉ nói một câu thủy không sai biệt lắm muốn lạnh, ta đi phòng bếp thiêu nước ấm, liền xoay người rời đi. Thẩm Lục Mạn ngốc ngốc ngồi ở thao tắm, chỉ cảm thấy mọi cách cảm xúc nảy lên trong lòng, làm nàng không biết nên làm thế nào mới tốt. Kinh Ngạo Tuyết thật là như vậy tưởng. Nàng muốn cùng chính mình sinh hoạt. Như vậy kết quả đối nàng tới nói, tự nhiên là không thể tốt hơn, rốt cuộc các nàng cả đời chỉ có thể cột vào cùng nhau, nếu là đối phương thái độ hảo chút, kia cả đời cũng không như vậy gian nan. Nàng còn nói, làm chính mình tin tưởng nàng, chứng minh nàng thành ý. Thẩm Lục Mạn tâm tình phức tạp, thân thể mềm nhũn cả người liền hoạt vào thao tắm chung. Đạm lục sắc thủy dần dần mà không qua đỉnh đầu, ở một mảnh mờ nhạt ánh sáng hạ, thao tắm thủy chiết xạ ra màu xanh thấm quang mang. Nàng cả người bao phủ ở trong nước, giống như là về tới an toàn nhất địa phương, cả người lơi lỏng xuống dưới, cả người tản ra huỳnh lục sắc quang mang. Nhớ tới trong tộc lão tư tế lâm trung trước lời nói, cùng Kinh Ngạo Tuyết mới vừa rồi hứa hẹn, nàng đóng băng hơn 20 năm tâm, rốt cuộc nứt ra rồi một cái nhợt nhạt khe hở. Mấy năm nay, nàng áp lực chính mình bản tính, đoạn tuyệt tương lai hy vọng, lưu tại cái này ăn chơi chắc táng ái nhân bên người, đã sớm đã bị sinh hoạt ma tê liệt, nhưng cố tình sự tình lại xuất hiện chuyển cơ, cái này chuyển cơ còn cố tình xuất hiện ở Kinh Ngạo Tuyết trên người. Nàng không như vậy dễ tin, quá khứ tra tấn không giống giả bộ, nhưng mà Kinh Ngạo Tuyết mấy ngày nay tới giờ thay đổi cũng là thật sự, nàng vô pháp lựa chọn, chỉ có thể ở trong lòng nói, kế tiếp nhật tử, khiến cho nàng tận mắt nhìn thấy xem, Kinh Ngạo Tuyết có thể làm được như thế nào trình độ. Chương 21 ở chung. Thẩm Lục Mạn làm tốt như vậy chuẩn bị tâm lý, mấy ngày kế tiếp, cùng Kinh Ngạo Tuyết chi gian liền nhiều vài phần thân cận. Một cái là cố tình lấy lòng, một cái là cố ý tiếp thu. Tuy rằng vượt qua một đoạn không ngừng xấu hổ ma hợp kỳ, nhưng hai người đều là người thông minh, lại ngày đêm sinh hoạt ở bên nhau, đương mở ra nói chuyện với nhau lúc sau, trong lòng đều không có phía trước ngăn cách, ở chung lên cũng liền càng thêm tự nhiên. Phần 20. Một ngày này, Thẩm Lục Mạn theo thường lệ ăn qua cơm sáng sau đi ra cửa dưới chân núi nhà tranh, Kinh Ngạo Tuyết tắc lưu tại trong nhà chiếu cố Liêu Nhi cùng Tân Đảo tạo ra tới dược thảo cây non. Thẩm Lục Mạn xuất phát phía trước, nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, nói, ta hôm nay thuận tiện lên núi đi săn, bắt mấy con mồi trở về cải thiện thức ăn, ngươi có cái gì thích ăn thịt loại sao? Ngụ ý đó là, ngươi nếu thích cái gì, ta liền cho ngươi chảo một con trở về. Kinh Ngạo Tuyết trước mắt sáng ngời, nàng hiện giờ đối Thẩm Lục Mạn trù nghệ càng thêm thưởng thức, nghe nàng nói như vậy cũng không cùng nàng khách khí, nói thẳng, bắt mấy chỉ gà rừng trở về đi, gà rừng vị đùng, ngao canh hầm thịt hương vị đều thực hảo. Từ trở về trong thôn, nàng liền rất ăn ít đến thịt vị, tuy rằng Thẩm Lục Mạn trù nghệ hảo, khá vậy không chịu nổi mỗi ngày ăn chay a, nàng lại không phải ni cô hòa thượng. Thẩm Lục Mạn thấy nàng mắt mạo lục quang, biết nàng là thèm tàn nhẫn, nàng cười cười gật đầu ứng hạ. Ngược lại lại hỏi đứng ở Kinh Ngạo Tuyết bên người Liễu Nhi, Liễu Nhi lắc lắc đầu, nói, mẫu thân, quả quả, ăn ngon. Liễu Nhi tựa hồ không thế nào thích ăn thịt, cũng hoặc là luyến tiếc sát sinh. Thẩm Lục Mạn rũ mắt sờ sờ nàng đầu nhỏ, đạm cười cùng Kinh Ngạo Tuyết liếc nhau, liền xoay người rời đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn theo nàng đi xa bóng dáng, ngồi xổm xuống thân đem Liễu Nhi bế lên tới, nói, chúng ta đi thư phòng tiếp tục học tập, phía trước đã đem Tam Tự Kinh đều giáo xong rồi, hôm nay ngươi muốn ngâm nga thêm viết chính tả một lần, sau đó ta lại dạy ngươi con số cùng tính sổ. Liễu Nhi tính tình ngoan ngoãn, đối với học tập cũng không bài xích, giống như là một khối bọc biển, có thể đem Kinh Ngạo Tuyết dạy cho nàng đồ vật nhanh chóng ghi nhớ, cũng học đi đôi với hành. Tri thức đối với người thay đổi là thật lớn, liền như vậy mấy ngày xuống dưới, thông qua Kinh Ngạo Tuyết giáo dục, Liễu Nhi nói lắp liền cải thiện không ít, ít nhất ngữ tốc không như vậy thông thả. Thả nàng tính tình cũng không trước kia nhút nhát, nhìn thấy người xa lạ tuy rằng không thế nào mở miệng nói chuyện, lại cười tủm tỉm lễ nghi chu toàn, nhìn qua rất là đáng yêu. Buổi sáng thời gian ở học tập trung vượt qua, giữa trưa Thẩm Lục Mạn sớm liền về nhà, trên tay nàng còn cầm hai chỉ hoa gà, một con thỏ hoang, cùng một con vịt hoang, không chỉ có như thế, nàng cánh tay gian còn treo hai cái túi tử. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng trở về, liền cùng ngồi không được Liễu Nhi cùng nhau đón đi lên. Nàng thấy đối phương trên tay một đống đồ vật, liền đi qua đi hỗ trợ dẫn theo. Nàng nhìn hai chỉ hoa gà, trong đầu đã bắt đầu hồi ức gà 100 loại cách làm, thèm nàng nước miếng đều phải chảy xuống tới. Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, đem trong tay mềm mại bạch bạch thỏ con, đặt ở Liễu Nhi trong lòng ngực. Liễu Nhi kinh hỉ trận to hai mắt, mượt mà mắt hạnh tràn đầy ý cười, ôm thỏ con yêu thích không buông tay, trong miệng vội nói, cảm ơn, mẫu thân, con thỏ, đáng yêu, không ăn. Thẩm Lục Mạn vuốt nàng đầu nhỏ, này con thỏ nguyên bản cũng không phải trộm tới ăn, nàng đã tưởng khai, Liễu Nhi nếu là cái mềm lòng tính tình, các nàng hiện tại lại là ở phàm nhân giới sinh hoạt, kia liền không cần miễn cưỡng bức bách đối phương tâm tàn nhẫn. Ở cái này địa phương, có nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết che chở, cũng sẽ không làm Liễu Nhi chịu ủy khuất. Liễu Nhi chớp mắt lấp lánh, nhảy nhót chạy đến Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, bế lên trong lòng ngực thỏ con, vui vẻ nói, mẫu thân, xem, thỏ con. Kinh Ngạo Tuyết cũng khó được tính trẻ con, đem trong tay hoa gà cũng để đi lên, nói, Liễu Nhi, xem, hoa gà, trong chốc lát ăn thịt. Liễu Nhi nhìn hoa gà, lại nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết liếm môi bộ dáng, dọa ôm thỏ con lui về phía sau vài bước. Kinh Ngạo Tuyết vô ngữ nhìn nàng, đem Liễu Nhi xem ra đầu tê dại, ôm con thỏ nhanh như chớp nhi liền chạy tới trong thư phòng trốn tránh. Kinh Ngạo Tuyết buồn cười lắc lắc đầu, đối Thẩm Lục Mạn nói, vất vả, mấy thứ này không hảo chảo đi. Thẩm Lục Mạn nói, còn hảo, ta hôm qua liền ở trên núi thiết hạ tiểu bẫy dập, nguyên bản cũng không báo cái gì hy vọng, không nghĩ tới sáng nay đi lên xem, liền phát hiện hai chỉ hoa gà. Mặt khác con mồi cũng đều hảo bắt giữ, không uổng chuyện này. Nàng ở trong viện múc nước giặt sạch tay, liền đi phòng bếp nấu cơm. Sắt gà sắt vịt việc toàn quyền giao cho Kinh Ngạo Tuyết, nàng thủ pháp lưu loát, ở giết gà vịt lúc sau rửa sạch khi, còn ở trong đó quán chú một hệ dị có thể, đem thịt rèn luyện một phen, làm như vậy chỗ tốt nhiều hơn, đã có thể làm thịt chất càng vì tươi ngon, lại có thể càng mau loại trừ tạp chất. Chờ nàng rửa sạch qua đi, cầm đi phòng bếp khi, còn làm Thẩm Lục Mạn lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới nàng tốc độ nhanh như vậy, quả nhiên ăn lực lượng là vĩ đại sao. Thẩm Lục Mạn ở trong lòng nói thầm, thấy Kinh Ngạo Tuyết mãn tâm mãn nhãn đều đặt ở thị thượng, trong lòng buồn cười nghĩ đến, về sau vẫn là thường xuyên lên núi đi săn đi, trên núi con mồi nhiều, nàng có thể mỗi ngày bắt một con món ăn hoang dã trở về cấp Kinh Ngạo Tuyết nếm thử. Thẩm Lục Mạn đem thịt gà đặt ở một bên, tính toán một con dùng để hầm canh, một con dùng để xào rau. Nàng trước xử lý thịt vịt, dùng muối cùng mặt khác gia vị ướp đặt ở trong chén, tính toán buổi tối trở về làm tương tiêu vịt. Tiếp theo, mới bắt đầu đem thịt gà cắt thành khối, chuẩn bị trong chốc lát xào thịt ăn. Kinh Ngạo Tuyết ở bên cạnh xem mắt buốc hỏa hoa, thèm cao tâm cào phổi, cũng không dám nhiều xem, sợ chính mình thật sự chảy nước miếng, liền tính toán đi ra ngoài chờ. Thẩm Lục Mạn thấy thế, nói, ta bên cạnh có hai cái túi tử, ngươi mở ra đến xem. Kinh Ngạo Tuyết dừng lại ra cửa bước chân, đi qua đi đem túi tử mở ra, phát hiện trong đó một cái bên trong các loại trứng loại, xem bộ dáng như là trứng vịt, trứng gà cùng trứng chim. Nàng tò mò mở ra một cái khác túi, bên trong trái cây, chẳng qua trái cây ngây ngô, còn không có thành thủ. Nàng chỉ là nhìn đến này đó trái cây, liền cảm thấy trong miệng phiếm toan, rất khó tưởng tượng Liễu Nhi sẽ thích này một loại đồ vật, lại nói tiếp nàng khẩu vị hẳn là cũng thiên toan đi. Thẩm Lục Mạn nói, ngươi đem trứng chim lấy ra, trong chốc lát ta nấu ra tới ăn, trứng gà cùng trứng vịt đặt ở cái bình, về sau mỗi ngày buổi sáng làm canh trứng ăn. Kinh Nạo Tuyết gật gật đầu, nghe lời làm theo. Nàng đối đồ ăn từ trước đến nay không bắt bẻ, chỉ cần làm hương vị hảo, nàng đều ai đến cũng không cự tuyệt. Đem trứng loại lựa xong, Thu Liêm tiến cái bình phóng hảo, nàng cũng giảm bớt mới vừa rồi đói khát, liền hỏi nói, còn có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Thẩm Lục Mạn lắc đầu, suy tư một lát sau, nói, lại nói tiếp ta còn có việc nhi muốn hỏi ngươi, hôm qua đã là ta phao thuốc tắm ngày thứ 7, ngươi phía trước cũng nói 7 ngày liền có thể, kia đêm nay. Kinh Nạo Tuyết méo cằm. Việc này nàng tối hôm qua cũng đã suy xét qua, vừa lúc Thẩm Lục Mạn hỏi, nàng liền hồi đáp nói, cấp Liễu Nhi luyện chế thuốc viên đi, nàng tuổi còn nhỏ, không cần ngao 7 ngày, ngao cái 3 ngày đó là, chẳng qua khoảng cách thời gian là 1 tháng, lúc sau mỗi tháng làm nàng phao 3 ngày thuốc tắm. Người ta nói, còn lại là khoảng cách 3 tháng phao 7 ngày thuốc tắm, ngươi xem coi thế nào. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, lên tiếng, nói, cũng hảo, kia đêm nay chúng ta cũng không cần đều thủ, thay phiên đổi nấu nước đi. Kinh Nạo Tuyết cũng cảm thấy chính mình chịu không nổi, có thể sớm một chút nghỉ ngơi tốt nhất, nàng ngao này 7 ngày, mỹ mắt phía dưới đều là thanh hắc, cũng mất công mỗi ngày tỉnh lại khi liền thời khắc vận chuyển một hệ dị có thể, bằng không đã sớm chịu không nổi nữa. Như vậy nghĩ, nàng liền đánh ngáp một cái. Thẩm Lục Mạn so nàng thể chất hảo rất nhiều, liền khuyên nàng trở về phòng nằm nghỉ ngơi trong chốc lát, dù sao hôm nay đồ ăn muốn nửa canh giờ mới có thể làm tốt, chờ sau khi làm xong lại kêu nàng rời giường đó là. Kinh Nạo Tuyết nghe vậy, thấy chính mình cũng không giúp được gì, liền xoay người trở về phòng. Nói đến cũng quái, nàng như là trời sinh không có thắp sáng trù nghệ kỹ năng, nhưng phạm là nàng làm được đồ vật, hương vị đều hảo không đến chỗ nào đi, còn thường xuyên sẽ làm ra tới các loại kỳ ba hắc ám liệu lý. Cho dù có Thẩm Lục Mạn cái này lão sư tay cầm tay giáo nàng, cuối cùng làm được đồ vật, hương vị vẫn là thực bình thường, chỉ có thể bảo đảm ăn không đói chết, càng nhiều cũng đừng suy nghĩ. Kinh Nạo Tuyết thử qua vài lần sau, liền dứt khoát từ bỏ. Dù sao trong nhà có Thẩm Lục Mạn ở, nàng liền không lo không cơm ăn, bất quá nàng trù nghệ tuy rằng không tốt, lại có thể ở Thẩm Lục Mạn nấu cơm khi phụ một chút, tẩy cái đồ ăn soát cái chén gì đó. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, liền không nghĩ ngạnh trống, nằm ở trên giường nghe mơ hồ đồ ăn hương khí, nhắm mắt lại liền đã ngủ. Chờ Thẩm Lục Mạn làm tốt cơm kêu nàng rời giường khi, nàng trong lúc nhất thời cũng chưa lập tức tỉnh táo lại, thẳng đến dùng lạnh nước giếng rửa mặt, mới hoàn toàn thanh minh lại đây, vội chạy đến bên cạnh bàn chờ ăn cơm. Hôm nay cơm trưa phong phú, trừ bỏ xào thịt gà ngoại, còn có tầm thường xào rau, cùng với mới ra nồi canh gà hương vị thiếu chút hỏa hậu, hiện tại còn ở trong nồi thiêu, chỉ múc ra tới nửa chén, làm Kinh Ngạo Tuyết nếm thử vị. Các nàng ba người ngồi ở bên cạnh bàn, ăn uống thỏa thích sau nghỉ ngơi một lát, Thẩm Lục Mạn liền phải đi ra cửa dưới chân núi. Kinh Ngạo Tuyết chủ động rửa sạch chén đũa, cùng Liễu Nhi cùng nhau nhìn theo nàng rời đi. Liễu Nhi ôm mềm bạch thỏ con, ngửa đầu xem nàng nói, mẫu thân, buổi chiều làm cái gì? Ngày thường các nàng buổi chiều đều là tùy ý an bài, cho nên Liễu Nhi mới có này vừa hỏi. Kinh Nạo Tuyết nghĩ nghĩ, nói, ngươi đi thư phòng chơi đi, ta đi xem cây non thế nào. Liễu Nhi đã thói quen nàng đối cây non coi trọng, liền gật gật đầu, ngoan ngoãn nói, hảo. Kinh Nạo Tuyết xoay người đi một gian hướng dương phòng trống, nơi này bày rất nhiều cái bàn, trên bàn là nàng đào tạo ra tới cây non, phía trước ngao chế bồi dưỡng dịch thất bại 2 lần, lần thứ 3 liền thành công. Bồi dưỡng dịch hiệu quả cũng kinh người, một buổi trưa công phu khiến cho hạt giống đã phát mầm, mọc ra cây non. Đã nhiều ngày xuống dưới, cây non đã khỏe mạnh trưởng thành, nàng đem một hệ dị có thể giao huấn nhập đào tạo tốt cây non nội, làm này sinh mệnh lực càng vì ngoan cường. Lúc trước từ Bách Thảo Đường mua sắm trở về hạt giống, hiện giờ chỉ còn lại có một nửa có thể sử dụng, cũng may này đó cây non đều là trải qua một hệ dị có thể lễ rửa tội, trời sinh liền so với chính mình sinh trưởng lên dược thảo càng vì chất lượng tốt. Không khó muốn gặp tương lai gieo trồng đến đồng ruộng tình huống. Nàng từ Hàn ra nơi đó được 20 mẫu đất, nhưng nàng một người là căn bản loại không được như vậy nhiều, liền ở ngày hôm qua đem 10 mẫu đất thuê đi ra ngoài, chỉ để lại gần đây 10 mẫu đất chính mình gieo trồng. Mà nàng cho thuê kia hộ nhân gia, vừa lúc là nàng đi vào dị thế giới ngày đầu tiên khi, liền gặp được kia đối Ngô thị phụ tử. Nói đến cũng khéo, chân núi nhà tranh phụ cận, có mấy hộ nhà, trong đó khoảng cách bọn họ gần nhất, chính là này Ngô gia. Ngô gia nhân khẩu không tính nhiều, trừ bỏ tuổi chừng 40-50 tuổi Ngô thúc, Ngô thẩm ngoại, đó là hai cái nhi tử và thê nhi. Nàng ngày ấy đi chấn trên ngồi xe bò xảo ngộ Ngô Chi An, đó là Ngô Thúc tiểu nhi tử, hắn mặt trên còn có một cái tổng quân mấy năm mới vừa hồi thôn ca ca, tên là Ngô Chí Dũng. Bọn họ đều là trong thôn tuổi trẻ tinh tráng thanh niên, trên người có một đống sức lực, nghe thôn trưởng nói tu phòng có bạc kiếm sau, lập tức liền ứng hạ, ngày hôm sau buổi chiều gặp mặt khi, mới phát hiện đối phương là Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn không biết Ngô Chí An đã từng nói qua chờ Kinh Ngạo Tuyết qua đời, liền tới cửa tới cấp chính mình ca ca cầu hôn sự tình, thấy bọn họ huynh đệ hai người thành thật buồn phận, lại sẽ làm như vậy việc, liền lưu lại bọn họ thủ công. Buổi tối trở về ở phòng bếp nấu cơm khi, nàng đem việc này trong lúc vô tình cùng Kinh Ngạo Tuyết nhắc tới, Kinh Ngạo Tuyết nhưng thật ra nhớ tới mới vừa xuyên qua lại đây khi, ở trên đường nghe được Ngô thị phụ tử nói chuyện với nhau, nàng tức khắc sắc mặt tối sầm, báo cho nàng về sau ly Ngô Chí Dũng xa một chút, người nọ đương quá binh là cái thô nhân, lại giết qua người nhìn qua không giống cái tốt. Thẩm Lục Mạn lúc ấy nghe nói sau chỉ cảm thấy buồn cười, các nàng đến từ tu tiên giới, giết người đoạt bảo đó là thái độ bình thường, chẳng qua Kinh Ngạo Tuyết từ nhỏ liền tại gia tộc nội nuông chiều từ bé, học một thân bản lĩnh, nhưng chưa bao giờ đi ra ngoài rèn luyện quá, cho nên trên tay nàng nhưng thật ra sạch sẽ. Đổi làm chính mình, ở vài tuổi khi cũng đã giết không ít người. Thôi, nếu Kinh Ngạo Tuyết làm nàng xa Ngô Chí Dũng, kia nàng nghe lời chính là, này lại không ảnh hưởng việc gì, không cần thiết vì một cái không liên quan người ngoài cùng Kinh Ngạo Tuyết nháo mâu thuẫn. Nàng như vậy nghĩ, liền gật đầu ứng hạ. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nơi nào là sợ Ngô Chí Dũng a? Nàng đã từng ở mặt thế mỗi ngày đều sát tăng thi, ngẫu nhiên cũng giết mấy cái không có mắt rác rưởi nhân loại, đối nàng tới nói giết người cùng ăn cơm uống nước giống nhau, đã tập mãi thành thói quen. Sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là tùy tiện tìm cái lấy cớ, đừng làm cho Thẩm Lục Mạn cùng Ngô Chí Dũng xem đôi mắt thôi. Tuy rằng nàng rất rõ ràng Thẩm Lục Mạn một lòng chỉ đi theo chính mình, nhưng là ở phương diện này, nàng là không có nhiều ít lý trí đáng nói, nàng là cái độc chiếm dục rất mạnh người, nhưng phàm là chính mình đổ vật, liền không vui bị người khác chạm vào, liền tính là mơ ước đều không được. Nàng giống như là cái bị chiều hư hài tử một hai phải ăn đường, mới bất chấp tất cả, dù sao nhất định phải đạt thành mục đích. Mà Thẩm Lục Mạn giống như là cái kia đem nàng sủng hư người, đối nàng yêu cầu hữu cầu tất ứng. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng đắc ý, nhướng mày nhìn Thẩm Lục Mạn liếc mắt một cái, đối phương không rõ vì sao nàng tâm tình đột nhiên trở nên tốt như vậy, bất quá ở chung mấy ngày cũng thói quen nàng hỉ nộ vô thường, cho nên căn bản không để ý nhiều. Phần 21. Kinh Ngạo Tuyết lúc này nghĩ vậy chuyện này, trong lòng còn mỹ tư tư. Kia 10 mẫu đất, thuê cấp Ngô gia mỗi năm còn có thể đến chút bạc cùng lương thực, tuy rằng thuê bạc cũng không nhiều, nhưng tổng so đặt ở chỗ đó để đó không dùng hảo. Đến nỗi dư lại 10 mẫu đất, nàng đã cùng Thẩm Lục Mạn đề qua, những cái đó mà phía trước ở Hàn gia trên tay liền hoang phế, hảo chút năm không gieo trồng quá đồ vật, cũng không biết vì sao bọn họ không có cho thuê đi ra ngoài, bất quá kia đã cùng các nàng không quan hệ. Nếu muốn gieo trồng thảo dược, tổng muốn đem kia phiến mà rửa sạch một phen, nhổ mặt trên cỏ dại, lại quay cuồng một lần thi điểm nhi phỉ, sau đó mới có thể đem dược liệu cây non gieo đi. Những việc này nhi có điểm phiền toái. Bất quá Thẩm Lục Mạn nói có thể thỉnh Ngô Chí An tới làm, hắn là trong thôn nổi danh trồng trọt năng thủ, không biết có cái gì thủ đoạn, nhưng là trồng ra lương thực chính là so nhà người khác nhiều, so nhà người khác hảo. Các nàng trong nhà liền ba người, còn đều có chuyện phải làm, căn bản không có thời gian đi sửa sang lại thiên địa, dứt khoát cấp Ngô Chí An một ít bạc, thỉnh hắn hỗ trợ hợp quy tắc một chút thổ địa, lúc sau các nàng trực tiếp ở đồng ruộng thượng gieo trồng đó là. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy như vậy tỉnh khi bất việc, liền gật gật đầu, giao cho Thẩm Lục Mạn đi xử lý. Lại nói tiếp, hôm nay Thẩm Lục Mạn đi dưới chân núi thời điểm, hẳn là đem việc này cùng Ngô Chí An để ra đi. Cũng không biết Ngô Chí An có hay không đáp ứng, Kinh Ngạo Tuyết có chút thất thần, chiếu cố xong này đó dược thảo cây non sau, liền rời đi phòng đóng lại cửa phòng. Nàng nhìn nhìn sắc trời, thấy thời gian còn sớm, dù sao rảnh rỗi không có việc gì, không bằng đi tìm Thẩm Lục Mạn đi. Nghĩ đến liền làm, Kinh Ngạo Tuyết hứng thú bừng bừng đi thư phòng, đem việc này cùng Liễu Nhi nói. Liễu Nhi ôm con thỏ, cũng là đầy mặt kinh hỉ, có thể tưởng tượng đến mẫu thân ngày thường dặn dò, nàng bất an vuốt thỏ con màu trắng lông mềm, nói, mẫu thân, nói, trên núi, nguy hiểm. Kinh Ngạo Tuyết nói, trên núi đích xác nguy hiểm, bất quá chúng ta là đi dưới chân núi A, ngươi không nghĩ cùng mẫu thân cùng đi nhìn xem chúng ta tương lai tân ra sao. Liễu Nhi đương nhiên tưởng, nàng đại bộ phận thời gian đều buồn ở nhà cửa bên trong, tự nhiên khát vọng bên ngoài thế giới, nghe được Kinh Ngạo Tuyết dụ hoặc sau. Nàng cọ mũi chân suy tư một lát, liền chần chờ đáp ứng rồi. Kinh Ngạo Tuyết hoan hô một tiếng, đem nàng bế lên tới liền xoay người hướng ra phía ngoài đi rồi. Từ sân đến dưới chân núi, là một đoạn không ngắn khoảng cách, đã nhiều ngày Kinh Ngạo Tuyết một hệ dị có thể lại cường đại rồi vài phần, tuy rằng không đến mức đến tiến giai đệ tam cấp nông nỗi, nhưng ôm một cái hài tử hoàn toàn không hưởng lực. Nàng nện bước thực mau, đi lại rất ổn, Liễu Nhi còn có nhàn tâm nhìn ven đường phong cảnh, trong thôn tiểu hài nhi ở đồng ruộng thoăn thoắt ngược xuôi, hài tử tiếng cười cách đến thật xa đều có thể nghe được. Đây là một phen náo nhiệt thôn trang cảnh tượng, Liễu Nhi xem đôi mắt chớp cũng không chớp, nàng rất ít cùng trong thôn hài tử chơi đùa, còn nhớ rõ tuổi nhỏ khi không nghe mẫu thân nói, ở nàng rời đi sau trộm ra cửa, gặp trong thôn tiểu hài tử, đã bị bọn họ trêu chọc một phen. Nàng nhát gan bị dọa khóc, những cái đó hài tử đã sớm điên chạy tới nơi khác chơi, đem nàng một người ném ở ven đường, nàng tuổi quá tiểu, cũng không nhớ rõ về nhà lộ, liền ngồi ở ven đường xoa đôi mắt khóc. Thẳng đến trạng vạng khi thiên đều mau đen, mẫu thân mới hoảng loạn tìm được nàng, gắt gao mà ôm nàng, nhìn qua thực thương tâm bộ dáng. Từ kia lúc sau, Liễu Nhi đi học ngoan, nàng thành thật nghe mẫu thân nói, cũng không cùng trong thôn hải tử chơi. Nàng luôn là xa xa nhìn, trên mặt mang theo nửa phần chờ mong, nửa phần sợ hãi. Kinh Ngạo Tuyết trong lúc vô ý nhận thấy được nàng tầm mắt, thấy nàng tổng nhìn chằm chằm hải tử chơi đùa phương hướng, nàng cũng không biết từ trước sự tình, liền đề nghị nói, Liễu Nhi, muốn hay không qua đi theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Liễu Nhi vội lắc đầu, ôm chặt trong lòng ngực thỏ con, nàng có mẫu thân, còn có thỏ con là đủ rồi, nàng túi đầu nhẹ giọng nói, không được, chúng ta, đi tìm, mẫu thân đi. Kinh Ngạo Tuyết xem nàng như vậy, không khỏi có chút đau lòng, nàng đã từng là cô nhi, đối hài tử gian trong lúc vô ý tạo thành thương tổn, nhất rõ ràng bất quá. Liễu Nhi như vậy ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống nàng như vậy từ nhỏ liền có thù tất báo, ai đắc tội nàng, nàng liền tính giáp mặt nhịn xuống tới, lúc sau cũng sẽ tìm mọi cách trả thù trở về, dần dà, liền không ai dám chọc nàng. Nàng cũng không để bụng, một người sinh hoạt không thể tốt hơn. Nhưng Liễu Nhi không giống nhau, nàng quá ngoan quá thiện lương, giống như là mềm mại nho nhỏ tiểu ốc sen, liền tính bị khi dễ cũng chỉ sẽ xúc ở xác trốn tránh, chờ đến an toàn mới ra đến. Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ làm nàng như vậy, nàng sau khi lớn lên cũng biết bằng hữu tầm quan trọng, Liễu Nhi yêu cầu một cái bằng hữu tại bên người, ít nhất có thể làm bạn nàng, cùng nàng trò chuyện. Kinh Ngạo Tuyết như vậy nghĩ, liền nhìn phương xa liếc mắt một cái, nói, Liễu Nhi ngoan, về sau ta làm những cái đó hải tử chủ động lại đây tìm người chơi. Liễu Nhi ngửa đầu nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo ngây thơ, nàng không biết mẫu thân phương pháp là cái gì, chỉ là theo bản năng lắc đầu, nói, không được, bọn họ, không hợp, tính. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, nói, kia hảo, nghe ngươi. Trên thực tế, nàng lại không dễ dàng như vậy từ bỏ, còn đang suy nghĩ cấp Liễu Nhi tìm bạn chơi cùng sự tình, việc này không thể miễn cưỡng, cho nên phải làm đến tích thủy bất lậu, nàng cần phải hảo hảo tưởng cái biện pháp ra tới. Này dọc theo đường đi nàng suy nghĩ rất nhiều, trong chốc lát nhớ lại hài đồng khi sự tình, trong chốc lát lại nghĩ buổi tối muốn luyện chế thuốc viên cấp Liễu Nhi ăn. Chờ đến chân núi khi, nàng đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới lần này sẽ nhanh như vậy. Nhà tranh gần ngay trước mắt, cùng mấy ngày trước hoàn toàn không giống nhau, sân tường trước hết lối hảo, nhìn qua rực rỡ hẳn lên. Lúc này viện môn mở rộng ra, xuyên thấu qua đại môn có thể nhìn đến bên trong khí thế ngất trời lao động cảnh tượng, không ít tinh tráng thanh niên chảy mồ hôi tu sửa phòng ốc. Phía trước tàn bại cũ nát nhà tranh, hiện giờ cái như là một gian gạch phòng, mấy cái thanh niên đắp cây thang ở nóc nhà thượng bận việc, những người khác cũng cắt tư này trước. Nàng tầm mắt ở trong đó dạo qua một vòng, không thấy được Thẩm Lục Mạn thân ảnh, liền túm chặt gần đây người trẻ tuổi, hỏi, Thẩm Lục Mạn ở đâu? Người trẻ tuổi cũng không nhận thức nàng, nghe vậy dại ra một lát, Kinh Ngạo Tuyết không kiên nhẫn hỏi lại khi, mới rôi tay chỉ vào trong đất phương hướng, nói, nàng cùng Ngô Ca đi ngoài ruộng, nói là muốn đem mà phiên chỉnh một lần. Kinh Ngạo Tuyết áo một tiếng, ôm Liễu Nhi xoay người xuống ruộng. Người trẻ tuổi xem nàng bóng dáng vào đầu, chạm chạm bên người người cánh tay, hỏi, người kia là ai à? Hắn bên người người trẻ tuổi thân hình cao lớn cơ bắp rắn chắc, là mọi người chung sức lực lớn nhất, làm việc nhanh nhất, xa xa nhìn qua cao tráng dáng người giống cái tháp sắt giống nhau, tuy rằng trầm mặc ít lời không tốt lời nói, nhưng quanh thân chính là quanh quẩn một cổ tử sát khí, làm người không dám coi khinh cũng không dám tới gần. Người trẻ tuổi không được đến trả lời. Không kiên nhẫn xoay người sang chỗ khác xem, đại thấy rõ phía trước hỏi người là hắn sau, lập tức hoảng loạn xua xua tay lui về phía sau nói, nguyên lai là Ngô Ca à, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, này liền đi, ha ha, này liền đi. Thân hình cao lớn thanh niên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, đó là Kinh Ngạo Tuyết, là Thẩm phu nhân thế lang. A, nàng chính là Kinh Ngạo Tuyết à. Người trẻ tuổi tấm tắc hai tiếng, trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc, xoay người đi làm việc. Nhưng thật ra hắn trong miệng Ngô Ca, nhìn Kinh Ngạo Tuyết bóng dáng, trong mắt hiện lên một mặt trầm tư. Kinh Ngạo Tuyết không biết này đó, nàng ôm Liễu Nhi ven đường tìm kiếm Thẩm Lục Mạn, bất quá nơi này diện tích quá quảng, một chốc cũng tìm không thấy người, nàng cũng đi mệt, liền đem Liễu Nhi buông xuống, hai người cùng nhau đi đến bờ sông, tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát. Nơi này nước sông vòng sơn mà qua, thanh triệt thấy đáy, bên trong thỉnh thoảng có du ngư trải qua, Liễu Nhi rất ít nhìn thấy như vậy, liền ngồi xổm bờ sông xem nhìn không chớp mắt. Thỏ con cũng bị nàng đặt ở trên mặt đất, tùy ý ăn cỏ dại. Nó nhưng thật ra muốn chạy, nhưng kinh ngạo tuyết một hệ dị có thể ở bên uy hiếp, sinh vật bản năng nói cho nó tốt nhất ngoan ngoãn đừng lộn xộn, nó liền quả thực không nhúc nhích, chỉ mấp máy tam cánh môi, nhai nộn nộn cỏ xanh. Kinh ngạo tuyết cả người nằm ở trên cỏ, bầu trời phong khinh vân đạm, buổi chiều thời gian ánh mặt trời cũng không chói mắt, bên thai là xôn xao nước chảy thanh, cùng cỏ cây gợi lên khi kéo tiếng vang. Này hết thể đều quá mức yên lặng bình thản, làm nàng thật sâu mà hít một hơi, nồng đậm một hệ ước số theo hô hấp dũng manh vào trong cơ thể, nàng theo bản năng điều động một hệ dị có thể bắt đầu tu luyện. Chẳng qua có thượng một lần vết xe đổ, nàng không dám làm quá mức, sợ lại đến một lần cả người đau nhức thống khổ. Nàng thật cẩn thận tu luyện, tốc độ tuy rằng chấm rất nhiều, nhưng kết quả lại rất khả quan. Liễu Nhi xem đủ rồi du ngư, xoay người muốn kêu kinh ngạo tuyết, lại thấy nàng nhắm hai mắt, làm như ở nghỉ ngơi, liền không có quấy rầy nàng. Thỏ con vẫn luôn ở ăn cỏ, miệng đáng yêu mấp máy, Liễu Nhi lại quan sát nó trong chốc lát, hái được nộn thảo vươn tay đưa tới thỏ con bên miệng, thỏ con chần chờ hạ, mới cúi đầu ăn nàng trong lòng bàn tay nộn thảo. Thỏ con đầu lưới ngẫu nhiên sẽ liếm đến nàng non mềm lòng bàn tay, Liễu Nhi kiệt lực nhịn xuống cười to xúc động, cả người lại không thể ức chế run run, thỏ con liếm một chút, nàng liền run run một chút. Thẩm Lục Mạn lại đây khi, nhìn đến chính là Liễu Nhi hai mắt ngập nước bộ dáng. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Liễu Nhi bị khi dễ, nhưng cẩn thận vừa thấy nơi này cũng không người ngoài, lại thấy thỏ con ở ăn Liễu Nhi trong lòng bàn tay nộn thảo. Liễu Nhi thấy nàng, mềm mại thanh âm mang theo khóc nức nở, nói, mẫu thân, ngứa. Thẩm Lục Mạn vô ngữ cứng họng, đi qua đi ôm khai thỏ con làm nó chính mình đi ăn. Nàng ngồi ở kinh ngạo tuyết cùng Liễu Nhi bên người, nắm Liễu Nhi tay, xem nàng nước miếng lộc cộc lòng bàn tay, nói, ngứa cũng đừng như vậy uy nó, làm nó chính mình đi ăn. Liễu Nhi ngoan ngoan ác một tiếng, ngửa đầu xem nàng nói, mẫu thân, chúng ta, nhỏ giọng điểm, mẫu thân, ở nghỉ ngơi. Kinh ngạo tuyết cười mở mắt ra, đối diện thượng Liễu Nhi tay nhỏ chỉ ở bên miệng làm cái hư thanh tư thế, nàng nói, ai nói ta ở nghỉ ngơi à, ta chỉ là ở nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Nàng nhìn Thẩm Lục Mạn, nói, đã trở lại, Nô Chi An nói như thế nào? Thẩm Lục Mạn cười nói, hắn đồng ý, chờ tu xong phòng ở liền giúp chúng ta tu trình mà, nguyên bản hắn không cần bạc, nói mọi người đều là hàng xóm, chỉ là giúp cái tiểu vội, chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng ta không thể làm nhân ra làm không công, liền cho hắn 5 lượng bạc. Đúng rồi, ta phía trước không loại quá mà, trong nhà liền không có nông cụ, ngày mai ta đi trấn trên một chuyến, thuận tiện mua chút đồ dùng sinh hoạt trở về. Kinh ngạo tuyết nghe vậy, lập tức nói, ta đây cũng cùng ngươi cùng đi. Thẩm Lục Mạn nhíu nhíu mày, nhìn mắt Liễu Nhi, nói, ngươi ta đều đi trấn trên nói, kia Liễu Nhi làm sao bây giờ? Liễu Nhi vội chớp đôi mắt nhìn, tỏ rõ chính mình tồn tại cảm. Kinh ngạo tuyết liếc nhìn nàng một cái, nói, đương nhiên là làm nàng lưu tại trong nhà, đừng quên, đêm nay cần phải cấp Liễu Nhi phao thuốc tắm, nàng đêm nay thượng là không thể ngủ, ngày mai khiến cho nàng ở trong nhà bổ miên, chúng ta hai cái đại nhân đi là được. Liễu Nhi nghe vậy, mất mát túi đầu. Thẩm Lục Mạn an ủi vớt nàng đầu nhỏ, Liễu Nhi liền tiếp nhận rồi chuyện này, còn ở trong đầu nghi hoặc, thuốc tắm là thứ gì? Kinh ngạo tuyết nhớ tới từ trong thôn đi trấn trên dài lâu lộ trình, nhịn không được dùng mình một cái, nói, uy, chúng ta thuê chiếc xe bỏ đi, đi đường đi muốn mệt chết. Thẩm Lục Mạn vô ngữ, nàng đi rồi mấy năm cũng không mệt chết, nhưng nàng rõ ràng kinh ngạo tuyết thể chất không nàng hảo, liền suy tư một lát nói, cũng hảo, vậy Ngô Chi An đi, ta trong chốc lát lại nói với hắn một tiếng. Hảo. Đều nghe ngươi kinh ngạo tuyết thử tính để sát vào qua đi, mặt mang ý cười ngự khí thân mật nói. Thẩm Lục Mạn không né tránh nàng, đã nhiều ngày tới nay, kinh ngạo tuyết rảnh rỗi liền sẽ tới gần nàng, nàng ở trải qua lúc ban đầu không khỏe lúc sau, cũng hơi chút thích ứng đối phương tiếp cận, chẳng qua trên mặt còn có chút biến hữu, liền quay đầu nhìn quên quên chảy xuôi nước sông, vành thai lại nhiễm đỏ bừng. Kinh ngạo tuyết thấy nàng như vậy, gợi lên khỏe miệng đắc ý cười khẽ ra tiếng, nàng cũng không nóng nảy, nghĩ thầm, từ từ tới sao. Chờ đến Thẩm Lục Mạn thói quen nàng tồn tại, lại tiếp tục tiến hành bước tiếp theo, chuyện tình cảm, nước chảy thành sông mới là ổn thỏa nhất sao. Chương 22 sinh con. Các nàng hai người chi gian bầu không khí kỳ lạ, như là mạo màu hồng phấn phao phao. Liễu Nhi trong chốc lát nhìn xem kinh ngạo tuyết, trong chốc lát lại nhìn xem Thẩm Lục Mạn, không biết các nàng như thế nào lại không nói. Nàng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không hiểu thuốc tắm là cái gì, liền hỏi nói, mẫu thân, thuốc tắm, là cái gì? Thuốc tắm A. Kinh ngạo tuyết phục hồi tinh thần lại, ho khan một tiếng nói, chính là đem dược thảo ngao chế một phen sau, sẽ được đến một viên thuốc viên, cặp mang theo dược hiệu dược cha còn xuất lại, buổi tối thời điểm ngươi muốn ăn xong thuốc viên, sau đó liền phải ngâm mình ở thả dược cha thau tắm bên trong, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng trở ra. A, Liễu Nhi kinh ngạc mở to hai mắt, nói, kia trên người không phải muốn phao sưng lên. Phần 22. Liễu Nhi trước kia thích chơi thủy, liền tính chơi một buổi trưa cũng không trở về nhàm chán, nhưng là chơi xong lúc sau, tay sẽ liền bạch bạch sưng sưng, mặt trên còn có rất nhiều vỏ cây giống nhau hoa văn, nàng sợ hãi, bị Thẩm Lục Mạn dặn dò qua đi, cũng không dám lại chơi một buổi trưa, mà là khoảng cách chơi. Vừa rồi Kinh Ngạo Tuyết nói muốn phao đến buổi sáng, ý tứ chính là muốn phao cả đêm. Kia nàng cả người đều sẽ trở nên bạch bạch sưng sưng, nàng cả người đều sẽ béo một vòng, có thể hay không liền quần áo đều xuyên không được. Liễu Nhi phồng lên một trương bánh bao mặt, nhăn thon dài sơ đạm mày lá liễu, bất an xoa chính mình vào áo, đã có thể tưởng tượng khi đó chính mình là bộ răng gì. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, buồn cười nói, sẽ không, thuốc tắm cùng bình thường thủy bất đồng, phao đi vào chẳng những sẽ không sưng vù, còn có thể loại trừ ngươi bên ngoài thân thậm chí là trong cơ thể tạp chất, ta và ngươi mẫu thân đều phao quá, ngươi nếu không tin có thể nhìn xem ngươi mẫu thân tay, nàng hôm qua mới phao cả đêm đầu. Liễu Nhi nghe vậy, không cố đi xem Thẩm Lục Mạn, mà là bừng tỉnh đại ngộ nói, chắc không được mẫu thân không cùng chính mình ngủ, nguyên lai là đi phao thuốc tắm. Nàng phía trước còn tưởng rằng là bởi vì mẫu thân đã trở lại, cho nên mẫu thân cùng những người khác mẫu thân giống nhau, buổi tối cùng mẫu thân ngủ cùng nhau. Nàng ngay từ đầu còn có chút mất mát, nhưng là nghĩ đến chính mình đã trưởng thành, không phải một hai tuổi hài tử, cũng không nên bá chiếm mẫu thân không bỏ. Hơn nữa, nàng nhưng nghe nói, nếu là cha mẹ ngủ chung, thực mau liền có thể có tiểu bảo bảo. Nàng còn man thích tiểu bảo bảo, mặc kệ mẫu thân lúc sau là sinh đệ đệ vẫn là muội muội, cũng hoặc là cùng nàng cùng mẫu thân giống nhau á nhân, nàng đều thích. Vì cái này, nàng đều thiết tưởng quá muốn mang bảo bảo chơi cái gì, còn đem chính mình thích nhất món đồ chơi đều thu lên, liền cho tiểu bảo bảo tới cùng nàng cùng nhau chơi. Kết quả, Liễu Nhi thực thất vọng, nàng nhìn mắt Thẩm Lục Mạn bụng, nơi đó cực kỳ bình thản, căn bản không giống những người khác mẫu thân suy một cái cầu bộ dáng, xem ra là không có tiểu bảo bảo. Nàng tiểu đại nhân thở dài một hơi, Kinh Ngạo Tuyết không biết nàng làm sao vậy, liền dùng ánh mắt ý bảo Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn đem chính mình ống tay háo kéo tới, lộ ra một tiểu tiệt trắng non chân bóng làn da, phía trước Kinh Ngạo Tuyết không để thời điểm nàng cũng không chú ý tới, chỉ nhận thấy được trong cơ thể linh khí có điều tăng trưởng. Hiện giờ nhìn kỹ, mới phát hiện nàng làn da quả nhiên trắng rất nhiều, ngay cả phía trước ngẫu nhiên lên núi khi chịu quắt trời ra ngân, cũng đạm cơ hồ nhìn không thấy. Nàng có chút kinh ngạc, tâm nói, này thuốc tắm hiệu quả cư nhiên tốt như vậy, đều có thể lấy đảm đương thuốc trị thương. Nàng không cấm nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, đối phương lại ôm không biết vì sao thấp xuống Liễu Nhi, làm nàng xem chính mình cánh tay. Liễu Nhi cũng phân biệt không quá ra tới, chỉ cảm thấy mẫu thân làn da thật bạch, so nàng cùng mẫu thân đều phải bạch, cánh tay nhìn qua giống như là màu trắng củ sen. Nàng nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc miễn cưỡng tin tưởng chính mình sẽ không bởi vì phao cả đêm, liền bạch bạch sưng sưng. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại ngửa đầu nôn nóng hỏi, mẫu thân, khi nào, sinh tiểu bảo bảo. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn nghe vậy, động tác nhất trí cứng lại rồi, Thẩm Lục Mạn chỉ cảm thấy da mặt tử nóng lên, nghiêm túc hỏi nàng, lời này là ai dạy ngươi? Liễu Nhi thấy nàng nghiêm khắc bộ dáng có chút sợ hãi, liền lắp bắp nói, không ai, dạy ta xem, người khác, như vậy. Thẩm Lục Mạn nhíu mày, chuyện này cũng không phải hài tử nên hiểu, nhưng thật ra nàng sơ sẩy đại ý. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, vội pha cho nói, ai, này lại không phải cái gì đại sự nhi, hài tử muốn hỏi liền hỏi bái. Liễu Nhi, mẫu thân nói cho ngươi a, tiểu bảo bảo ở sinh ra phía trước là. Ách, nàng lại dừng lại, không biết nên dùng khoa học cách nói, vẫn là trực tiếp biên cái lời nói dối lừa gạt qua đi. Nàng thế khó xử, cuối cùng minh bạch vì sao rất nhiều tiểu hài tử hỏi đại nhân, bọn họ là từ đâu tới thời điểm, đại nhân muốn nói là từ thùng rác nhặt được, bởi vì đề tài này thật sự quá xấu hổ. Đáng sợ nhất chính là, nàng cũng không hiểu đến được chứ, nguyên chủ trong chi nhớ, đêm hôm đó liền dư lại thở dốc cùng mồ hôi, liền cái gì tư vị cũng chưa ấn tượng. Nàng liền càng không thể đã biết, chỉ nghe nói cùng người làm chuyện đó nhi thực thoải mái, nhưng là nàng chưa thử qua a. Nữ nhân chi gian nên làm như thế nào nàng cũng không hiểu, giống như không có gây án công cụ a, kia hài tử là như thế nào sinh ra tới. Quá kỳ quái. Kinh Ngạo Tuyết cổ quái chớp chớp mắt, cùng Liễu Nhi tương tự ham học hỏi ánh mắt, dừng ở Thẩm Lục Mạn trên người. Thẩm Lục Mạn chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải thiêu cháy, nàng cắn cắn môi, cố tình Liễu Nhi cũng đi theo thêm phiền, đem chờ mong ánh mắt dừng ở trên người nàng, cũng ngay thường không hiểu liền hỏi ánh mắt giống nhau như lúc. Nàng thẹn quá thành giận, rồi nói, các ngươi hôm nay đều không có việc gì tình nhưng làm sao? Nên làm gì đi, ta còn muốn đi xem bọn họ sửa nhà, ta đi rồi. Dứt lời, nàng liền đứng lên nhanh chóng lưu. Kinh Ngạo Tuyết vô ngữ nhìn nàng bóng dáng, cùng Liễu Nhi ủy khuất đôi mắt nhỏ đối thượng, khô cằn cười cười, sợ nàng hỏi lại như vậy vấn đề, liền nói, gì, Liễu Nhi, ngươi thỏ con chạy đi đâu? Liễu Nhi lập tức bị rời đi lực chú ý, hoảng loạn tìm kiếm kia đoàn bạch mềm thỏ con, đã tìm được rồi, liền từ Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ngực tránh thoát ra tới, chạy chậm đi thỏ con bên người. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại dâng lên nghi hoặc, nghĩ đến, này hai nữ nhân chi gian, rốt cuộc như thế nào làm chuyện đó nhi, lại như thế nào sinh hài từ đâu. Cảm tình nước chảy thành sông sau, tổng phải tiến hành bước tiếp theo đi. Nàng ở mặt thế sau cũng là một cái thành thục nữ nhân, thân thể ngẫu nhiên cũng có dục vọng, lại không thích cùng những người khác giống nhau tùy tiện tìm người giải quyết, liền ngạnh chịu đựng, hoặc là làm khác sự rời đi lực chú ý. Nàng bản thân lại là một hệ dị có thể, trừ bỏ tính tình đi lên nóng nảy hỏa bạo ở ngoài, cả người đều thanh thanh đạm đạm, không riêng trên người so những người khác sạch sẽ, ngay cả kia phương diện ý tưởng đều cực nhỏ, nàng trong ấn tượng nhớ rõ, liền 2-3 lần mà thôi. Cho nên, tính, thứ này, đối với không có luyến ái đối tượng nàng tới nói, thật sự là có thể không. Nhưng là hiện tại không giống nhau a, nàng man thích Thẩm Lục Mạn, lại là ân, trong nhà thê lang, tổng muốn sẽ phương diện này sự tình đi, liền tính nàng không nghĩ, cũng không thể làm Thẩm Lục Mạn cùng nàng cùng nhau đương ni cô cấm dục a. Nô, xem ra ngày mai đi trấn trên, muốn mua bổn xuân cung đồ nhìn xem, coi như là tăng trưởng kiến thức. Nàng như vậy nghĩ, trước mắt cố tình lại hiện ra, đã từng gặp qua Thẩm Lục Mạn trần truồng. Thẩm Lục Mạn thân cao vừa phải, đánh giá hẳn là có 1m65, dáng người tuyệt đẹp, đường cong là lướt. Đen nhánh như thác nước tóc dài hạ, mơ hồ có thể thấy được tế gầy vòng eo, nhìn qua một tay có thể ôm hết, nhẹ niết một chút là có thể bẻ gãy, nhưng mà nàng lại rất rõ ràng Thẩm Lục Mạn thực lực. Kia thon chắc eo nhỏ có cực cường bạo phát lực, giống như là thảo nguyên thượng lười biếng lười báo, ngày thường nhìn nhàn tản giống cái đại miêu, đi săn khi lại là thiên nhiên đứng đầu thợ săn. Ở mềm dẻo mảnh khảnh vòng eo phía dưới, là một đoạn mê người phập phồng đường cong, giống như là đột nhiên cất cao ngọn núi, hai cánh cái mông mượt mà đỉnh tiểu, nàng làn da lại bạch kinh người, nàng mơ hồ liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy cùng bạch diện màn thầu giống nhau, lúc ấy còn nghĩ niết đi lên xúc cảm nhất định thực hảo. Nghĩ vậy nhi, nàng sờ sờ chính mình có chút nóng lên cái mũi, tâm nói chính mình phía trước thật đúng là trong lúc vô ý đương chạy trở về manh, đem Thẩm Lục Mạn toàn thân đều nhìn cái đại khái. Thậm chí đến nay còn rõ ràng mà nhớ rõ, nàng cặp kia thẳng tắp thon dài chân, cùng tiểu xảo tinh xảo mắt cá chân. Kinh Ngạo Tuyết gương mặt đỏ lên, vội giơ tay phẩy phẩy phong, ánh mắt ở bốn phía lung tung chuyển động, chờ nhìn đến Liễu Nhi ngồi xổm cách đó không xa, nhìn không chớp mắt nhìn thỏ con khi, mới thu hồi hỗn độn tâm tư. Nàng hạ quyết tâm, ngày mai nhất định đi trấn trên, chi khai Thẩm Lục Mạn, mua mấy quyển phương diện này thư trở về nghiên cứu một chút. Hiện tại vẫn là đừng nghĩ nhiều, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, đánh giá ly trời tối còn có một đoạn canh giờ, liền nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện. Nơi này tới gần núi lớn, chung quanh một hệ ước số cực kỳ sinh động, tuy rằng so ra kém trên núi, nhưng là đối nàng tới nói, lại là tốt nhất tu luyện địa điểm. Liễu Nhi ôm thỏ con xoay người đi tới khi, thấy mẫu thân lại nhắm hai mắt lại, liền méo miệng đến bờ sông chơi đùa đi. Nơi này thực an tĩnh, không có tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ thanh, cũng không có thôn phụ nhân bắt quái thanh. Liễu Nhi vớt ve thỏ con bạch mềm lông tóc, nghĩ thầm, nơi này so trong nhà còn hảo chơi, nghe mẫu thân nói về sau các nàng muốn dọn đến nơi đây tới, kia thật sự là quá tốt. Nơi này có cá, cũng có núi lớn, mẫu thân liền tính đi trên núi, cũng thực mau liền có thể chạy về ra đi. Liền tính mẫu thân không ở nhà, mẫu thân cũng sẽ vẫn luôn bồi nàng, như là hôm nay như vậy, nàng chỉ cần đãi ở chính mình cùng mẫu thân bên người, Liễu Nhi cũng đã thực thỏa mãn. Nàng nghĩ vậy nhi, không cấm nhấp cái miệng nhỏ nở nụ cười. Nhặt lên bờ sông bị nước sông cọ rửa mượt mà cục đá chơi tiếp. Bờ sông sản vật phong phú, nhưng thật ra so đãi ở nhà cửa bên trong thú vị nhiều, Liễu Nhi một người cũng có thể chơi mùi ngon, chờ đến Kinh Ngạo Tuyết tu luyện tới rồi canh giờ mở mắt ra khi, nhìn đến chính là Liễu Nhi ngồi ở bờ sông biên bệnh mềm dẻo thảo diệp bóng dáng. Kinh Ngạo Tuyết tâm nói Liễu Nhi thật tốt mang, một chút cũng không giống mặt khác hùng hài tử, đại nhân một không chú ý liền chạy không ai ảnh, Liễu Nhi liền rất ngoan, nàng tu luyện thời điểm còn có thể đãi tại chỗ. Kinh Ngạo Tuyết đứng dậy, vỗ vỗ trên người cho bụi, trải qua mới vừa rồi tu luyện, nàng có thể cảm giác được một hệ dị có thể lại tăng trưởng không ít, chiếu như vậy tốc độ đi xuống, nếu không 2 tháng, nàng liền có thể tiến giai đệ tam đẳng cấp. Cũng không biết nhà tranh tu sửa tới trình độ nào, nàng phía trước lại đây khi chỉ mơ hồ nhìn thoáng qua, hoàn toàn không rõ ràng lắm tiến độ như thế nào, nếu là có thể sớm ngày tu sửa hảo, nàng cũng thật sớm ngày dọn lại đây. Nàng hít sâu một ngụm mới mẻ không khí, thấy thời gian cũng không còn sớm, đánh giá Thẩm Lục Mạn cũng không sai biệt lắm bận việc xong rồi, liền tiếp đón Liêu Nhi nói, Liêu Nhi lại đây, chúng ta đi tìm ngươi mẫu thân, trong chốc lát phải về nhà. Liêu Nhi nghe vậy, bắt lấy bệnh một nửa cỏ dại, ôm trong lòng ngực thỏ con đi tới, nói, hảo. Nàng nói như vậy, lại nâng lên tay đem thỏ con trên đầu thảo hoàn gỡ xuống tới, đưa cho Kinh Ngạo Tuyết, thẹn thùng nói, mẫu thân, cái này, tặng cho ngươi. Kinh Ngạo Tuyết tiếp nhận vừa thấy, thấy là một cái bí mật mang theo mấy đóa hoa dại thảo chế vòng tay, nàng thử mang ở trên tay, vòng tay có chút lớn, nhưng là mang lên đi cũng không tệ lắm. Nàng cười cười, vuốt Liễu Nhi đầu nhỏ, nói, cảm ơn Liễu Nhi, thật xinh đẹp, ta thực thích. Liễu Nhi hai mắt sáng lấp lánh, mặt đỏ lên nói, không, không khách khí. Nàng vươn tay muốn chảo Kinh Ngạo Tuyết vào áo, Kinh Ngạo Tuyết lại trực tiếp đem nàng ôm lên, nói, đi thôi, chúng ta đi tìm mẹ ngươi. Nàng đi thực mau, bước chân cũng mại đại, gần đây khi tìm kiếm Thẩm Lục Mạn tốc độ nhanh rất nhiều, không một lát sau liền tới rồi nhà tranh phụ cận. Nàng đang muốn đi phía trước đi, Liễu Nhi liền túm túm nàng quần áo, chỉ vào các nàng bên cạnh người cách đó không xa đại thụ mặt sau, nhỏ giọng tiến đến nàng bên hai, nói, mẫu thân, có người. Kinh Ngạo Tuyết tâm nói này thôn lớn như vậy, đương nhiên là có người, nơi này lại là nhà tranh phụ cận tòa nhà, bên trong trụ đều là các nàng tương lai hàng xóm. Nàng vốn dĩ không đương một chuyện, chỉ tùy ý liếc mắt một cái, không nghĩ tới thấy được một cái người quen. Đối phương lén lút đứng ở đại thụ mặt sau, ngón tay moi đảo thân cây, nhìn qua một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt nhướng mày, tâm nói này hàn ra người khẳng định khó chịu ở chính mình trên tay ăn lỗ nặng, mấy ngày nay bách với chính mình vũ lực giá trị, không dám lên môn tới tìm tra, hiện tại biết được chính mình muốn tu nhà tranh, liền ngồi không được, cho nên mới sẽ tiến đến xem xét. Trước mắt người này, đúng là hàn ra dáng người mập mạp Hàn Nhị Lao ra, bọn họ gặp qua một mặt, Kinh Ngạo Tuyết biết đối phương tính tình không thuần, nhưng là người này đối nàng không có gì uy hiếp, liền không nhiều để ở trong lòng. Giờ phút này, cũng chỉ là trong lòng cảm thán một tiếng, liền đối với Liêu Nhi nói, không có việc gì, không cần phải xen vào hắn, lượng hắn cũng làm không ra sự tình gì tới, chúng ta vẫn là đi tìm ngươi mẫu thân đi. Liêu Nhi chần chờ gật gật đầu, ghé vào Kinh Ngạo Tuyết trên người, quả thực không đi xem hắn. Nhưng thật ra Hàn Nhị Lao ra mơ hồ nghe được sát thần thanh âm, dọa thiếu chút nữa không từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hắn lén lút khắp nơi nhìn xung quanh, kết quả liền đối thượng Kinh Ngạo Tuyết cười như không cười mặt, hắn hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, nghĩ đến Kinh Ngạo Tuyết lực sát thương, lập tức hét lên một tiếng chạy ra. Kinh Ngạo Tuyết khinh thường lôi kéo khóe miệng, tâm nói, này trốn chạy tốc độ, nhưng thật ra cùng đối phương to mọng dáng người không hợp a. Thôi, tựa như nàng phía trước nói, tả hữu bất quá là cái không liên quan người, hà tất để ý. Nàng như vậy nghĩ, liền ôm Liễu Nhi tiếp tục chiều nhà tranh phương hướng đi đến. Phần 23. Hàn Nhị Lao ra chạy xa, chỉ có thể xa xa nhìn đến nhà tranh, nghĩ đến vừa rồi chạy trối chết, trên mặt hắn có chút không nhịn được. Hắn trong lòng hận cực kỳ Kinh Ngạo Tuyết, từ ngày ấy nàng tới ra hiến thượng náo sự, bọn họ Hàn gia cho dù có một cái tôn tử chúng cử nhân, cũng ở người trong thôn trước mặt ném mặt mũi. Hoa như vậy nhiều bạc làm bàn tiệc, căn bản không thu đến nên có hiệu quả, còn ném trong nhà sản nghiệp tổ tiên, hắn cùng trong nhà những người khác, đều hận không thể lộng chết Kinh Ngạo Tuyết. Nhưng bọn họ không cái kia năng lực a. Kinh Ngạo Tuyết kia một ngày uy phong bọn họ lại không phải không nhìn thấy, dễ như trở bàn tay liền bãi bình những cái đó sòng bạc tay đấm. Bọn họ ở Kinh Ngạo Tuyết trước mặt đều nhược không được, kia Hàn gia này đó văn nhược thư sinh. Liền càng đừng nói nữa. Hàn Nhị Lao ra thở dài một hơi, buồn khí hướng trong nhà đi, trải qua khoảng thời gian trước sự, trong nhà bạc đã sớm bại hết, ăn cơm đều thành vấn đề. Mà chính mình cháu trai, tuy rằng chúng cử, nhưng tạm thời là không nhiều ít bạc, bọn họ Hàn gia còn muốn tiếp tục cung phụng hắn, làm hắn đi kinh thành thi khoa cử, tranh thủ có thể cao trung trạng nguyên, đến lúc đó liền hoàn toàn không cần sợ Kinh Ngạo Tuyết cái này hôn người. Làm như nghĩ tới tương lai Kinh Ngạo Tuyết quỳ trước mặt hắn xin tha cảnh tượng, làm hắn tâm tình thực tốt hừ tiểu khúc trở về nhà, kết quả mới vừa vào cửa liền đối thượng Hàn Lao Thái gia vẫn đục tầm mắt. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, nói, cha, Hàn Lao Thái gia ngày gần đây ăn không đủ no, lại ném cuối cùng sản nghiệp tổ tiên, liền bị bệnh hảo chút thời gian, xem bệnh bốc thuốc lại phải tốn bạc, liền khấu khấu tắc tắc lấy trong nhà đồ vật đi ra ngoài bán, thỉnh đại phu nhìn bệnh bắt dược, hiện giờ tuy rằng hảo, nhưng như cũng bệnh ngưỡng. Hàn Đại Lao ra hầu hạ Hàn Lao Thái gia, lúc này Hoành Hàn Nhị Lao ra liếc mắt một cái, nói, ngươi lại chạy ra đi làm cái gì? Không phải cho ngươi đi thu thập hậu viện trái cây sao? Về sau không muốn ăn cơm. Hàn Nhị Lao ra sờ sờ cái mũi, nói, ta này không phải nghe nói Kinh Ngạo Tuyết ở tu chỉnh nhà chúng ta thuê phòng, cho nên qua đi nhìn một cái sao? Hàn Lao Thái gia nghe được Kinh Ngạo Tuyết tên này, da mặt tử liền gục xuống dưới, nhìn qua càng hiện lao thái. Hắn run run xuống tay, nhìn dáng vẻ bị chọc tức không nhẹ. Hàn đại lao ra tức giận, Hàn nhị lao ra sẽ không nói, biết rõ chính mình cha là bộ dáng gì, còn cái hay không nói, nói cái dở, lập tức liền mắng hắn một câu, làm hắn lăn đi hậu viện làm việc đi. Hàn nhị lao ra lập tức cất bước liền chạy, Hàn đại lao ra tiến đến Hàn lao thái ra trước mặt, nói, cha, ngài đừng tức giận, cẩn thận tức điên thân mình, nhà chúng ta đầy hứa hẹn là cái hiếu thuận có tiền đồ hài tử, tương lai khẳng định có thể cao trung trạng nguyên, tiếp ngài đi kinh thành hưởng phúc, vì cái chân đất sinh khí không đăng giá. Đầy hứa hẹn, là chỉ Hàn cử nhân Hàn đầy hứa hẹn, năm đó Hàn lao thái ra cho hắn lấy được tên cũng không phải cái này, thẳng đến hắn thượng học đường, dạy hắn phu tử nói hắn tương lai tất thành châu báu, Hàn lao thái ra mới cho hắn sửa lại tên này, chính là hy vọng hắn tương lai có thể quang tông diệu tổ. Lúc này, nghe được Hàn nhị lao ra nhắc tới tôn tử, Hàn lao thái ra tức khắc biểu tình vừa chậm, ho khan vài tiếng nói, đầy hứa hẹn là cái hảo hài tử, cũng là hiếu thuận, vì hắn ta cũng muốn sống lâu mấy năm, bằng không. Phàm nhân rồi lấy hiếu vì trước, nếu là trong nhà trưởng bối chết bệnh, cần phải ở nhà phục hiếu 3 năm. Hàn lao thái gia đời này sắp đến già rồi, nhất để ý chính là chính mình tôn tử, sao có thể làm chính mình chậm trễ tôn tử tương lai. Hắn hít sâu mấy hơi thở, nói, lão đại, ngươi nhìn chằm chằm lão nhị, làm hắn đừng lại đi kinh ngạo tuyết trước mắt lắc lư, người nọ là cái tàn nhẫn nhân vật, chúng ta bồi mà lại bồi bạc, phía trước thua thiệt nàng liền trả hết, đây là trong thôn mọi người rõ như ban ngày sự tình. Bạc không có thể lại kiếm, thanh danh không có vậy cái gì cũng chưa. Hắn lại manh ho khan vài tiếng, Hàn đại lao ra vội cho hắn chụp bối, thật vất vả trải vớt lại hô hấp, Hàn lao thái gia mới tiếp tục nói, đầy hứa hẹn hiện giờ là cử nhân, tương lai còn có rất dài một đoạn đường phải đi, kinh ngạo tuyết chỉ là một cái tiểu nhân chướng ngại vật, không cần cùng nàng chấp nhận, việc này. Nói đến cùng, vẫn là nhà chúng ta không đúng, cũng là nghèo nháo, ngươi làm bọn tiểu bối đều đi chấn trên thủ công đi, không thể lại không thông tục vật. Gia tộc muốn thịnh vượng muốn phát triển, không thể chỉ dựa vào một người, đầy hứa hẹn chuyên tâm nhậm thư, chúng ta cũng không thể kéo chân sau, nếu muốn biện pháp cho hắn lót đường A. Hắn nói tự đều là lời từ đáy lòng, Hàn đại lao ra cảm động mắt hàm nhiệt lệ. Một thanh niên lúc này đi đến nội đường, vén lên và táo quỷ gối Hàn lao thái ra trước mặt, hắn khuôn mặt tuấn Mỹ, mang theo vài phần thư sinh nho nhã khí chất, cùng này nghèo túng nhà ở không hợp nhau. Người này đó là Hàn cử nhân Hàn đầy hứa hẹn, hắn quỳ xuống khái cái đầu, nói. Đa tạ ra ra vì Tôn Nhi suy nghĩ, Tôn Nhi nhất định dụng công đọc sách, tương lai thi đậu công danh, cấp Hàn gia làm vẻ vang. Hắn ánh mắt trong trẻo, lại mang theo vài phần thư sinh không thường có khéo đưa đẩy, thật là một cái làm quan hạt giống tốt. Hàn lao thái gia vui mừng ai vài tiếng, làm Hàn đại lao gia đem hắn nâng dậy tới, lại quan tâm hỏi vài câu học vấn sự tình, Hàn đầy hứa hẹn đều nhất nhất ứng. Chờ đến Hàn lao thái gia mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi, Hàn đầy hứa hẹn mới mặt trầm xuống sắc, hắn tâm nói. Kinh ngạo tuyết bên kia, đích xác không cần nhiều quản, người này cùng hắn không gì liên quan, lại nói tiếp phía trước cũng là bọn họ Hàn gia thực xin lỗi nàng, hắn lúc sau cũng tìm người giáo huấn nàng, đối phương tiến đến tìm cha cũng là đương nhiên, hiện giờ tiền hóa thanh toán xong, kinh ngạo tuyết lai lịch không rõ, khả năng ẩn tàng rồi rất nhiều bản lĩnh, cùng nàng đối nghịch cũng không đáng, việc này vẫn là như vậy từ bỏ đi. Hắn hiện tại phải chú ý, là thư viện cùng trường hẹn hò nhắc tới, đem có một cái quan lớn. Muốn mang theo con cái đi ngang qua trấn trên, đó là hắn cơ hội, hắn nhất định phải nghĩ mọi cách bắt lấy. Như vậy nghĩ, hắn liền trở về phòng tiếp tục mưu tính đi. Kinh ngạo tuyết đối Hàn gia phát sinh sự tình, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng ôm Liễu Nhi ở nhà tranh chung quanh dạo qua một vòng, làm nàng thấy được tương lai muốn trụ địa phương, mới từ cửa chính đi vào, tùy ý kéo một người hỏi, Thẩm Lục Mạn đâu. Nàng vừa rồi dạo qua một vòng, cũng không thấy được nàng người, không biết đối phương lại chạy đi đâu. Bị hỏi chuyện người trẻ tuổi dáng người tinh tráng rắn chắc, so kinh ngạo tuyết còn muốn cao lớn nửa cái đầu, đối phương sắc mặt lạnh nhạt, mang theo vài phần sắc khí, nhàn nhạt nói, đi trên núi. Kinh ngạo tuyết đối thái độ của hắn không chút nào để ý, chỉ gật gật đầu, theo sau lại hỏi, Nô Chí An ở đâu? Người trẻ tuổi tức khắc sắc mặt trầm ngưng, nói, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Kinh ngạo tuyết buồn bực nhìn hắn một cái, nói, tìm hắn tự nhiên là có việc, ngươi chỉ nói hắn ở đâu đó là, ta có việc nhi muốn tìm hắn giáp mặt nói. Người trẻ tuổi câu môi lộ ra một cái chứa đầy thâm ý cười, nói, ta là hắn đại ca, chuyện của hắn nhi ngươi trực tiếp cùng ta nói cũng đúng. Kinh ngạo tuyết nhìn hắn bình phàm gương mặt, tâm nói đây là tổng quân mấy năm mới vừa hồi thôn Ngô Chí Dũng đi, nhưng thật ra thật cùng Ngô Chí An có vài phần tương tự. Chẳng qua này hai anh em khí chất khác nhau như trời với đất, Ngô Chí An là người nhà quê đặc có hàm hậu thành thật, mà người này giống như là trên chiến trường mới vừa xuống dưới quân nhân, cả người mang theo thiết huyết cùng lãnh khốc sát khí. Kinh ngạo tuyết nghiền ngẫm gợi lên môi, nàng đối quân nhân ấn tượng khá tốt, chỉ tiếc người này phía trước còn bị bắt mơ ước Thẩm Lục Mạn, phía trước nàng liền dặn dò Thẩm Lục Mạn cách hắn xa một chút, giờ phút này thấy chân nhân, tâm tình tự nhiên cũng hảo không đứng dậy. Nàng càng là sinh khí, trên mặt liền càng là cười tủm tỉm, nói, như vậy a, kia thôi bỏ đi. Nàng cũng không phải một hai phải tìm Ngô Chí An không thể, chẳng qua hiện giờ quen thuộc, tìm những người khác cũng tương đối phiền toái. Nhưng là, cùng Ngô Chí Dũng để ra chính mình chuyện này, tổng cảm thấy lùn đối phương một đầu, tuy rằng từ thân cao đi lên nói nàng cũng đã thua. Nàng thân cao cùng mặt thế khi tương tự, đều là một M78 tả hữu, mà Ngô Chí Dũng lại có một M9, thân cao chênh lệch tạm thời không nói, ngay cả hình thể sai biệt đều là thật lớn. Kinh Ngạo Tuyết bĩu môi, tâm nói, cũng chính là một cái quang dài quá cơ bắp trắng hán, thật muốn cùng nàng đánh nhau lên, không chừng ai có thể thắng đâu. Ngô Chí Dũng ánh mắt cũng lóe lóe, hắn rõ ràng mà thấy được Kinh Ngạo Tuyết đấy mắt sát ý cùng thị huyết. Loại này ánh mắt hắn rất quen thuộc, chính hắn ở trên chiến trường giết đỏ cả mắt rồi lui ra tới khi, chính là như vậy ánh mắt. Chỉ là, hắn nghe đệ đệ cùng cha nói qua, Kinh Ngạo Tuyết là cái như thế nào người. Nàng tùy ý tiêu xài thê tử kiếm tới bạc, còn ẩu đả thê tử cùng hài tử, thân là một cái thành hôn á nhân, lại cùng trong thôn nam nhân dây dừa không rõ. Này đó đủ loại thêm lên, hắn có thể đối Kinh Ngạo Tuyết ấn tượng hảo mới kỳ quái đâu. Hắn một phương diện vì Thẩm Lục Mạn không đáng giá, ở chung mấy ngày xuống dưới, hắn nhưng thật ra thực thưởng thức Thẩm Lục Mạn, đảo chưa nói tới tình á ái, chẳng qua là thực thích đối phương hiên ngang khí chất cùng lưu loát thân thủ. Về phương diện khác, lại có chút ghen ghét như vậy thuần túy cảm tình, hắn đã từng cũng từng có, niên thiếu khi cưới vợ sinh con đúng là hạnh phúc nhất thời khắc, lại bị quan phủ cưỡng chế chứng minh, trong thôn đại bộ phận người đều giàu có và đông đúc, chỉ nhà bọn họ nghèo khó chút, không thể cấp quan phủ đưa bạc miễn đi danh lạch, chỉ có thể tự mình đi trên chiến trường. Chờ đánh xong trượng về đến nhà khi, lại biết được thê tử trước 2 năm liền chết bệnh, hắn lúc ấy liền bị đả kích to lớn, cả người đều đứng không yên. Hắn thất hồn lạc phách mấy ngày, nhớ tới còn có cha mẹ, còn có một cái vài tuổi đại hài tử, liền tỉnh lại lên một lần nữa thích ứng trong thôn sinh hoạt. Hắn mất đi tình cảm chân thành, muốn quý trọng thê tử đều không có cơ hội, nhưng mà có người lại không biết cảm ơn, như thế ác liệt đối đãi hiền huệ Thẩm Lục Mạn, Ngô Chí Dũng tự nhiên là không quen nhìn Kinh Ngạo Tuyết. Lúc này, thấy nàng lại nhắc tới chính mình đệ đệ, hắn theo bản năng liền cho rằng đối phương bất an hảo tâm, liền tưởng cấp đối phương một cái giáo huấn, vì thế hắn lạnh mặt nói, nghe ta đệ đệ nói, ngươi thân thủ không tồi, muốn hay không tới cùng ta đối luyện một phen. Kinh Ngạo Tuyết nghiêng tròn mi, nhìn qua một bộ ăn chơi chắc táng bất cần đời, làm Ngô Chí Dũng ánh mắt càng thêm sắc bén. Kinh Ngạo Tuyết bị khơi dậy ý chí chiến đấu, đang muốn thử xem chính mình nhị cấp một hệ dị có thể, đối phương liền đụng phải đi lên, một khi đã như vậy, cũng không cần cùng hắn khách khí. Nàng cười tủm tỉm lên tiếng, đem trong lòng ngực Liễu Nhi đặt ở trên mặt đất, liền xoay người hướng tới gò đất đoạn đi đến, Ngô Chí Dũng tự nhiên theo sát sau đó. Hai người một tả một hữu đứng ở trên đất trống, trong mắt đều lập lòe cháy hoa, ngay sau đó không cần thiết người ta nói bắt đầu, liền lập tức chiến đấu kịch liệt ở bên nhau. Chương 23 mềm mại. Ngô Chí Dũng ra quyền tấn mãnh, mang theo quyền phong có thể vén lên Kinh Ngạo Tuyết tóc dài, đủ có thể thấy hắn lực đạo. Mà Kinh Ngạo Tuyết lại nhẹ nhàng chợt lóe thân liền trốn rồi qua đi, kia động tác nhìn qua mang theo vài phần tùy ý, giống như là trùng hợp giống nhau. Ngô Chí Dũng ánh mắt chợt lóe, tiếp theo quyền theo sát mà đến, rồi lại bị Kinh Ngạo Tuyết trốn rồi qua đi. Một lần còn có thể nói là trùng hợp, nhưng là lần thứ hai, đó chính là đối phương bản lĩnh. Ngô Chí Dũng sắc mặt trầm xuống, trong lòng biết đối phương không phải cái đơn giản đối thủ, liền dùng ra lớn hơn nữa lực lượng. Kinh Ngạo Tuyết đối chọi gay gắt, hai người lại chiến đấu tới rồi cùng nhau. Lại nói tiếp, hai người chiêu thức các có bất đồng, Ngô Chí Dũng động tác lớn hơn nữa khai đại hợp, mỗi nhất chiêu đều mang theo mạnh mẽ phong, không khó tưởng tượng thật đánh vào nhân thân thượng hậu quả. Mà Kinh Ngạo Tuyết động tác càng nhu, mang theo nữ tử đặc có mềm, lại là lấy nhu thắng cương. Rõ ràng là cùng Ngô Chí Dũng chính diện đối thượng, nhưng đối phương chính là không gây thương tổn nàng mảy may, ngược lại bị đối phương tá lực đả lực, chính mình trên người đau mình lại bị thương. Nhưng mà dù vậy bất đồng, bản chất lại là tương tự, đều tưởng ở trong thời gian ngắn nhất, giết chết trước mắt địch nhân. May mắn hai người không có sinh tử đại thù, chỉ là quá so chiêu mà thôi, đều có điều thu liễm. Bọn họ bên này nháo ra không nhỏ động tĩnh, lập tức hấp dẫn chung quanh người chú ý, đãi bọn họ cầm công cụ tò mò đi ra viện một khi, liền nhìn đến cách đó không xa đang ở so đấu hai người. Ở đây phần lớn là tuổi trẻ lực tráng thanh niên, nhìn đến trường hợp như vậy, chẳng những không có đi ra ngoài ngăn cản, ngược lại cao giọng hô a lên, xem náo nhiệt nói, dùng sức, càng mau một ít. Liễu Nhi cau mày, ôm chặt trong lòng ngực con thỏ, nàng vóc dáng tiểu, không ai chú ý tới nàng, nàng nhìn phía trước cảnh tượng cũng có chút sợ hãi, liền theo bản năng tìm kiếm khởi Thẩm Lục Mạn thân ảnh. Trên đất trống kinh ngạo tuyết, giống như là một con giảo hoạt du ngư, làm Ngô Chí Dũng truy bực bội không thôi, nhưng cố tình không gặp được nàng một mảnh góc áo, ngược lại bị nàng tấu càng trọng. Kinh ngạo tuyết không tính toán ngay từ đầu liền gian lận chế phục Ngô Chí Dũng, mà là đem một hệ dị có thể dẫn đường đến toàn thân, ở quá ngắn thời gian nội làm cả người tinh lực dư thừa. Nàng trước mặt Ngô Chí Dũng đã có chút mệt mỏi, trái lại nàng lại phong khinh vân đạm, trên mặt một giọt mồ hôi đều không có. Ngô Chí Dũng thở phì phò, hắn ở trên chiến trường có thể lấy một chọi 10, lực sát thương ở trong quân đều bài thượng hào, ở địch nhân bên kia đều có uy danh, coi như một cái lợi hại nhân vật. Nhưng hắn không làm gì được Kinh Ngạo Tuyết, trong lòng đã bắt đầu bực bội lên, thủ hạ cũng càng không có nặng nhẹ. Phần 24. Kinh Ngạo Tuyết khẽ cười một tiếng, đem Ngô Chí Dũng khí gân xanh ứa ra, thủ hạ động tác càng thêm không có kết cấu. Kinh Ngạo Tuyết phỏng trừng chính mình trong cơ thể một hệ dị có thể, lựa chọn mặt khác một loại phương thức thí nghiệm dị năng, kia đó là kiên trì thời gian, nàng thời khắc ở phát huy trong cơ thể dị năng, nhưng hôm nay chiến đấu ước chừng 15 phút, trong cơ thể dị năng còn có một nửa. Như thế so nàng trong tưởng tượng, còn muốn kéo dài một ít, nàng nhớ rõ ở mặt thế khi, nàng nhị cấp một hệ dị có thể lúc đầu, nhiều nhất có thể giống như vậy tiêu hao 10 phút, tới rồi trung kỳ có thể tiêu hao 20 phút, mà tới rồi hậu kỳ còn lại là 30 phút. Chiếu nàng hiện tại phòng trừng, nhị cấp một hệ dị có thể ở vào sơ cấp giai đoạn, nhưng là đã có thể kiên trì nửa giờ, có thể thấy được nàng dị năng so mặt thế trung càng cường đại rồi vài lần. Nàng trên mặt vui vẻ, tránh thoát Ngô Chí Dũng lại một cường hãn công kích, ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt nam nhân. Ngô Chí Dũng thật là một cái cường hãn đối thủ, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết rất rõ ràng, đối phương không thắng được nàng. Đảo không phải nàng tự đại, mà là Ngô Chí Dũng tổng quân mấy năm, giết người động tác tuy rằng lưu loát, lại có rất nhiều dư thừa động tác, chẳng những tiêu hao thể lực, còn không đạt được hiệu quả. Chỉ dựa vào một thân cậy mạnh, gặp được người thường, khả năng ở hắn thủ hạ quá không được mấy chiêu, chỉ tiếc hôm nay gặp được nàng đối thủ như vậy, chỉ có thể là hao hết thể lực bị giết chết kết quả. Kinh Ngạo Tuyết ở mặt thế trung cầu sinh, suy xét đến một hệ dị có thể lực sát thương không cường, súng ống đạn dược như vậy thứ tốt cũng không hảo lộng tới tay, liền chỉ có thể nghĩ mọi cách để cao chính mình thân thủ. Nàng ở người sống sót căn cứ, chuyên môn đi theo các loại võ thuật huấn luyện viên học tập quá, trong lúc các loại quyền pháp nàng đều chơi cái biến, tổng hợp xuống dưới, đến ra nhất thích hợp chính mình chiêu thức, có thể ở trong thời gian ngắn nhất, dùng ít nhất sức lực chiến thắng đối thủ. Lúc này đây sở dĩ kéo lâu như vậy, chẳng qua là vì thí nghiệm chính mình trong cơ thể một hệ dị có thể, muốn biết hiện giờ đạt tới kiểu gì trình độ mà thôi. Hiện tại mục đích đạt thành, nàng cũng không nhiều lắm làm dây dưa, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế chiều Ngô Chí Dũng tiến lên, một quyền đánh trúng đối phương bụng, đem hắn cả người đều tấu bay ra đi mấy mét xa. Ở đây xem náo nhiệt thanh tráng năm lập tức kinh hô một tiếng, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng, Kinh Ngạo Tuyết là bị Ngô Chí Dũng tấu không hề có sức phản kháng, chỉ có thể khắp nơi trốn tránh, lại không ngờ đối phương thật sự động thật thời điểm, nhất chiêu liền giải quyết Ngô Chí Dũng. Bọn họ tức khắc cả người phát lệnh, phải biết rằng Ngô Chí Dũng chính là trong thôn người lợi hại nhất, mà Kinh Ngạo Tuyết, cái này nhìn qua gầy gầy nhược nhược cá nhân, cư nhiên so với hắn còn cường. Kia nói cách khác, nàng cũng có thể tùy ý đối phó bọn họ. Nay thật là đáng sợ, mọi người thấy Kinh Ngạo Tuyết chiều bên này đi tới, sôi nổi hoảng sợ lui về phía sau vài bước. Chỉ có Ngô Chí An hướng tới ngã trên mặt đất Ngô Chí Dũng chạy tới, ở đi ngang qua Kinh Ngạo Tuyết khi, còn hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Kinh Ngạo Tuyết vô ngữ mắt trợn trắng, tâm nói, là Ngô Chí Dũng chính mình nói ra muốn so đấu, hiện giờ thua cũng là kỹ không bằng người, trường chính mình làm gì. Nàng đi đến Liêu Nhi trước mặt, thấy Liêu Nhi theo bản năng lui về phía sau một bước, liền ngồi xổm xuống thân cười nói, dọa tới rồi. Liêu Nhi vội lắc đầu, ở Kinh Ngạo Tuyết mang cười đôi mắt hạ, lại gật gật đầu, lại vươn tay ôm Kinh Ngạo Tuyết, nói, sợ, mẫu thân, không có việc gì đi. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, trên mặt tươi cười càng sâu. Nàng lớn lên cực mỹ, chính mình ngày thường không chú ý thân thể này bộ dạng, cũng không biết cười rộ lên lực sát thương. Mọi người nhưng thật ra thật cẩn thận đánh giá nàng liếc mắt một cái, chờ nhìn đến nàng sán lạn như phồn hoa nở rộ tươi cười, không cấm ngây dại, sau đó nội tâm điên cuồng phun tảo, này sát tinh cư nhiên lớn lên như vậy đẹp. Này cũng quá có lửa gạt tính đi. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng nói thầm mà thôi, căn bản không dám biểu hiện ra ngoài nửa phần. Kinh Ngạo Tuyết đem Liễu Nhi bế lên tới, nói, đi, chúng ta đi tìm ngươi mẫu thân đi. Liễu Nhi gật gật đầu, lướt qua nàng bả vai nhìn Ngô gia huynh đệ, đối diện thượng Ngô Chí An khó chịu biểu tình, nàng vội rụt rụt thân mình, cả người đều hoa ở Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ngực. Đúng lúc vào lúc này, Thẩm Lục Mạn xuống núi chạy tới, nàng phía trước ở trên núi đi săn, trong lúc vô tình nghe được dưới chân núi truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, liền theo thanh âm nhìn đi xuống, kết quả liền nhìn đến trên đất trông đánh nhau hai người. Trong đó một người phi thường quen mắt, đúng là nàng Thê Lang, mà một người khác nàng cũng không xa lạ, là Ngô Chí Dũng. Nàng bị dọa tới rồi, sợ kinh ngạo tuyết sẽ có hại, rốt cuộc Ngô Chí Dũng xem như phàm nhân giới trung cường giả. Nàng hoảng loạn xuống núi, nhưng một chốc lại không nhanh như vậy tốc độ, liền tính dùng linh khí, nhưng nàng chỉ là luyện khí ba tầng, cũng không thể vượt nóc băng tường, nàng lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể nhanh hơn tốc độ. Chờ nghiêng ngả lảo đảo hạ sơn, chạy mau lại đây khi, so đấu đã kết thúc. Nàng thở phi phò, nhìn trước mặt vẻ mặt vô tội kinh ngạo tuyết, vội túm nàng trên dưới nhìn kỹ một lần, không phát hiện bị thương địa phương, nàng mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau lại tưởng có lẽ là thương tới rồi bên trong, cách quần áo cũng nhìn không tới, nàng liền nhíu mày nói, nhưng có chỗ nào bị thương. Kia Ngô Chí Dũng cũng thật là, hắn một đại nam nhân như thế nào không biết xấu hổ cùng người động thủ. Nàng nói như vậy, liền vén lên tay áo, nhìn dáng vẻ như là phải vì nàng lấy lại công đạo bộ dáng. Kinh ngạo tuyết xem nàng bộ dáng này, trong lòng một ngọn, liền cười tủm tỉm nói, ta không có việc gì. Nàng đến gần vài bước, nhịn không được túi đầu đem cái chán rửa vào Thẩm Lục Mạn trên vai, này tư thế có điểm khiến người mệt mỏi, nhưng nàng không để bụng, nàng hiện tại hận không thể thân Thẩm Lục Mạn một ngụm, ngại với đây là bên ngoài, lại là dị thế giới, bên cạnh còn có như vậy nhiều người nhìn, liền chỉ có thể từ bỏ. Không nghĩ tới, ở đây mọi người biểu tình đều nứt ra. Kia sát tinh cư nhiên cười ngây ngốc, người trong thôn không phải truyền nàng cùng thê tử quan hệ không tốt sao, này rõ như ban ngày dưới đều ôm nhau, đâu giống là cảm tình không tốt bộ dáng. Còn có này Thẩm Lục Mạn, phía trước bọn họ đều cho rằng nàng tính tình hảo, giờ phút này đều bị nàng sắc bén ánh mắt cùng hung ác ngữ khí dọa đến, sôi nổi lại lui lại mấy bước, nghĩ thầm, quả nhiên sát tinh xứng sát thần, này hai người căn bản tuyệt phối a, đều là không dễ chọc. Bọn họ vẻ mặt đưa đám, nghĩ đến lúc sau còn muốn ở Thẩm Lục Mạn thủ hạ làm việc, tức khắc cảm thấy tương lai không thấy ánh mặt trời. Thẩm Lục Mạn đột nhiên bị kinh ngạo tuyết tới gần, đối phương ấm áp hô hấp đều phun ở nàng bên tai, nàng vành tai nóng lên, lại đối thượng những người khác mịt mờ đánh giá tầm mắt, trên mặt tức khắc nhiễm đỏ ửng. Nàng vươn tay nhẹ nhàng đẩy ra kinh ngạo tuyết, thanh thanh giọng nói, ngươi không có việc gì. Kinh ngạo tuyết đứng thẳng thân thể, nghiêm túc trả lời nói, hồi bẩm thê tử đại nhân, ta thật sự không có việc gì. Thẩm Lục Mạn lúc này mới thả lỏng lại, lại bị đối phương miệng lưỡi cho cười, tức giận nhìn nàng một cái, liền đi xem xét Ngô Chí Dũng thương thế. Cũng không biết hắn cùng kinh ngạo tuyết như thế nào nháo lên, nhưng là xem kinh ngạo tuyết hiện giờ hảo sinh sôi đứng ở chỗ đó, nàng mới có nhàn tâm đi chú ý Ngô Chí Dũng, nếu là quả thực đem người đánh hỏng rồi, còn muốn bồi chút chén thuốc phí. Nàng đi ra phía trước, Ngô Chí An lập tức che ở nàng trước mặt, cả giận nói, ngươi tránh ra. Ngô Chí Dũng ôm bụng gian nan bò dậy, hắn thói quen bị thương, biết chính mình cũng chính là đau mà thôi, cũng không có trở ngại, liền kéo ra Ngô Chí An, nhịn đau như mày, đối Thẩm Lục Mạn nói, ta vừa mới chỉ là cùng kinh á nhân luận bàn một phen, nàng võ công cao cường, ta hổ thẹn không bằng. Nô Chí An lập tức ủy khuất nói, ca, ngươi đều câm miệng. Nô Chí Dũng nhẹ giọng quát lớn hắn, ở trên chiến trường, thắng bại là binh gia chuyện thường, hắn tập mãi thành thói quen, thua cũng thua quang minh lỗi lạc, không có gì hảo ghi hận. Lại nói tiếp, cùng kinh ngạo tuyết đối chiến trận này, hắn cũng nhận thức đến trên người rất nhiều không đủ, hồi tưởng khởi kinh ngạo tuyết mới vừa rồi động tác. So với hắn tới nói càng vì dứt khoát lưu loát, rất nhiều chiêu thức càng là mới mẻ không thôi, hắn đều tính toán trở về ấn đối phương chiêu thức luyện tập một chút. Vì thế, hắn thái độ càng thêm cung kính, nói, Thẩm phu nhân, hôm nay việc vốn chính là ta khơi mào, còn thỉnh ngươi không cần cùng Tôn Thê Lang chí khí, nàng là một cái đối thủ cường đại. Nói đến nơi này, hắn liền một sửa ngày thường trầm mặc ít lời, trở nên miệng lưỡi lưu loát lên. Kinh ngạo tuyết ôm Liễu Nhi đi tới thời điểm, nghe hắn ở không cần tiền khen chính mình, tức khắc cảm thấy buồn cười. Nàng đi lên trước, đem Liễu Nhi đưa cho Thẩm Lục Mạn, ôn quyền nói, mới vừa rồi là ta xuống tay trọng, xin lỗi, hôm nay cùng ngươi đánh nhau một phen, ta cũng được lợi không nhỏ, tương lai có rảnh lại luận bàn a. Uy, ai muốn đánh với ngươi a? Ngô Chí An ở một bên dậm chân. Kinh ngạo tuyết nhướng mày nhìn Ngô Chí An liếc mắt một cái, tâm nói, ngươi nói không tính, ngươi ca bản nhân ý kiến mới có hiệu. Ngô Chí Dũng nghe vậy, sửng sốt một chút sau cười ha ha, nói, tại hạ cầu mà không được. Ta Ngô gia liền tọa lạc với ngươi viện này cách đó không xa, đối đãi ngươi chuyển nhà lại đây sau, ta cần phải thường xuyên tới cửa quấy rầy, còn thỉnh ngươi đừng chê ta phiền nhân. Như thế nào sẽ đâu? Kinh ngạo tuyết xấu hổ sờ sờ cái mũi, tâm nói, ngẫu nhiên luận bàn một chút có thể, nhưng là mỗi ngày như vậy, nàng làm sao có thời giờ tu luyện a? Hiện tại chỉ hy vọng Ngô Chí Dũng là nói chơi, hắn nhìn ra mặt cũng không hậu bộ dáng, hẳn là sẽ không thật sự mỗi ngày đều lại đây cùng chính mình đánh nhau đi. Nô Chí Dũng khỏe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, nhìn ra nàng không vui, cũng không để ở trong lòng, trong mắt hắn, trừ bỏ quan trọng nhất người nhà ngoại, duy nhất yêu thích chính là luyện công. Vốn tưởng rằng về tới thôn, cũng chỉ có thể một người cân nhắc, lại không nghĩ gặp Kinh Ngạo Tuyết. Hắn mới sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Phía trước sở dĩ xem Kinh Ngạo Tuyết không vừa mắt, là bởi vì đối phương không hiểu đến quý trọng thế tử, lại là cái ăn chơi chắc táng, nhưng vừa rồi vừa thấy, đối phương rõ ràng cùng Thẩm Lục Mạn cảm tình thực hảo sao, như vậy xem ra ngược lại là hắn nhiều chuyện. Kinh Ngạo Tuyết bản lĩnh cao cường, nhưng thật ra cái có thể kết giao, phía trước nghe được những cái đó về Kinh Ngạo Tuyết lý do thoái thác, tất nhiên là người khác cố tình làm thấp đi nàng không thể tin tưởng, hắn vẫn là càng tin tưởng chính mình ánh mắt. Nghĩ vậy nhi, hắn nhìn Kinh Ngạo Tuyết trong ánh mắt mang theo tán thưởng, đột nhiên nhớ lại tới phía trước sự tình, liền đem chính mình thân đệ đệ hướng Kinh Ngạo Tuyết trước mặt đẩy, khách khí nói, đây là ta đệ đệ Ngô Chi An, ngươi phía trước nói muốn tìm hắn nói chuyện này, hiện tại người ở trước mặt, có việc nhi ngươi liền nói với hắn bãi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nhìn Thẩm Lục Mạn liếc mắt một cái, không biết nàng phía trước cùng Ngô Chi An để qua không. Thẩm Lục Mạn nói, là cái dạng này, ta cùng Thê Lang ngày mai muốn đi trấn trên một chuyến, có thể đi lộ đi thực sự không có phương tiện, liền nghĩ làm Ngô Chí An dùng xe lừa đưa chúng ta đoạn đường, đến lúc đó ngươi có thể về trước thôn, chúng ta buổi tối sẽ thuê chiếc xe ngựa trở về. Ngô Chí An méo miệng không quá vui, Ngô Chí Dũng nhưng thật ra lập tức ứng hạ, nói, ta nhớ rõ kinh phu nhân phía trước cũng làm ơn ta đệ đệ đi tùng tùng thổ địa, như vậy đi, ngày mai liền làm hắn lưu tại trong thôn tu chỉnh đồng ruộng, ta giá xe lừa đưa nhị vị đi trấn trên, ngươi xem coi thế nào. Hắn nói như vậy, đôi mắt lại nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, tự nhiên ứng hạ, nàng trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, phía trước nàng nhưng rõ ràng mà nhớ rõ Ngô Chí Dũng xưng hô Thẩm Lục Mạn vì Thẩm phu nhân, đánh một trận sau liền đổi giọng gọi Kinh phu nhân, biến hóa cũng thật rất nhanh. Xem ra Ngô Chí Dũng cũng không giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy, trong lòng ngược lại có rất nhiều mưu tính, nhưng thật ra cái khó được người thông minh, cùng người như vậy giao hảo, ở chung lên nhẹ nhàng, đối nàng cũng không chỗ hỏng. Ngô Chí Dũng thấy nàng ứng, chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới. Thẩm Lục Mạn thấy hôm nay thời gian cũng không còn sớm, không sai biệt lắm tới rồi nên về nhà làm cơm chiều lúc, liền làm mọi người tan về nhà, ngày mai lại tiếp tục sửa nhà phòng ở. Mọi người vội vàng ứng hạ, ước gì chạy nhanh đi, nhưng Kinh Ngạo Tuyết cặp mắt kia nhìn chằm chằm, bọn họ cũng không dám tùy ý động tác. Thật cẩn thận đem công cụ thả lại nhà tranh sau, bọn họ liền xoay người bay nhanh chạy về ra, tấm lưng kia thấy thế nào đều như là chạy trối chết. Kinh Ngạo Tuyết cười nhạo một tiếng, cùng Ngô gia huynh đệ cáo biệt, liền chuẩn bị về nhà. Thẩm Lục Mạn nhưng thật ra quay đầu lại nhìn mắt trên núi, nàng phía trước đánh mấy con ngồi, nguyên bản tính toán đêm nay hầm ăn, nhưng vừa rồi chạy quá cấp liền đã quên. Nàng nhưng thật ra tưởng lên núi lấy, nhưng lại muốn phí một phen công phu, đến lúc đó sắc trời đều tối sầm, xuống núi cũng không an toàn, chỉ có thể như vậy từ bỏ. Nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết vai sát vai đi ở về nhà trên đường, Liễu Nhi dựa vào Thẩm Lục Mạn trong lòng ngực, Kinh Ngạo Tuyết muốn ôm lại đây, lại bị Thẩm Lục Mạn cự tuyệt. Kinh Ngạo Tuyết gãi gãi đầu, đem phía trước đánh nhau tiền căn hậu quả nói. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, biết đối phương có thể là vì nàng đánh nhau, tức khắc trên mặt nóng lên. Nàng nhỏ giọng nói, về sau không thể lại như thế xúc động, hôm nay cũng chính là Ngô Chí Dũng võ công hơi yếu chút, nếu là tương lai gặp được mạnh mẽ đối thủ, ta sợ ngươi muốn có hại. Kinh Ngạo Tuyết nghe nàng khuyên đủ, trong lòng ấm áp, nàng còn không có quên mới vừa rồi Thẩm Lục Mạn quan tâm chính mình bộ dáng. Phần 25. Hai người lại nói chút nhà tranh sửa chữa lại tiến trình, trong bất chi bất giác liền đi tới cửa nhà. Thẩm Lục Mạn đi phòng bếp nấu cơm, tính toán đem giữa trưa ướp thịt vịt lấy ra tới, làm một đạo hương vị nồng đậm tương tiêu vịt. Kinh Ngạo Tuyết mang theo Liễu Nhi đi trong viện múc nước rửa tay, thỏ con bị đặt ở trên mặt đất, liếm Liễu Nhi cho nó chuẩn bị thủy. Tẩy xong tay sau, Kinh Ngạo Tuyết làm Liễu Nhi đi thư phòng chơi đùa, nàng chính mình tắc đi gửi dược liệu nhà ở, kiểm kê hạ dược tài, ở trong óc bên trong nghĩ một chương đơn tử. Tính toán ngày mai đi trấn trên lại mua một ít trở về. Kiểm kê xong sau, nàng từ giữa lấy ra đêm nay cấp Liễu Nhi ngao chế dược tề sở yêu cầu dược liệu, đêm này căn cứ dược tính chia làm mấy đôi, tính toán buổi tối ăn cơm xong liền dùng thượng. Làm xong này đó, nàng liền bưng dược liệu đi phòng bếp, lúc này Thẩm Lục Mạn đang ở xào rau, nồng đậm hương khi ở phòng bếp cái này không lớn không nhỏ không gian nội kích động. Giữa trưa hầm canh gà trải qua buổi chiều làm lạnh, giờ phút này lại đun nóng hương vị liền nồng đậm rất nhiều. Trừ cái này ra còn có tương thiêu vịt mùi hương, một bên nấu cơm trong nồi cũng phiêu nổi lên mang theo cơm mùi hương nhiệt khí. Đông đảo hương vị giao tạp ở bên nhau, Kinh Ngạo Tuyết đều nhịn không được phải chảy nước miếng. Nàng đem dược liệu đặt ở một bên, không tự giác đi đến Thẩm Lục Mạn phía sau, tham quá thân thể của nàng hướng trong nồi nhìn lại. Thẩm Lục Mạn cực kỳ mẫn cảm, nhận thấy được nàng tới gần, theo bản năng liền đi phía trước đi rồi một bước, phía trước lại là bệ bếp, nàng bị gần gũi cực nóng năng một chút, vội lại lui về phía sau vài bước. Kinh Ngạo Tuyết bị đụng vào, cho rằng nàng bị chính mình càn rỡ dọa đến, nhìn kỹ mới phát hiện nàng bị thương, vội lôi kéo nàng đến một bên, vuốt nàng eo cùng tay, nói, nàng đến chỗ nào rồi. Thẩm Lục Mạn kỳ thật không như thế nào năng, rốt cuộc phản ứng nhanh nhạy, mới vừa nhận thấy được năng liền lập tức thối lui, cho nên không có gì chuyện này. Nàng thấy Kinh Ngạo Tuyết như thế đại kinh tiểu quái, còn có chút muốn cười, đang muốn nói chính mình không có gì thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết tay liền sờ đến nàng ngực thượng. Thẩm Lục Mạn, Kinh Ngạo Tuyết, theo bản năng nhéo hạ, xúc cảm đích xác thực hảo. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn đến Thẩm Lục Mạn mặt đỏ muốn nổ mạnh biểu tình, vội đem chính mình không nghe lời cẩu chảo thu hồi tới, lắp bắp nói, ta không phải cố ý, ta chính là muốn nhìn ngươi có hay không bị thương. Là tay chính mình không nghe lời, nàng. Thẩm Lục Mạn gân xanh ứa ra, cứng đờ cười nói, áo, là như thế này sao? Dù sao này chỉ tay không nghe lời, ta đây giúp ngươi băm nó tốt không? Kinh Ngạo Tuyết vội lắc đầu, cả người như là con thỏ giống nhau nhảy nhót lui về phía sau một bước, lắc mình tới rồi cửa, ánh mắt lập lòe nói, không cần, ta chính mình sẽ hảo hảo giáo hơn nó, liền không quấy rầy ngươi nấu cơm, ngươi, cố lên. Dứt lời, xoay người chạy trốn. Thẩm Lục Mạn vô ngữ nhìn đối phương bóng dáng, nâng lên tay không tự giác vuốt chính mình nóng bỏng gương mặt, suy nghĩ lộn xộn, hàm răng còn khẽ cắn môi dưới. Thẳng đến trong nồi truyền đến thiêu hồ hương vị, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vội dùng nồi sạn xào vài cái. Chờ luống cuống tay chân xử lý tốt trong nồi chẳng huống, nàng mới ở trong lòng phi một tiếng, tâm nói, Kinh Ngạo Tuyết quả nhiên là cái lưu manh tính tình, năm lần bảy lượt trêu đùa chính mình. Nàng trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhưng cố tình lấy Kinh Ngạo Tuyết một chút biện pháp đều không có, liền cắn chặt răng, tính toán tạm thời đều không cần lý nàng. Đồ ăn làm lên thực mau, không một lát sau liền làm tốt ra khỏi nồi, nàng chính cầm chén múc đồ ăn, Kinh Ngạo Tuyết liền lại lén lút chuồn êm tiến vào, cách thật xa nói, nếu không, vẫn là ta giúp ngươi đi. Giúp ta làm cái gì? Hỗ trợ ăn sao? Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, căn bản không để ý tới nàng. Kinh Ngạo Tuyết cho rằng đối phương sinh khí, liền hoang mang rối loạn tiến lên, nói, ta thật sự không phải cố ý, ngươi đừng giận ta. Tức điên thân thể không đáng giá, ngươi nếu vẫn là trong lòng không thoải mái, ta đây tay cho ngươi, ngươi tấu nó đi. Nhìn nàng nói lời này, phía trước còn không có điên đủ à, Thẩm Lục Mạn không nín được, liền nói, đừng bẩn, nhạ, đem này bản tương thiêu vịt đoan trên bàn đi. Ai, tuân lệnh. Kinh Ngạo Tuyết giống mô giống dạng đánh cái ngàn, nguyên bản tưởng lấy lòng Thẩm Lục Mạn, kết quả này tư thế nhìn đơn giản, trên thực tế làm lên lại rất có khó khăn, người mới học căn bản làm không tới, nàng dưới chân trọng tâm không xong. Thiếu chút nữa tài đến Thẩm Lục Mạn trong lòng ngược đi. Cũng may nàng kịp thời đỡ ngăn tủ, nàng đứng vững sau đối diện thượng Thẩm Lục Mạn nheo lại hai mắt, nàng khô cằn cười nói, ngoài ý muốn, à, thật là ngoài ý muốn, ta đi rồi. Nàng vội bưng chén chạy ra phòng bếp, sau đó khí cào tường. Hôm nay thật đúng là trạng huống chống chất, mặt đều mất hết, vẫn là ở Thẩm Lục Mạn trước mặt, ai. Nàng thật dài thở dài một hơi, kéo trầm trọng nện bước đi đến nhà chính, đem chén đặt ở trên bàn, Liêu Nhi ngửi được mùi hương. Liền đi ra, nàng lần này cuối cùng không mang theo kia chỉ thỏ con. Kinh Ngạo Tuyết chiều nàng vẫy tay, nói, ngươi thỏ con đâu? Liêu Nhi ngoan ngoãn nói, ở thư phòng, ăn cỏ. Kinh Ngạo Tuyết xem nàng đi đến trước mặt tới, liền nắm nàng lại đi giặt sạch biến tay, khiến cho nàng ngồi ở trên ghế chờ ăn cơm. Nàng chính mình tắt phản hồi phòng bếp, nhìn thất thượng chén, hướng Thẩm Lục Mạn cười cười, lúc này đây không xảy ra sự cố gì, thuận lợi bưng một chậu canh gà liền ra tới. Thẩm Lục Mạn đi theo nàng phía sau. Trong tay bưng khay, đem ba chén cơm cùng chiếc đũa đặt lên bàn, đồ ăn liền thượng tề. Người một nhà một bên nói chuyện thiếm, một bên ăn qua cơm chiều sau, Kinh Ngạo Tuyết cũng đứng đắn lên, bắt đầu ngao chế cấp Liễu Nhi dùng thuốc viên. Chương 24 trọng thân. Kinh Ngạo Tuyết đem phía trước chuẩn bị tốt dược liệu, phân biệt để vào dược quán chung, gia nhập nước giếng bắt đầu ngao chế. Thẩm Lục Mạn ở một bên rửa sạch chén đũa, tẩy xong chén sau, nàng thấy Kinh Ngạo Tuyết bên này còn muốn chút thời gian, liền đi Liễu Nhi trong phòng tìm ra thay đổi quần áo. Mà Kinh Ngạo Tuyết tác nhân cơ hội ở trong đó rót vào một hệ dị có thể. Thủy thiêu một nửa, Thẩm Lục Mạn dẫm lên điểm đi tới, thuần thục hướng trong đó quán chú một linh khí. Kinh Ngạo Tuyết nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng động tác, Thẩm Lục Mạn nhận thấy được nàng tầm mắt, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, liền sơn nghiêng người tránh đi nàng. Nhưng nàng cảm quan nhạy bén, như cũ có thể cảm giác đến đối phương tầm mắt dừng lại ở trên người nàng, nàng trên mặt bất động thanh sắc, vành thai lại hơi hơi đỏ. Nàng không biết Kinh Ngạo Tuyết tổng nhìn chằm chằm chính mình làm cái gì, chỉ nhấp môi nghĩ đến, Kinh Ngạo Tuyết vẫn là giống mới vừa rồi như vậy càng tốt, ít nhất khi đó nàng trái tim sẽ không bùn loạn nhảy, liền tính nhảy, có Kinh Ngạo Tuyết ở một bên ầm ĩ, chính mình cũng nghe không đến. Không giống hiện tại, đối phương nửa híp thon dài đơn phượng nhãn, đáy mắt tất cả đều là thân ảnh của nàng, khoe miệng còn mang theo cười như không cười độ cung. Nàng dư quang thoáng nhìn, trong lòng rất là buồn bực, lại còn có chút nói không rõ tâm tư. Nhưng trước mắt không phải phân tâm thời điểm, nàng liền lấy lại bình tĩnh, toàn thân tâm lưu ý dược quán. Nàng phía trước phao 7 ngày thuốc tắm, hiệu quả thực sự kinh người, tại như vậy đoạn thời gian, nàng ở phàm nhân giới đỉnh trệ nhiều năm tu vi, liền buông lỏng một chút. Nàng có thể cảm giác được kinh mạch bị mở rộng, trong cơ thể một linh khí tự phát vận chuyển, chẳng những chuyển hóa nàng đan điền nội vốn có một linh khí, còn lợi dụng âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, đem đan điền nội còn lại 4 loại linh khí cũng đều chuyển hóa một lần. Hiện giờ, nàng đan điền nội linh khí mang theo bừng bừng sinh cơ, mặc dù chung quanh không có linh khí, cũng có thể tự hành vận chuyển sinh ra linh khí, nếu là hiện tại thân ở tu tiên giới, tiếp tục tu luyện 3 năm tháng, nói không chừng là có thể tiến vào luyện khí 4 tầng. Lại nói tiếp thời gian tựa hồ rất dài, nhưng mà nàng tự 6 tuổi bắt đầu tu luyện khởi, đến nay đã 20 xuất đầu, mười mấy năm công phu, mới tu luyện đến luyện khí 3 tầng, cho nên 3 năm tháng đạt tới 4 tầng, đã là tốc độ nghịch tiên. Chỉ tiếc, nàng hiện tại thân ở phàm nhân giới. Nghĩ vậy nhi, Thẩm Lục Mạn lắc lắc đầu, thầm nghĩ, người phải hiểu được thấy đủ, hiện giờ như vậy sinh hoạt, đã so trước kia ở tu tiên giới khi hảo quá nhiều. Kinh Ngạo Tuyết ở hướng tốt phương hướng chuyển biến, Liễu Nhi cũng lớn lên hiểu chuyện, nàng sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, vẫn là không cần hy vọng xa vời càng nhiều không hiện thực đồ vật. Chờ đến dược quán thủy thiêu không sai biệt lắm thời điểm, Thẩm Lục Mạn liền thu hồi tay, dư lại liền giao cho Kinh Ngạo Tuyết tới xử lý. Một lát sau, Kinh Ngạo Tuyết luyện chế ra một viên phiếm huỳnh lục sắc quang mang thuốc viên, cùng với một chén dược trà còn sót lại. Nàng chiêu Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, Thẩm Lục Mạn liền một bàn tay lấy hảo tắm rửa quần áo, một cái tay khác cầm thuốc viên cùng dược trà, mang theo Liễu Nhi đi phòng tắm chờ. Kinh Ngạo Tuyết dẫn theo nước gấm cùng nước giếng, điều hảo thủy ôn đem dược trà đảo tiến Liễu Nhi chuyên dụng thao tắm, lại làm Liễu Nhi ăn vào thuốc viên, liền làm nàng cởi ra trên người quần áo phao nhập thao tắm chung. Thủy ôn cũng không nâng người, chỉ so bên ngoài thân độ ấm cao một chút, đi vào phao khi còn thực thoải mái. Liễu Nhi tò mò lay động đạm lục sắc thuốc tắm, cảm thấy này cùng ngày thường khi tắm cũng không quá lớn khác nhau. Nhớ tới Kinh Ngạo Tuyết nay buổi chiều nói, liền tính phao cả đêm làn da cũng sẽ không sưng vù, nàng dứt khoát liêu thủy chơi tiếp. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, dọn ghế ngồi ở một bên, đối Thẩm Lục Mạn nói, đêm nay nửa đêm trước ta tới thủ, ngươi đi trước nghỉ ngơi, ngủ ngon lại qua đây kêu ta. Thẩm Lục Mạn nói, vẫn là ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta còn không đây. Kinh Ngạo Tuyết cười ngửa đầu xem nàng, nói, đừng cái cọ, mau đi đi, đi ngủ sớm một chút cũng hảo sớm chút thay ca. Thẩm Lục Mạn không lay chuyển được nàng, liền gật gật đầu xoay người đi ra ngoài. Liễu Nhi chơi trong chốc lát thủy, liền có chút mệt nhọc, Kinh Ngạo Tuyết hướng thau tắm thêm chút nước gấm điều thủy ôn, đối Liễu Nhi nói, Liễu Nhi nếu là mệt nhọc, có thể ghé vào thau tắm biên mị trong chốc lát, có mẫu thân ở một bên thủ đâu, sẽ không làm ngươi cả người yêm vào trong nước. Liễu Nhi nghe vậy, buồn ngủ chớp hạ đôi mắt, nàng ngày thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian bình thường, mỗi ngày đến lúc này liền lên giường ngủ, nghe được Kinh Ngạo Tuyết cho phép nàng ngủ, nàng lập tức ghé vào thau tắm biên tấm ván gỗ thượng, nghiêng đầu nói thanh ngủ ngon, liền đã ngủ. Kinh Ngạo Tuyết hiện tại tinh thần sáng láng, chống cằm không chút nào cố sức thủ đến nửa đêm. Thẳng đến Thẩm Lục Mạn lại đây thay ca, nàng mới ngáp một cái, nói, tiếc hảo, ngươi nhìn chằm chằm Liễu Nhi, ta đi ngủ, sáng mai thượng phao xong thuốc tắm, ngươi có thể cùng Liễu Nhi ở trên giường nhiều nằm trong chốc lát, chúng ta ở trấn trên thiếu háo điểm thời gian, buổi tối cũng có thể gấp trở về. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng đấy mắt thanh hắc, không cấm có chút đau lòng, trong khoảng thời gian này Kinh Ngạo Tuyết đích xác vất vả. Nàng gật gật đầu nói, ta đã biết. Ngươi mau trở về phòng ngủ đi. Kinh Ngạo Tuyết đứng lên, đi đến cạnh cửa đi ngang qua Thẩm Lục Mạn khi, đột nhiên thấu đi lên hôn hạ đối phương gương mặt. Thẩm Lục Mạn bị nàng thình lình xảy ra động tác dọa đến, đột nhiên lui về phía sau một bước đụng phải khung cửa, mắt hạnh trợn lên, vừa xấu hổ lại vừa tức giận trừng mắt nàng. Kinh Ngạo Tuyết ngược lại nở nụ cười, nàng chiều nay thời điểm liền muốn làm như vậy, phía trước ở phòng bếp thời điểm bất hạnh thất bại, hiện giờ nhưng tính tìm được rồi cơ hội tốt. Nàng đáp ý rào rạt hướng Thẩm Lục Mạn bay cái mị nhãn. Liền cười tủm tỉm trở về phòng nghỉ ngơi. Lưu lại Thẩm Lục Mạn che lại bị nàng thân quá địa phương, gương mặt trở nên đỏ bừng, trong lòng giận dữ nói, quả thật là cái vô lại, lần sau còn như vậy, nhất định phải cho nàng điểm lợi hại nếm thử. Nàng ngồi ở trên ghế, trên mặt nhiệt độ qua một hồi lâu mới tan đi. Nàng nhìn chằm chằm Liễu Nhi nhìn nửa ngày, thấy thật sự không có việc gì để làm, nàng lại là cái không chịu ngồi yên tính tình, nhớ tới Kinh Ngạo Tuyết phía trước ở trấn trên mua trở về rất nhiều vải vóc, nghĩ thầm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng lấy một cây vải tài làm tân y y phục. Kinh Ngạo Tuyết tự tỉnh lại sau, liền vẫn luôn là hai bộ quần áo đổi xuyên, phía trước nàng liền lưu ý đến, đối phương ống tay áo đều tẩy cũ, đêm nay nhân lúc rảnh rỗi, dứt khoát cho nàng làm một thân bộ đồ mới đi. Nghĩ đến liền đi làm, Thẩm Lục Mạn nhìn mắt nằm bò ngủ Liễu Nhi, bước nhanh đi trở về phòng chọn một con nhan sắc thuần tịnh vải vóc, lại cầm công cụ sau, liền lại về tới phòng tắm. Nàng ngồi ở trên ghế, đánh giá trong tay bố, nhớ lại Kinh Ngạo Tuyết hình thể, bắt đầu cắt lên. Đêm nay, bình đạm không gợn sóng quá khứ. Kinh Ngạo Tuyết tỉnh lại so ngày thường sớm hơn, nàng xoa đôi mắt rời giường, bên ngoài ánh mặt trời vừa mới lượng. Dĩ vãng lúc này, nàng vừa mới ngủ hạ không lâu, giống nhau muốn tới mau giữa trước khi, mới mê hoặc con mắt rời giường. Sinh vật làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn hỗn loạn, nếu không phải nàng thời khắc vận chuyển một hệ dị có thể, đã sớm ngủ ngất đi rồi. Nhưng dù vậy, trên người cũng không nhiều ít sức lực, cảm giác thân thể cùng tinh thần đều thực suy yếu. Như vậy nhật tử, thật là ngao tâm huyết, cũng không biết nguyên chủ phía trước ở tu tiên giới, là như thế nào kiên trì mấy ngày mấy đêm đều không ngủ. Nàng ngáp một cái, đi trong viện múc nước rửa mặt, Thẩm Lục Mạn đã làm tốt cơm sáng, lúc này đang ở nhà chính bên trong ngồi vá áo. Kinh Ngạo Tuyết cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, hướng nàng bên kia nhìn thoáng qua, nói, ngươi ở làm quần áo à? Phần 26. Thẩm Lục Mạn run run trên đùi xiêm y rìa, đây là nàng suốt đêm làm được, cũng không biết lớn nhỏ thích hợp hay không, nàng lại nghiêm túc nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, hơi hơi nheo lại đôi mắt nghĩ đến, ước chừng là không sai biệt lắm. Nàng nói, trước đó vài ngày, ngươi không phải đi trấn trên mua rất nhiều vải vóc trở về sao? Ta tối hôm qua rảnh rỗi không có việc gì, liền cầm một cây vải ra tới làm xiêm y rìa, này một thân là cho ngươi, bao gồm nội mặt áo lót cùng áo ngoài, ngươi trong chốc lát ăn cơm xong đi thử thử lớn nhỏ, nếu là không thích hợp, ta phải không lại cho ngươi sửa sửa. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng trong tay xiêm y rìa, tuy rằng phía trước liền biết Thẩm Lục Mạn sẽ làm quần áo, nhưng nàng không nghĩ tới đối phương sẽ cho nàng làm một kiện. Nàng lớn như vậy, chưa từng có người cho nàng đã làm quần áo. Khi còn nhỏ là nhặt người khác xuyên dư lại, lớn chút đi giáo ngoại kiêm chức, liền mua tiện nghi quần áo ứng phó. Tới rồi mà thế sau, mới rốt cuộc xuyên hảo chút, quần áo không thể so đồ ăn sang quý, thực lực của nàng cũng đủ mua nàng muốn xuyên sở hữu xiêm y đi. Đối với quần áo này nhất dạng, nàng không có đối đồ ăn như vậy chấp nhất, chỉ cần có xuyên là được. Nhưng mà, Thẩm Lục Mạn lại thức đêm cho nàng khâu vá một kiện, trên mặt còn mang theo ôn nhu nhợt nhạt ý cười nhìn nàng. Tựa hồ làm kiện quần áo, cũng hoặc là quan tâm nàng, cũng chưa cái gì cùng lắm thì. Nhưng mà, này đối với Kinh Ngạo Tuyết tới nói, lại ý nghĩa phi phàm. Nàng không biết như thế nào cái mũi liền toan hạ, cơn cũng không rảnh lo ăn, lập tức đứng lên đi đến Thẩm Lục Mạn trước mặt. Thẩm Lục Mạn nghi hoặc nhìn nàng, ngay sau đó đã bị ôm vào một cái ấm áp trong ngực. Kinh Ngạo Tuyết hốc mắt thường đỏ, khàn khàn thanh âm nói, cảm ơn ngươi. Thẩm Lục Mạn nghe ra nàng trong thanh âm khàn khàn, nàng nguyên bản không thói quen như vậy tư thế, bị người thân mật ôm ở trong ngực, đó là mười mấy năm cũng không từng có qua sự tình. Hơn nữa nàng mặt đã bị bách chôn ở đối phương trước ngực, nàng cũng không dám hô hấp, sắp không thở nổi. Nhưng nàng không có đẩy ra Kinh Ngạo Tuyết, mà là học chiếu cố Liễu Nhi khi bộ dáng, ôn nhu chụp phủi nàng bả vai, nói, ngươi lấy về trong phòng đi thử thử đi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, hít sâu một hơi rốt cuộc buông ra nàng, tiếp nhận Thẩm Lục Mạn đưa qua quần áo nhìn nhìn, này quần áo là nguyên bộ, nhan sắc cực kỳ thuần tịnh, nhìn qua liền rất điệu thấp, lại ở và táo địa phương phùng đơn giản đa dạng. Nàng trong lòng ấm áp, nói, ta đây đi thử quần áo. Nàng nói như vậy, xoay người trở về chính mình phòng ngủ. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng vui sướng bộ dáng, nhịn không được nhấp môi nở nụ cười. Kinh Ngạo Tuyết từ nhỏ chính là con vợ cả thiên kim tiểu thư, ăn, mặc, ở, đi lại chưa bao giờ sầu, đều có người cho nàng an bài thỏa đáng. Nào đến nỗi vì một kiện xiêm y liền cao hứng thành như vậy, nàng như vậy ước chừng là làm bộ dáng tới làm chính mình vui vẻ. Thẩm Lục Mạn cũng mừng rỡ thấy nàng như vậy, nàng xoa xoa nhức mỏi bả vai, cảm thấy chính mình suốt đêm vất vả cũng không có uổng phí. Chờ Kinh Ngạo Tuyết ăn mặc kia thân quần áo mới ra tới, Thẩm Lục Mạn liền đứng lên đi lên trước, đem nàng trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, vừa lòng nói, ân, xem ra ta đánh giá không tồi, này quần áo thực vừa người. Kinh Ngạo Tuyết như là hoa khổng tước giống nhau, ở nàng trước mặt xoay cái vòng, nói, đẹp sao? Đẹp. Thẩm Lục Mạn thiệt tình thực lòng nói, Kinh Ngạo Tuyết bộ dạng xuất chúng, hoàn toàn di chuyển kinh mẫu hảo tướng mạo, nàng còn nhớ rõ Kinh Ngạo Tuyết mẫu thân, là tu tiên giới số một số hai đại mỹ nhân. Năm đó gả cho đồng dạng xuất sắc kinh phụ, còn làm rất nhiều nam tu nát đầy đất thiếu nam tâm. Giờ phút này nàng xảo tiếu xinh đẹp bộ dáng, cùng Thẩm Lục Mạn trong trí nhớ kinh mẫu bộ dáng trùng hợp ở cùng nhau. Ở nàng xem ra, Kinh Ngạo Tuyết muốn so Kinh Mẫu càng xinh đẹp vài phần, chẳng qua phía trước tính tình quái đản, tướng từ tâm sinh, liền không nhiều người bị nàng dung mạo sở chấn động. Nhưng hôm nay, Kinh Ngạo Tuyết thay đổi rất nhiều, đồng dạng là tướng từ tâm sinh, đương nàng chọn đuôi lông mày cười xem ngươi thời điểm, đơn phượng nhãn như là đựng đầy ngôi sao, làm nàng cả người hoảng loạn vô thố, tay chân đều không biết nên hướng chỗ nào bãi, trên mặt cũng dâng lên hôi hổi nhiệt độ. Nàng cúi đầu, nói, nếu vừa người vậy như vậy ăn mặc đi, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi trấn trên. Kinh Ngạo Tuyết quả thực ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, nói, ân, đích xác không còn sớm, bất quá ta còn không có cơm nước xong, ăn xong lại đi đi, làm Ngô Chí Dung chờ một lát cũng không ngại sự. Nói như vậy, nàng lại ngồi trở lại bên cạnh bàn ăn lên. Ăn đến một nửa, nàng đột nhiên nói, ngươi lại như thế nào biết ta dáng người kích cỡ. Thẩm Lục Mạn nhấp môi môi, mấy năm nay cùng Kinh Ngạo Tuyết quan hệ không tốt, tự nhiên không rõ lắm, chỉ là trước đó vài ngày ở trấn trên, Kinh Ngạo Tuyết uống nhiều quá, buổi tối lại phun ra một thân, nàng tổng không thể phóng mặc kệ, liền cho nàng cởi quần áo lau thân thể, thay sạch sẽ quần áo. Ngày thứ hai buổi sáng lên khi nàng còn cảm thấy như vậy không tốt, cũng không dám xem Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt, nhưng đối phương lại như là hoàn toàn đã quên chuyện này, nàng liền tự nhiên rất nhiều, cũng không để ý nhiều. Tối hôm qua thượng làm quần áo thời điểm, nhớ tới đối phương hình thể, nàng mới bắt đầu tải kích cỡ. Nàng đánh giá nếu là không sai biệt lắm, nhưng là lời này lại không thể cùng Kinh Ngạo Tuyết nói, liền nói, đoán, ta cũng không cam đoan nhất định chuẩn bị, cho nên phía trước mới làm ngươi thử xem. Áo Kinh Ngạo Tuyết cười ý vị thâm trường, nói, vậy ngươi đoán cũng thật đủ chuẩn a.